Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 77, Tam phẩm đỉnh phong. Mấy tháng sau, thiên hạ đồn rằng Sở gia kết thông gia với Tần gia. Một ngày nọ, mẫu thân của Sở Tích Nguyệt tìm thấy ngươi, bảo ngươi rời xa nữ nhi nàng. Sở gia có thể cung cấp chỗ ẩn náu cho ngươi. Ngươi cân nhắc nhiều lần, quyết định đồng ý. Sau đó, ngươi dẫn theo Tô Thanh Chỉ bế quan khổ tu ở cấm địa của Sở gia. 7 năm sau, Sở Tích Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Thực lực nàng đã là nhất phẩm đỉnh phong. Nàng nhìn thấy ngươi giống như kẻ thù gặp mặt nhau. Khi một kiếm đâm tới, ngươi nhắm mắt đợi chết. Tô Thanh Chỉ chắn trước mặt ngươi. Kiếm khí xuyên qua nàng, cách không khí đâm thẳng vào tim của ngươi. Ngươi chết, hưởng thọ 30 tuổi. Khi nhìn thấy kết cục cuối cùng, Cố Dương không khỏi thở dài. Dối lòng là một nam tử bạc tình, tốt xấu gì cũng đã làm được 10 năm. Ai có thể ngờ rằng, Sở gia sẽ kết thông gia với Tần gia đâu. Hắn đã từng nghe từ Nhược Mai nói, Sở gia và Tần gia kẻ thù truyền kiếp từ thời tổ tiên. Bảo vật gia truyền của Sở gia bị Tần gia lấy đi mất. Kết quả, không ngờ Sở gia vẫn gả nữ nhi cho Tần gia. Đúng là yếu đuối ăn sâu vào xương cốt. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu như hắn không đồng ý rời khỏi Sở Tích Nguyệt thì sẽ đắc tội với hai thế gia đứng đầu là Sở gia và Tần gia, kết cục còn thê thảm hơn. Lão thiên khốn kiếp này, đúng là không chừa đường sống mà. Cuối cùng, hắn chết dưới kiếm Sở Tích Nguyệt. Không còn lời gì để nói. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 30 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 30 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 30 tuổi. Đương nhiên Cố Dương sẽ chọn 1. Lần này, rõ ràng chân nguyên có tăng lên. Ít nhất cũng tăng gần 5 phần. Thật là không dễ dàng mà. Lại nữa, Cố Dương đã tìm được một phương pháp để ẩn mình 7 năm. Cho nên đương nhiên hắn vẫn sẽ tiếp tục dựa theo kế hoạch để tiến hành mô phỏng. Cố Dương tiến hành mô phỏng hết lần này đến lần khác. 5 năm sau, cuối cùng ngươi cũng tu đến tam phẩm đỉnh phong. 2 năm nữa trôi qua, Sở Tích Nguyệt xuất hiện trước mặt ngươi, đánh chết ngươi, hưởng thọ 30 tuổi, cuối cùng cũng tam phẩm đỉnh phong rồi. Vào lần mô phỏng thứ 14, cuối cùng hắn thấy được nhắc nhở tu vi đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Trong lòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn bấm tay tính toán, từ tam phẩm tích lũy đến tam phẩm đỉnh phong tốn gần 100 năm. Đó là còn có Tô Thanh Chỉ ở bên cạnh, nếu như không có nàng, hắn còn tốn nhiều thời gian hơn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Cố Dương chọn điều thứ nhất. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, có thể tiến hành niết bàn bất cứ lúc nào, công lực tiêu tán hết, bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, hắn có thể tu thẳng đến nhị phẩm, không còn bị kẹt lại nữa. Hắn kìm nén cảm giác kích động này, bây giờ số dư còn lại của hắn chỉ có 22 vạn. Còn có thể tiến hành 11 lần mô phỏng. Nếu như mà trùng tu thì đừng nói nhị phẩm, đến tam phẩm cũng không đạt được. Cho nên, hắn không thể niết bàn vào lúc này. Chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là kiếm tiền. Về việc đi đâu để kiếm tiền, trong lòng hắn đã có ý tưởng. Cố Dương liên tiếp tiến hành 17 lần mô phỏng đã kinh động đến từ Nhược Mai ở bên cạnh. Ánh mắt nàng nhìn hắn từ kinh ngạc, cuối cùng trở thành kinh hãi. Ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng nàng cảm nhận được. Cứ cách một khoảng thời gian, chân nguyên trong cơ thể Cố Dương sẽ bùng nổ một lần. Hơn nữa loại bùng nổ này liên tiếp xuất hiện vài chục lần. Việc như vậy khiến nhận thức của nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc trên người Cố Dương đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Tô Thanh Chỉ đang ngồi bên kia mở to mắt, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nàng, thấy nàng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, khóe miệng nhếch lên, nàng hiện tại chỉ có tu vi thất phẩm. Ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên cũng có thể cảm thấy được sự thay đổi của chân nguyên trong cơ thể Cố Dương. Chẳng qua đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy chuyện như thế này. Sớm đã không cảm thấy kỳ lạ nữa. Thời gian nàng ở bên cạnh Cố Dương là lâu nhất, chứng kiến đủ thứ kỳ lạ trên người hắn. Cho dù ngay sau đó, hắn nói mình là cường giả nhất phẩm, nàng cũng không cảm thấy lạ. Tô Thanh Chỉ thầm cười nhạo sự ngạc nhiên của vị đệ tử kiếm cung này. Sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Sau khi trời sáng, khi tất cả mọi người tỉnh dậy, Từ Nhược Mai cũng không hỏi Cố Dương đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nàng cảm thấy đây nhất định là một bí mật lớn cần che giấu. Việc này liên quan đến bí mật tu luyện, không thể tùy tiện nghe ngóng được. Sau khi ăn sáng xong, Cố Dương đột nhiên nói, hôm nay không lên đường, ta muốn đi làm một việc, khoảng 2 ngày sau sẽ về, các ngươi ở đây chờ ta. Dứt lời, không chờ bọn họ kịp phản ứng, hắn đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Từ Nhược Mai và đám người Tô Thanh chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Vì lần xuất hành này, tối hôm qua Cố Dương còn bỏ ra 2 vạn lượng, sử dụng một lần mô phỏng, chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra mới yên tâm rời đi. Hắn không chậm trễ chút nào, lập tức thi triển khinh công, đi thẳng tới Giang Châu Thành. Đường hắn đi là đường nhỏ vắng vẻ, phát hiện có người thì sẽ tránh đi ngay, tránh để người khác phát hiện. Chẳng mấy chốc bầu trời đã tối đen, cuối cùng Cố Dương đã tới Giang Châu Thành. Hắn leo vào từ tường thành, không làm kinh động bất kỳ ai. Một lát sau, Cố Dương đi tới trung tâm Giang Châu Thành, đến một đại viện nằm sâu trên con đường phồn hoa nhất. Chỗ này đúng là chỗ giấu kho báu mà ảnh đạo để lại. Lần trước, Cố Dương lấy được bản đồ kho báu từ chỗ Tiêu Thư Mặc. Mà cũng chính lần đó, hắn đã đắc tội Tào Y Y. Từ đó về sau, nữ nhân điên này lúc nào cũng nhắm vào hắn. Không biết Tào Y Y dùng cách gì mà cũng lấy được vị trí của kho báu từ chỗ Tiêu Thư Mặc. Đến đây từ trước, chờ hắn chui đầu vào giỏ. Cuối cùng bây giờ Cố Dương cũng có đủ thực lực để đến lấy kho báu này rồi. Cố Dương đi đến trước cánh cổng rồi nhẹ nhàng vươn tay đẩy ra. Dùng chân nguyên cắt đứt then cửa. Sau đó bước vào trong. Hắn đi thẳng tới trước sân đằng sau. Vừa vào đã chợt nghe đã có người vỗ tay. Mừng rỡ nói, rốt cuộc người cũng tới rồi. Không uổng công ta đợi lâu như vậy. Một thiếu nữ mang theo một chiếc đèn lồng bước ra khỏi phòng. Dưới ánh lửa đèn, nàng hiện lên với vẻ xinh đẹp động lòng người. Mà phía sau lưng nàng còn có một nam tử áo xám đi theo. Người này chính là võ giả tứ phẩm, tên là A Phúc. Cố Dương chắp tay nói, lần trước là tại hạ đã mạo phạm, lúc ấy tình thế bất đắc dĩ, mong cô nương thứ lỗi. Tào gia là một trong 9 danh gia vọng tộc thiên hạ, mà nữ nhân điên này lại là nữ nhi của một vị cường giả thần thông cảnh, cho nên những lễ nghĩa nên có thì vẫn phải thực hiện. Tào Y Y hừ một tiếng, đắc ý nói, hiện tại muốn cầu xin tha thứ thì đã muộn rồi. Lần trước, người suýt nữa giết chết ta. Trên đời này chưa từng có người nào dám ra tay độc ác với ta như vậy. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ, chờ khi ngươi tới rồi, phải tra tấn ngươi như thế nào thì mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng của ta. Cố Dương thở dài, nói, xem ra hôm nay không ổn rồi. Ngươi nói xem. Tào Y Y mỉm cười, nói với Bảo Tiêu đằng sau, A Phúc, bắt lấy hắn, nhớ kỹ. Ta muốn bắt sống. Vâng, nam tử mặc áo xám sau lưng nàng bước ra. Lúc này đây, trông hắn cực kỳ nghiêm túc. Lần trước, hắn sơ sẩy một chút, suýt nữa làm tiểu thư bị thương. Đối với hắn mà nói thì vô cùng nhục nhã. Hôm nay, hắn quyết không thể tiếp tục mắc sai lầm. Hắn vừa đặt tay lên chuôi đao, chỉ thấy người trẻ tuổi phía đối diện đã dùng một ngón tay chỉ về phía hắn. Không ổn, trong nội tâm A Phúc vừa hiện lên một tia cảnh báo thì lồng ngực đã thắt lại. Mất đi ý thức trong nháy mắt, tam phẩm, trước lúc hắn hôn mê, trong lòng đã sợ hãi đến tột độ, Tào Y Y vừa nãy vẫn còn mỉm cười, giờ đây sắc mặt lại tái mét. Chương 78, kho báu vào tay, chân nguyên, tam phẩm, tuy thực lực của Tào Y Y yếu kém, nhưng nàng vẫn có chút học thuật từ truyền thừa gia đình. Cũng có kiến thức, khi nhìn thấy nam nhân ở đối diện chỉ dùng một ngón tay cách khoảng không đã đánh A Phúc ngất xỉu. Hơn nữa rõ ràng thứ hắn sử dụng chính là chân nguyên chỉ có võ giả từ tam phẩm trở lên mới có thể có. Sắc mặt của nàng không khỏi tái xanh, điều này thật sự nằm ngoài dự tính của nàng. Nửa tháng trước, khi gặp nhau ở Ngọc Châu, rõ ràng người này mới chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Hơn nữa điều này còn là do chính miệng A Phúc nói ra. Chẳng lẽ lúc đó hắn che giấu thực lực? Tào Y Y thầm kinh ngạc, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới chuyện liệu có phải mình đã nhận lầm người hay không. Nàng trời sinh đã có một loại năng lực, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của đối phương là có thể liếc một cái đã nhận ra. Lần trước, người này che mặt, nhưng lần này hắn vừa hiện thân, nàng liếc mắt một cái là đã nhận ra. Đây chính là tên suýt nữa giết chết nàng. Thú vị, đột nhiên, Tào Y Y sáng mắt, hưng phấn nói, lần trước ngươi che giấu thực lực đúng không? Rõ ràng có tu vi tam phẩm, lúc đối mặt với A Phúc chỉ phòng thủ mà không đánh. Một đao kia ngươi cũng là cố ý đúng không? Muốn dọa ta một phen, coi như là một hình phạt nhỏ. Cố Dương rất muốn nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi không muốn xung đột với ta đúng không? Thế nhưng, lúc này đây ngươi lại không che giấu thực lực mà lựa chọn ra tay. Tào Y Y càng nói càng đắc ý, tỏ vẻ ta đã nhìn thấu ngươi, ta thấy kho báu ảnh đạo này rất quan trọng với ngươi có đúng không? Nữ nhân điên này thực sự khá thông minh, mặc dù phỏng đoán không đúng lắm, nhưng nếu đổi lại là bất cứ ai khác thì chắc chắn cũng sẽ không nghĩ ra được vì sao trong vòng nửa tháng ngắn ngủn hắn đã đột phá từ ngũ phẩm lên tam phẩm. Cố Dương không muốn nói nhảm với nàng, đang định đánh ngất xỉu nàng. Đúng lúc này, sau lưng Tào Y Y xuất hiện một bóng người, khí thế không hề yếu, hẳn là vị cao thủ tam phẩm đang bảo vệ bên cạnh nàng. Đây cũng là lý do mà nàng vẫn rất bình tĩnh, dù cho sau khi phát hiện Cố Dương là tam phẩm cũng không hoảng hốt chút nào. Người xuất hiện ở sau lưng Tào Y Y là nam tử trẻ tuổi tên Tào Húc. Năm nay hắn 27 tuổi, xếp thứ 7 trong Tiềm Long bảng. Mấy hôm trước, hắn bị người ta đẩy xuống vị trí thứ 8. Xét về thiên phú, chắc chắn hắn là người đứng đầu trong thế hệ này của Tào gia. Điều đáng xấu hổ là, hắn xuất thân từ dòng phụ của Tào thị, nhưng lại đoạt mất danh tiếng của dòng chính. Để bảo vệ mình, hắn chỉ có thể ôm một cái đùi bên trong Tào thị. Hắn chọn cái đùi to nhất trong Tào thị, chính là phụ thân của Tào Y Y, cường giả thần thông cảnh Thương Thánh. Bởi vì vị Thương Thánh này chỉ có một hậu đại duy nhất. Sự quật khởi của hắn không chỉ không uy hiếp đến địa vị của Tào Y Y, mà trái lại còn trở thành người ủng hộ nàng. Vì vậy, Tào Húc trở thành đệ tử ký danh của Thương Thánh. Sau khi Tào Y Y rời khỏi gia tộc, nàng chỉ dẫn theo một cường giả tứ phẩm bên mình. Nàng lang thang khắp nơi, trên đường đi gây không ít chuyện thị phi. Tào Húc không yên lòng, sợ nữ nhi bảo bối của sư tôn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên luôn đi theo sau, giúp nàng dọn dẹp. Thế nhưng, Tào Húc thật sự không biết phải làm sao. Đại tiểu thư này ngay cả lời của phụ thân còn không nghe, chưa đừng nói đến một sư huynh như hắn. Hắn cảm thấy đại tiểu thư này hoàn toàn không coi hắn là sư huynh, mà chỉ coi là một tên tùy tùng có thể sai khiến. Mặc dù là như vậy, thế nhưng Tào Húc cũng chỉ có thể đi theo phía sau để bảo vệ nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải chết. Chẳng qua, dù gì hắn cũng ở vị trí thứ 7 trong Tiềm Long bảng. À, là thứ 8, ngày nào cũng bị một thiếu nữ sai xử sẽ rất tổn hại đến tôn nghiêm của hắn. Cho nên bình thường hắn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Cho đến lúc này, Tào Húc mới nhận thấy có gì không đúng, ngay lập tức chạy tới. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, một tên không có mắt từ đâu tới mà lại dám động thủ với đại tiểu thư của Tào gia. Cho đến khi Tào Húc tới nơi đây, vừa nhìn thấy người ở đối diện Tào Y Y thì lập tức chấn động. Sao lại là hắn? Lửa giận của hắn ngay lập tức bị một chậu nước đá dập tắt. Một cơn ớn lạnh vọt lên từ sau lưng, bay thẳng lên ót, da đầu tê dại. Tào Y Y vừa thấy hắn tới thì hạ lệnh, Tào Húc, bắt hắn. Tào Húc đứng ở vị trí thứ 7 trong Tiềm Long bảng. Nhận được sự chỉ điểm của phụ thân nàng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong hàng ngũ tam phẩm của Tào gia, không ai có thể thắng được hắn. Tính cả toàn bộ Đại Chu, thực lực của hắn trong hàng ngũ tam phẩm cũng là đứng đầu. Nếu hắn ra tay, chẳng phải đối phó với một tam phẩm bình thường là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ai ngờ, Tào Húc lại không có ý định động thủ, mà cúi người thi lễ. Tại hạ Tào Húc, bái kiến Cố công tử. Tào Y Y ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Tào Húc tỏ vẻ khiêm nhường, thế là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù nàng cảm thấy tên đệ tử ký danh này của phụ thân nàng khi ở trước mặt nàng luôn tỏ vẻ khúm núm giống như nô tài, nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn khiêm tốn như vậy ở trước mặt người ngoài. Giống như người mà hắn phải đối mặt không phải là một cường giả tam phẩm, mà là cao nhân tiền bối. Lúc này đây, cuối cùng nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Là ngươi à? Vừa rồi Cố Dương đã cảm thấy người này khá quen mắt. Ngay khi Tào Húc mở miệng, hắn đã lập tức nhớ ra ngay. Vào hai ngày trước, lúc hắn chiến đấu với cường giả nhị phẩm của Lâm gia, Tào Húc là một trong những người vây xem. Tào Húc, ta nhớ ra rồi, trước đó ngươi đứng hạng 7 trong Tiềm Long bảng. Ngày đó, sở dĩ ngươi tới Bình Quận Thành là muốn thách đấu với ta có đúng không? Tào Húc nghe vậy không khỏi run lên, liên tục nói, không dám không dám, tại hạ tâm phục khẩu phục. Người này chính là một tên mãnh nhân đã đánh bại Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân chỉ bằng một đao. Nếu bàn về thực lực, chắc chắn hắn chính là đệ nhất trong Tiềm Long bảng. Sau khi tận mắt nhìn thấy một đao kia, lúc đối mặt với Cố Dương, ngay cả dũng khí rút kiếm Tào Húc cũng không có. Ngươi chính là Cố Dương? Lúc này, giọng điệu nói chuyện và nét mặt của Tào Y Y có chút kích động. Ngươi chính là Cố Dương không lâu trước leo lên được vị trí thứ 7 trong Tiềm Long bảng. 3 ngày trước dùng một đao đánh bại 3 cường giả nhị phẩm. Không đúng, tại sao ngươi lại kích động như vậy? Bây giờ chúng ta đang đối địch với nhau đó. Cố Dương cảm thấy đầu óc của nữ nhân này thật sự có vấn đề. Lúc này Tào Húc mới nói, Cố công tử, không biết vị sư muội này của ta có chỗ nào đắc tội ngươi? Mong ngươi rộng lòng tha thứ, nể tình gia sư, mong ngươi đừng so đo với nàng. Cái bậc thang này cho thật tốt, biết làm người. Cố Dương thầm khen trong lòng rồi nói, lần này ta tới đây là vì kho báu ảnh đạo. Kho báu ảnh đạo, Tào Húc sửng sốt, hiển nhiên trước đó không hề hay biết có chuyện này. Tào Y Y trợn mắt nói, kho báu ảnh đạo là do ta phát hiện ra trước, mọi thứ đều phải kể đến thứ tự trước sau. Như vậy đi, ta và ngươi mỗi người một nửa. Được, Cố Dương đồng ý ngay lập tức. Cho tới bây giờ, tất cả đều phát triển theo tình huống mô phỏng, nàng có thể lấy được một nửa cũng không sao. Dù gì bối cảnh của Tào Y Y cũng quá vững chãi, nàng chịu lùi một bước thì không thể tốt hơn. Hắn cũng không thể giết nàng, nếu không phụ thân nàng đến thì đúng là được một mất mười. Tào Húc ở bên cạnh thấy hai người thỏa thuận như vậy thì cuối cùng tảng đá trong lòng cũng được thả xuống. Sau đó, Tào Y Y dẫn Cố Dương đến nơi chứa kho báu. Cố Dương không hề lo lắng nàng sẽ nghĩ ra mấy quỷ kế gì. Dựa theo mô phỏng vào tối hôm qua, sau khi hắn vào phòng kho báu, lấy đồ rồi thành công rời đi, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi bước vào một mật thất dưới lòng đất, Tào Y Y nói, báu vật ở đây tổng cộng có 9 món. Mỗi một món đều là kỳ chân dị bảo, ngươi xem phải chia thế nào đây? Cố Dương sững sờ khi nhìn thấy những thứ được đặt trên bàn. Hắn không ngờ rằng thứ được gọi là kho báu chính là 9 món đồ. Trong mô phỏng chỉ nói, một nửa kho báu mà hắn chia ra có giá trị 100 vạn. Nhưng lại không nói mấy thứ này đều là một vài món đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật. Lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, làm sao để đổi ngân lượng đây? Chương 79, là ngươi nói đó. Trong mật thất, 9 món đồ được bày ra trước mặt, có món lớn như tranh cuộn và pho tượng ngọc, nhưng cũng có một số hộp chưa được mở ra. Có thể được Tào Y Y gọi một câu là kỳ chân dị bảo thì tất nhiên là thứ vô cùng đáng giá. Nhất định là bảo vật gia truyền bị ảnh đạo đánh cắp từ những gia tộc khác nhau. Đây là đồ ăn trộm, càng đáng giá, càng khó bán, trong khắp Đại Chu cũng chẳng có mấy gia tộc có đủ tài lực để mua những thứ này. Nếu như chào mời công khai, người ta biết đây là đồ ăn trộm, bộ sẽ không chơi xấu uy hiếp ngươi hay sao? Quả thật trước đây Cố Dương không hề cân nhắc đến điều này. Lần này phiền phức thật rồi. Những thứ không thể nhanh chóng đổi ra tiền thì hiện tại đối với hắn mà nói thì đều không có giá. Chị gì? Không, cũng không phải không có chút giá trị nào. Hắn nhìn thấy một thanh đao toàn thân đen nhánh. Thoạt nhìn thì không thu hút chút nào. Nhưng nếu nó có thể được đặt ở trong một đống kỳ chân dị bảo thì đương nhiên đây không phải là binh khí bình thường. Cố Dương vươn tay, cầm lấy thanh đao kia, thấy cực kỳ nặng tay, trọng lượng như này ít nhất phải nặng hơn vàng gấp mấy lần. Không biết là được làm bằng chất liệu gì, hắn rót một tia chân nguyên vào thanh đao, nhưng không hề có chút phản ứng nào. Hắn cảm thấy hơi thất vọng, nghe nói những thần binh nổi tiếng trên thế gian kia đều có linh tính. Có thể dùng chân nguyên để sử dụng, uy lực vô cùng mạnh mẽ, nếu có thần binh ở trong tay, ít nhất thực lực cũng phải tăng lên mấy phần. Nếu như rót chân nguyên vào mà không có phản ứng thì chứng minh thanh đao này không phải là thần binh. Y Y ở một bên thấy hắn cầm lấy thanh đao này thì nói, thanh đao này tên là Phượng Vũ, vốn là chí bảo truyền thừa của Cố gia, tuy không phải là thần binh nhưng lại vô cùng cứng rắn, ngay cả thần binh cũng không thể gây ra chút tổn hại nào cho nó. Tổ tiên Cố gia từng dùng thanh đao này đấu một trận với chủ nhân của Thanh Lân kiếm, bất phân thắng bại, về sau bị ảnh đạo trộm mất. Thanh Lân kiếm là một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng thiên hạ, là tuyệt thế thần binh. Cố Dương vuốt ve thân đao, mặc dù không phải là thần binh nhưng vô cùng rắn chắc, cũng không tệ. Vừa khéo hắn đang thiếu một binh khí phù hợp, hắn nói, ta muốn lấy thanh đao này, đến lượt ta. Tào Y Y không phản đối, tiện tay lấy một cái hộp. Cứ như vậy, hai người ngươi chọn một món, ta chọn một món, chia đều các món đồ trên bàn. Cuối cùng mỗi người được chia 4 món, trên bàn còn thừa một món. Cố Dương nhìn quyển trục cuối cùng kia, chắc hẳn là một bức tranh. Còn thừa một món, chia kiểu gì đấy? Đơn giản, Tào Y Y rút một thanh đoản kiếm ra, định bụng quyển trục kia ra làm hai nửa. Cố Dương sao có thể để nàng phá bức tranh này? Hắn cong ngón tay búng một cái, một sợi chân nguyên bay ra, đánh bay đoản kiếm trong tay Tào Y Y. Á, Tào Y Y cảm thấy một luồng sức mạnh đánh tới, đoản kiếm rời khỏi tay. Gan bàn tay đau nhức, vẻ mặt tức giận mà trừng hắn, Ngươi làm đau ta. Cố Dương thấy thần thái và giọng điệu lúc này của nàng giống làm nũng. Trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ tà mị, tựa như có một cây lông vũ đang khuấy động, khiến trái tim hắn ngứa ngáy. Thế là không khỏi lập tức cảnh giác, nàng đang cố ý muốn quyến rũ ta. Hắn xa sầm mặt mày, cất lời, nếu như ngươi không muốn thì cho ta, đừng có làm hỏng. Tào Y Y xoa cổ tay tê dại, dầu rối nói, đâu có, đã nói mỗi người một nửa thì là mỗi người một nửa mà. Tào Húc đứng bên cạnh thấy vậy thì toát mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm kêu khổ, đại tiểu thư của ta ơi, hiện tại không phải là thời điểm để đùa giỡn đâu. Cái mạng nhỏ của chúng ta đều đang nằm trong tay hắn đấy. Hắn đã tận mắt thấy một đao của Cố Dương suýt nữa giết chết Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân. Ra tay không chút lưu tình, cho dù là Sở Tích Nguyệt hay là Ô Hành Vân, Sở Gia và Tĩnh Hải Hầu sau lưng bọn họ cũng không kém Tào Gia bao nhiêu. Tên này dám xuống tay với hai người kia thì chứng tỏ bối cảnh của hắn rất sâu. Thật sự chọc giận hắn, sau đó bị giết, đó mới gọi là oan uổng. Không biết lúc này Tào Y Y lại nghĩ đến cái gì. Nàng liên tục đảo mắt, đột nhiên nở nụ cười, nói, có phải ngươi rất thiếu tiền không? Nàng có một loại bản lĩnh bẩm sinh, đó là có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nam nhân. Trên đường đi, nàng có thể đùa bỡn những nam tử tiếp cận nàng trong lòng bàn tay chính là bởi vì bản lĩnh này. Cũng bởi vậy, nàng coi thường nam nhân trong thiên hạ, tất cả bọn họ đều là kẻ ngu ngốc, đầu óc đơn giản, dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, liếc một cái là có thể nhìn thấu. Cho dù là những tên nam tử tiếp cận nàng hay là A Phúc đi theo bên cạnh nàng. Thậm chí là Tào Húc, người được xưng là nhân trung long phượng trong tam phẩm thì tất cả tâm tư đều viết ở trên mặt. Cho đến khi nàng gặp được Cố Dương kẻ dùng một đao suýt giết chết nàng. Đó là lần đầu tiên nàng cách quỷ môn quan gần như vậy. Mà đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải một nam nhân có ý chí sắt đá. Lãnh huyết vô tình, vừa gặp đã tàn nhẫn muốn mạng của nàng. Chính vì thế, Tào Y Y luôn giữ khư khư một mối hận, nhất định phải tìm ra người này, không xé hắn ra thành tám mảnh thì khó xua tan được mối hận trong lòng nàng. Ai mà ngờ được, vất vả lắm mới đợi được người này xuất hiện, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa tưởng tượng của nàng. Đến cả Tào Húc cũng sợ tới mức ngay cả kiếm cũng không dám rút ra. Tiềm Long Bảng cái gì chứ, đúng là một tên phế vật. Trong lòng Tào Y Y sinh ra một loại cảm giác bất lực. Trước đó, ở trước mặt nam nhân, nàng có thể thuận lợi làm tất cả mọi việc, bởi vì thứ nhất là dựa vào bối cảnh cường đại, thứ hai là dựa vào mỹ mạo của bản thân. Thế nhưng nam nhân trước mắt này không chỉ không sợ hãi bối cảnh sau lưng nàng, mà còn làm như không thấy mỹ mạo của nàng, cho nên nàng chẳng có cách gì cả. Nhưng mà, Tào Y Y vẫn nhìn ra một điều, đó là hắn rất cần tiền. Tâm tư của nàng lại lần nữa sống lại, Cố Dương không muốn quan tâm đến nàng, mở quyển trục kia ra rồi đặt trên mặt bàn. Quả nhiên là một bức tranh, bên trong vẽ một con thuồng luồng đang hóa rồng, bầu trời mây đen bao phủ, vô số tia chớp lấp ló trong đó, trông như đang vượt kiếp, vẽ rất tốt, nhưng chẳng qua ngoài điểm đó ra thì không có gì đặc biệt. Tào Y Y nói, ta có tiền, nếu ngươi xin ta, nói không chừng ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Cố Dương vẫn không quan tâm đến nàng, hắn nhìn một hồi, không nhìn ra được điểm dị thường nào nữa mới cuộn bức tranh lại. Sau đó nói, coi như nửa bức tranh này là thứ để ngươi bồi tội với ta. Về sau, hai chúng ta không nợ gì nhau. Cái gì? Tào Y Y sửng sốt. Nàng chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như thế. Rõ ràng là hắn đắc tội mình. Thế mà làm như nàng đắc tội hắn vậy. Nàng vô cùng tức giận. Nhưng khi thấy hắn cầm lấy đồ rồi quay người đi ra ngoài, nàng lại vội quýnh lên, nhanh chóng đuổi theo rồi nói, những thứ này không hề dễ bán. Ngươi biết phải bán cho ai sao? Cố Dương lạnh lùng nói, việc này không phiền đến cô nương. Lúc nhìn hắn sắp bước ra khỏi mật thất, lần này đi rồi thì không biết tương lai phải đi đâu tìm hắn. Muốn báo thù cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thực hiện. Cho nên dưới sự vội vàng, Tào Y Y bật thốt lên, ngươi bán cho ta đi. Cuối cùng Cố Dương cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, nói, là chính miệng ngươi nói đó. Tào Y Y nhìn vẻ mặt không biểu cảm của hắn. Chẳng biết tại sao nàng lại lờ mờ có một loại cảm giác dường như hắn đang đợi mình nói ra lời này. Toi rồi, bị lừa rồi. Chương 80, 80 vạn, bốn thứ này bao nhiêu tiền? Cố Dương lấy ra bốn món đồ vừa mới chia chác, còn Phượng Vũ đao thì hắn định để lại sử dụng, có thể tìm được một món vũ khí hợp tay cũng chẳng dễ dàng gì. Tào Y Y cảm thấy bị lừa rồi, cố ý nói một cái giá thấp, đây là đồ ăn trộm, ta chỉ có thể trả tối đa 40 vạn lượng. giỏi lắm, trực tiếp giảm xuống 4 phần. Cố Dương lập tức đồng ý. Được, đồ cho ngươi, đưa tiền đây, chỉ cần có thể lập tức bán lấy tiền. 40 vạn lượng cũng không tệ, nếu như để ở trong tay hắn, cho dù đáng giá thế nào thì đối với hắn mà nói cũng chẳng khác nào đồ bỏ đi. Nói khó nghe một chút thì qua mấy tháng nữa, có khi 40 vạn lượng này cũng chẳng có giá trị gì đối với hắn nữa. Giống như lúc hắn vừa ra khỏi Lưu Gia Thôn, 100 lượng đã được coi là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng bây giờ 100 lượng đối với hắn mà nói có tính là gì chứ? Tào Y Y thấy hắn không hề do dự chút nào đã đồng ý. Trong lòng không khỏi có chút buồn phiền. Từ sau khi gặp nam nhân này, nàng chưa từng chiếm bất cứ tí hời nào trên người hắn. Lúc nào cũng rơi vào thế hạ phong, nàng đảo mắt, lại có chủ ý, bây giờ trên người ta không có nhiều ngân lượng như vậy. Cố Dương dùng đôi mắt sắc bén nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi đang đùa ta sao? Tào Y Y bị hắn nhìn đến mức run chân, tim đập thình thịch loạn xạ. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy hắn thật sự sẽ giết mình. Cổ họng nàng hơi căng lên, run giọng nói, ai mà mang nhiều tiền như vậy trên người chứ? Sáng mai người ta đi lấy, được chưa? Cố Dương nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia cầu xin. Tạm thời không biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ đây chính là sở thích bị ngược đãi trong truyền thuyết? Tia sát ý vừa rồi của hắn là thật, cùng với hiểu biết về đao ý càng ngày càng tinh thâm của hắn. Việc phóng sát ý ra ngoài đối với hắn mà nói là một chuyện rất đơn giản. Võ giả cấp thấp bình thường cho dù ý chí vững đến đâu cũng sẽ sợ hãi ngay lập tức. Nàng phản ứng như vậy lại khiến hắn không biết phải nói sao. Cố Dương không chút đổi sắc lấy 4 món đồ đó lại. Nói, ta không có thời gian, nơi đây là Giang Châu Thành, là đại bản doanh của Lâm gia. Đến đây lấy kho báu đã rất mạo hiểm rồi. Nếu Tào Y Y để lộ ra bên ngoài, có lẽ cường giả nhất phẩm của Lâm sẽ lập tức chạy tới. Hắn muốn trốn cũng không thể nào trốn được. 60 vạn, Tào Y Y đột nhiên nâng cao giá. Thấy Cố Dương không thèm quay đầu thì lại nói lớn. 80 vạn, Tào Húc bên cạnh quan sát tới ngẩn cả người. Hoàn toàn không thể hiểu nổi đại tiểu thư đang muốn cái gì. Cố Dương muốn đi, nàng lại trăm phương ngàn kế tìm cách giữ lại. Người ta không so đo với chúng ta đã là vô cùng may mắn rồi. Còn gọi hắn lại làm cái gì? 80 vạn, cuối cùng Cố Dương cũng dừng bước, nhắm hai mắt lại, mở hệ thống ra, bắt đầu mô phỏng lần một. Không thể nào, nàng cho nhiều quá, số tiền này đủ để hắn đột phá đến nhị phẩm. Đến lúc đó, cho dù là cường giả nhất phẩm của Lâm gia đến đây, hắn cũng có sức mạnh cùng đọ sức, không cần nhờ nữ nhân che chở, cuốn vào hôn ước giữa Sở gia và Tần gia nữa. Nhưng tiền đề là Tào Y Y không dở trò gian, hành động lần này cũng sẽ không khiến phụ thân nàng để mắt đến. Một lát sau, Cố Dương mở to mắt, hắn đã có đáp án từ trong kết quả mô phỏng, trong nháy mắt đã nghĩ xong một kế hoạch. Hắn xoay người, nói, 80 vạn, trong 3 ngày, nếu như ngươi không lấy ra được, tự gánh lấy hậu quả. Tiếp đến, hắn lại truyền âm cho Tào Húc, ngươi đến La Châu Thành chờ, yên tâm, ta sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng. Nói xong, hắn dùng một tay tóm lấy cánh tay của Tào Y Y, biến mất ngay tại chỗ. Tào Húc nhìn hai người biến mất, thật sự khóc không ra nước mắt, đã bảo là đừng đi gọi hắn rồi. Bây giờ thì hay, bị Cố Dương bắt đi rồi, lỡ như nàng gặp chuyện bất trắc thì kết cục của hắn chính là vạn kiếp bất phục. Làm sao đây? Nội tâm Tào Húc bắt đầu đấu tranh kịch liệt, đương nhiên cách tốt nhất là lập tức báo tin cho Sư Tôn. Sư Tôn sẽ tự phái người đi cứu nàng. Nhưng mà làm như vậy, hắn sẽ bị đánh giá là một hộ vệ bất lực, sau này Sư Tôn sẽ còn tín nhiệm hắn sao? Cố Dương đã nói, hắn sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng, chỉ cần hắn tuân thủ ước hẹn, đến La Châu Thành thả Tào Y Y về thì sẽ không có ai biết nàng đã từng bị người ta bắt đi. Với hiểu biết của hắn về Tào Y Y, nàng sẽ không đi mách lẻo với phụ thân nàng. Một lát sau, trong lòng Tào Húc đã có lựa chọn, Cố Dương mang theo một người mà tốc độ cũng không giảm chút nào. Chẳng mấy chốc đã rời khỏi Giang Châu Thành, dựa theo kết quả của mô phỏng, khi đưa Tào Y Y đi, hắn có thể thuận lợi lấy được 80 vạn lượng kia. Hơn nữa cũng sẽ không dẫn dụ cao thủ của Lâm gia tới. Chẳng qua việc này sẽ mang lại chút rắc rối về sau, nhưng cũng chẳng tính là gì so với phiền phức Sở Tích Nguyệt mang đến. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần Tào Y Y không gọi phụ thân nàng đến, vậy thì sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho hắn. Đương nhiên trong vài lần mô phỏng trước hắn đều chết vì nàng, cho nên tất nhiên hắn sẽ chẳng hòa hoãn với nàng chút nào. Khi trời sắp sáng, đám người Cố Dương đã rời khỏi khu vực của Giang Châu, đến lân cận La Châu. La Châu cùng Giang Châu và Ngọc Châu lân cận với nhau, chính là địa bàn của Sở gia. Hai người đến Lâm Phong Thành tìm quán cơm. Sau khi chạy trên đường cả một đêm, tốc độ của Cố Dương vẫn nhanh hơn ngựa. Tô Y Y sắp bị đông cứng rồi, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, vừa nhìn là biết đã chịu không ít cực khổ. Rõ ràng nàng có một phụ thân là cường giả thần thông cảnh, nhưng tu vi nàng quá thấp kém, chỉ mới cửu phẩm, cho nên không cách nào chống lại gió lạnh. Tào Y Y ăn xong một bát mì sợi nóng hổi mới cảm thấy mình đã sống lại. Nàng chưa từng nếm trải khổ cực như vậy, cho nên oán hận trừng mắt Cố Dương ở trước mặt, trong lòng hận không thể ngàn đao bầm thây hắn. Cố Dương làm như không thấy ánh mắt của nàng, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nói, ăn xong rồi thì đi lấy tiền đi. Tào Y Y tức giận chừng hắn một hồi, nghiến răng nghiến lợi đưa ra yêu cầu, ta muốn tắm rửa, đổi một bộ y phục mới. Cố Dương chưa kịp nói gì thì đột nhiên bên cạnh có người nói chen vào một câu, cô nương, có cần giúp gì không? Cố Dương với Tào Y Y vừa đi vào tửu lâu thì đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Với dung mạo của Tào Y Y, hấp dẫn sự chú ý là chuyện rất bình thường. Không khí giữa một nam một nữ này ngập tràn mùi thuốc súng, đương nhiên dễ dàng khiến người khác liên tưởng người tới để làm anh hùng cứu mỹ nhân là một nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ tướng mạo bình thường, tay cầm trường kiếm, vừa nhìn đã biết thực lực không tầm thường. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tửu lâu đều yên tĩnh lại, chờ xem náo nhiệt. Cút! Tào Y Y vốn đang uất ức và tức giận đầy mình, không dám phát cáu với Cố Dương. Nam tử này có thể nói là đã đụng vào thùng thuốc nổ. Nàng mắng mỏ, ai cho ngươi xen vào việc của người khác, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, quay về soi gương đi, đồ xấu xí. Mấy người chờ xem náo nhiệt trong tửu lâu cũng đều sợ ngây người. Sao kịch bản này lại không giống với tưởng tượng của bọn họ vậy? Đi thôi. Lúc này, nam tử ngồi cùng bàn với nữ tử đẹp như thiên tiên này đứng lên, đi ra bên ngoài, nàng cũng ấm ức đi theo sau lưng hắn. Đợi hai người đi rồi, tửu lâu lập tức bùng nổ, ồn ào suy đoán quan hệ của hai người là gì. Chương 81, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Hiện giờ thiên hạ có 6 môn phái lớn, 9 danh gia vọng tộc, bọn họ đều là thế lực đứng đầu ở Đại Chu, mỗi một thế lực đều có thương hội lớn của riêng mình, có thể buôn bán khắp các châu, cho nên mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền, trong đó có vài thương hội kinh doanh xuyên khắp các châu, giống như liên doanh vậy. Hầu như đã hình thành độc quyền trong nghề, thương hội thiên hạ của Tào gia chính là một trong số đó. Bọn họ bán tơ lụa trên toàn bộ Đại Chu, chất lượng không ai có thể sánh kịp, được vô số người săn lùng. Tuy rằng La Châu là đại bản doanh của Sở gia, nhưng thiên hạ thương hội Tào gia vẫn mở vài cửa tiệm ở đây, mang tên Cẩm Tú Các, một trong số đó ở ngay Lâm Phong Thành. Lâm Phong Thành là thành lớn thứ ba ở La Châu, nằm ven sông Đại Vân, buôn bán sầm uất. Tào Y Y và Cố Dương đi vào Cẩm Tú Các náo nhiệt. Nàng lấy một khối lệnh bài ra, nói một câu, gọi trưởng quầy đến gặp ta. Sau đó đi thẳng vào bên trong. Chỉ chốc lát, một nam tử trung niên khôn khéo lập tức vội vã chạy đến. Sau khi nhìn thấy Tào Y Y thì không hề nghi ngờ quỳ xuống đất cái bịch. Thuộc hạ nghiêm tinh bái kiến đại tiểu thư. Trước đó sớm đã có người dâng trà lên, mà Tào Y Y còn chẳng thèm nhìn trưởng quầy kia lấy một cái. Nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng vớt đi bọt nổi, môi đỏ mọng khẽ mở, hỏi, bây giờ trong sổ sách của Cẩm Tú Các còn có bao nhiêu tiền? Bẩm đại tiểu thư, tổng cộng có 53.470 lượng. Lấy 5 vạn lượng ra đây, bản tiểu thư có việc cần dùng. Nghiêm tinh kia vừa nghe thì trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Vội nói, nhưng mà, hửm, động tác trên tay Tào Y Y ngừng lại, đặt chén trà xuống, ánh mắt liếc qua đó. Lạnh nhạt nói, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Đôi môi Nghiêm tinh run run vài cái, cuối cùng chỉ đành nói một câu, vâng. Cố Dương ngồi bên cạnh quan sát cũng cảm thấy khó chịu thay tên Nghiêm tinh này. Bởi lẽ quả thật đụng tới vị đại tiểu thư đây là chuyện cực kỳ xui xẻo. Ở trong mấy lần mô phỏng, hắn cũng đã từng nương nhờ ở thế gia, chắc hẳn hoàn cảnh cũng không khác tên Nghiêm tinh này là bao. Không bao lâu, Nghiêm tinh mang theo chồng ngân phiếu đến, dùng một hộp gỗ tử đàn nhỏ để chứa, dâng lên cho Tào Y Y. Tào Y Y không thèm đếm, bèn cầm lấy, nói một câu, trà Bắc Sơn ngân châm này chưa đủ tháng, sau này đừng lấy để chiêu đãi khách nữa. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Thứ nàng nói chính là chén trà vừa rồi, mà nàng chưa hề uống ngụm nào. Nghiêm tinh lúng túng không dám nói, vẫn tiễn đến cửa, nhìn nam tử bên người nàng đã biến mất không thấy đâu. Kế tiếp, Tào Y Y và Cố Dương lại tới mấy cẩm tú các khác trong khu vực La Châu. Lấy hết tất cả tiền trong sổ sách, khoản tiền nhiều nhất lên đến 58 vạn lượng, vốn là lợi nhuận phải nộp lên thương hội vào tháng sau. Bây giờ lại đều là món hời cho Cố Dương. Một chuyến này, hắn lấy được tổng cộng 75 vạn lượng. Dù sao thì La Châu nhiều cửa tiệm như vậy, toàn bộ vốn lưu động trong sổ sách hầu như đều bị bọn họ lấy đi. Có thể cầm được nhiều tiền thế này đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Sau đó, Cố Dương để Tào Y ở lại cẩm tú các của La Châu Thành. Về phần ở lại thế nào, đương nhiên là trực tiếp đánh ngất, sau đó dặn dò người của cẩm tú các chăm sóc tốt cho nàng. Tào Húc sẽ nhanh chóng đến La Châu Thành. Tiếp đến, Cố Dương mang theo tiền thong dong rời đi. Đám người Tô Thanh chỉ còn đang đợi hắn. Lúc đầu nói đi 2 ngày rồi về, bây giờ đã là ngày thứ 4 rồi. Nếu còn không về thì bọn họ sẽ lo lắng. Trên đường trở về, hắn lại chậm trễ mất 1 ngày. Ở thành thị dọc đường, đi đến tiền trang ở khắp nơi, đổi ngân lượng đổi thành vàng bạc, nạp toàn bộ vào trong hệ thống. Sau khi đổi toàn bộ ngân lượng, số dư trong hệ thống của hắn đạt đến mốc lớn 93 vạn. Cố Dương chạy suốt đêm, sáng sớm ngày hôm sau, cuối cùng cũng về đến nơi dựng trại. Người đâu? Hắn đến nơi lại không nhìn thấy bóng dáng của đám người Tô Thanh chỉ đâu. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, quả nhiên cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Từ dấu vết trên mặt đất, có lẽ bọn họ rời khỏi chưa lâu. Trên mặt đất có không ít dấu chân, còn có vài vết máu. Cách đó không xa có vết bánh xe rất dài. Cố Dương lập tức ra sầm mặt mày. Tuy rằng thời gian hắn tiếp xúc với đám người Tô Thanh chỉ ở trong hiện thực không dài, nhưng ở trong mỗi lần mô phỏng, phần lớn thời gian đều đối chọi với thử thách sinh tử. Ở trong lòng hắn sớm đã coi bọn họ là bạn bè. Chậm trễ mất 3 ngày, cuối cùng vẫn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng hắn khá bực bội. Ở trong lần mô phỏng lần trước, hắn dẫn theo Tào Y Y đến đây phối hợp với đám người Tô Thanh Trì. Mặc dù cuối cùng thành công lấy được 30 vạn lượng, nhưng trên đường đi Tào Y Y lại tác quái, gặp phải phiền phức cực kỳ lớn. Nàng chọc Tô Thanh chỉ tức giận rời đi, kết quả chọc cho Thẩm Bạch Y tới. Sau đó Thẩm Bạch Y phát hiện thứ hắn tu luyện là Phượng Vũ Cửu Thiên. Tiếp theo đó, cường giả nhất phẩm của Thẩm gia đuổi đến, truy sát hắn suốt mấy tháng trời. Cuối cùng hắn không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể sử dụng sát thân thức liều mạng với đối phương. Cho nên, Cố Dương không dẫn theo Tào Y Y về đây, mà đưa nàng đi lấy tiền trước. Kết quả trễ mất 3 ngày, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù sau khi lấy được 75 vạn lượng từ chỗ Tào Y Y, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức cực lớn. Nhưng không ngờ lại là đám người Tô Thanh chỉ gặp tai nạn. Sẽ là ai chứ? Tên cường giả nhất phẩm đó của Lâm gia đuổi tới rồi sao? Hay là người nào khác? Cố Dương cũng không vội lần theo dấu vết. Đầu tiên, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có tờ giấy hay thứ gì giống ám hiệu thì rời khỏi nơi này. Đến gần đây tìm một chỗ kín, ngồi xếp bằng mở máy mô phỏng nhân sinh ra. Muốn tìm người, dùng hệ thống sẽ dễ dàng hơn một chút. 22 tuổi, người đã có tu vi tam phẩm, dùng một đao đánh bại 3 cường giả nhị phẩm, leo lên hạng nhất Tiềm Long bảng, danh chấn thiên hạ. Người dẫn theo Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai rời khỏi Bình Quận Thành. Trên đường đi, một mình ngươi tới lấy báu vật ảnh đảo để lại. Sau khi trở về thì phát hiện đám người Tô Thanh Chỉ đã biến mất. Ngươi men theo vết bánh xe trên đường lần theo dấu vết, rất nhanh đã phát hiện ra tung tích của đối phương. Ngươi vừa đến gần thì bị người khác phát hiện. Người ra tay chính là Liễu Chiết, người xếp thứ 9 trong Thiên Kiêu bảng. Các ngươi giao đấu hơn 10 chiêu, bất phân thắng bại. Lúc này, bên cạnh lại xuất hiện thêm 2 cường giả nhị phẩm gia nhập trận chiến. Ngươi lấy 1 địch 2, chẳng mấy chốc đã rơi xuống thế hạ phong. Sau hơn 10 chiêu, ngươi bị đẩy đến bước đường cùng. Ngươi sử dụng sát thân thức, Liễu Chiết bị thương nặng, bản thân cũng chết tại chỗ. Hưởng thọ 22 tuổi, thì ra là Liễu gia. Sau khi Cố Dương biết rõ đối phương là ai thì trái tim hắn cũng buông lỏng xuống. Ít nhất đám người Tô Thanh chỉ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Chiết, tên thiên kiêu này tự mình đến đây, bắt bọn họ đi, chắc chắn không phải giết cho hả giận. Trương Tiểu Hải và Chi Tinh chắc là không sao, nếu như thật sự bị giết rồi, chắc chắn nhóm người Liễu gia kia không thể nào mang cả thi thể đi được. Về phần Từ Nhược Mai, nàng là đệ tử của chủ nhân kiếm cung, cho Liễu Chiết 100 lá gan hắn cũng không dám làm gì bất lợi với nàng. Biết rõ người đang ở đâu là tốt rồi, đợi hắn đột phá đến nhị phẩm, đến lúc đó thù mới hận cũ tính luôn một thể, Sau khi Cố Dương lựa chọn phần thưởng của mô phỏng lần này thì mở một lần mô phỏng khác. Bắt đầu tiến sâu vào cảnh giới nhị phẩm. Chương 82, nhị phẩm. Người phát hiện đám người Tô Thanh chỉ mất tích. Đến Bình Quận Thành, tìm được Sở Tích Nguyệt vẫn còn đang dưỡng thương. Tìm kiếm sự trợ giúp của nàng. Nàng đồng ý, tiện thể kéo theo Ô Hành Vân. Ba người các ngươi đuổi kịp đoàn xe Liễu gia, chiến đấu một trận, sau đó thành công cứu được đám người Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai ra. Các nàng đều ổn, không tổn hại gì, chỉ có Trương Tiểu Hải bị thương không nhẹ. Về sau, các ngươi kết bạn đồng hành với hai người Sở Tích Nguyệt, đàm luận võ đạo dọc đường. Mấy ngày sau, cường giả nhất phẩm Lâm gia đuổi tới, bị Sở Tích Nguyệt đuổi đi. Sau khi vết thương của Sở Tích Nguyệt tốt lên, nàng chính thức khiêu chiến ngươi. Bảo ngươi nhất định không được nương tay, sau 20 chiêu, thua dưới tay ngươi, một năm sau, các ngươi giao thủ 3 lượt, Sở Tích Nguyệt đều thua, và một lần cuối cùng thua dưới tay ngươi, nàng nói mình phải về kết hôn, thấy ngươi không có phản ứng, thất vọng rời đi. Sau đó, Ô Hành Vân mời ngươi đến Thần Đô, gia nhập võ viện, ngươi đồng ý, dẫn theo Tô Thanh Chỉ, từ biệt Từ Nhược Mai, tiến đến Thần Đô, nhờ có Ô Hành Vân giới thiệu. Ngươi gặp được viện trưởng võ viện, được hắn coi trọng, trở thành một giáo thụ của võ viện, có thể thoải mái xem bí tịch của võ viện. Từ đó về sau, ngươi và Tô Thanh Chỉ ở lại trong võ viện, vừa dạy đệ tử võ viện, vừa tu luyện võ đạo. 5 năm sau, vì viện trưởng võ viện phản đối hoàng hậu đương triều, cho nên dính dáng đến một án lớn mưu phản, bởi vậy bị tống vào ngục, mấy vị giáo thụ đều bị liên quan. Ngươi cũng nằm trong hàng ngũ bị bắt, ngươi không muốn bó tay chịu trói. Dẫn theo Tô Thanh Chỉ định trốn đi, bị một cường giả nhất phẩm đánh chết tại chỗ, hưởng thọ 28 tuổi. Sau khi Cố Dương xem hết mô phỏng nhân sinh lần này, lo lắng trong lòng cuối cùng đã buông xuống. Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai đều bình an vô sự. Và lại lần này lại xuất hiện nhân vật mới, bởi vì Ô Hành Vân đề cử hắn gia nhập võ viện, cho nên mới yên ổn sống 5 năm trong võ viện, có thêm một con đường mới, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù chỉ có 5 năm, nhưng cũng coi như không tệ. Hắn mô phỏng lần này chủ yếu để xác nhận an nguy của đám người Tô Thanh Chỉ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 28 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 28 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 28 tuổi. Cố Dương lập tức lựa chọn kinh nghiệm võ đạo. Hắn đã là tam phẩm đỉnh phong, lựa chọn cảnh giới không có chút ý nghĩa nào. Dù sao lần sau phải tiến hành niết bàn, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Sau một khắc, trong đầu hắn xuất hiện thêm rất nhiều cảm ngộ trên phương diện võ đạo. Thu hoạch lúc này đây còn lớn hơn dự đoán rất nhiều. Trước đó, hắn chỉ đi bừa, đông học một chút, tây học một chút, không có hệ thống, cho dù học được công pháp tuyệt thế Phượng Vũ Cửu Thiên này cũng không có biến hóa tính thực chất. Cho đến lần này, sau khi tiến vào võ viện, cuối cùng có thời gian sửa sang lại võ đạo bản thân đã học thành hệ thống. Thời gian 5 năm, lý giải của hắn về võ đạo đã nâng cao một bước. Do đó, đối với công pháp tuyệt thế Phượng Vũ Cửu Thiên này, hắn cũng có nhận thức càng sâu, lợi ích tiềm ẩn lớn quá. Cố Dương không khỏi sinh lòng hiếu kỳ về vị viện trưởng võ viện kia. Hiển nhiên tu vi võ đạo của người này vô cùng cao thâm. Võ viện, vài ngày trước mới nghe Từ Nhược Mai nhắc đến, là bộ máy bồi dưỡng nhân tài của quan phương Đại Chu. Lúc trước Thái Tổ Đại Chu thiết lập văn viện và võ viện, toàn tính phá vỡ độc quyền của thế gia và môn phái, bồi dưỡng nhân tài cho triều đình. Hiện giờ, hơn 400 năm trôi qua, văn viện đã thoát khỏi triều đình, đã thành một trong 6 môn phái lớn. Còn về phần võ viện, vẫn nửa chết nửa sống, không có cảm giác tồn tại gì. Địa vị của hai bên có thể nói cách biệt một trời một vực. Cho đến mấy năm gần đây, Ô Hành Vân xuất hiện, võ viện mới lại một lần nữa lọt vào tầm mắt đại chúng. Đương nhiên, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cho dù võ viện sa sút như thế nào, che chở một tam phẩm như hắn vẫn không thành vấn đề. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn bị cuốn vào phân tranh triều đình, đã thành vật hy sinh chính trị. Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Cố Dương, nhưng cũng nhanh chóng bị hắn vứt sang bên. Tiếp tục bắt đầu mô phỏng, sau khi phát hiện đám người Tô Thanh Chỉ mất tích, ngươi trở về Bình Quận Thành, tìm kiếm Lăng Linh, đợi mãi cho đến sau khi nàng xuất quan, dưới sự bảo hộ của nàng mà bắt đầu niết bàn. Từ đó về sau, Lăng Linh dẫn theo ngươi trốn đông trốn tây. 5 năm sau, ngươi tu luyện đến bát phẩm. 8 năm sau, ngươi tu luyện đến thất phẩm. 5 năm sau, Lăng Linh leo lên đứng đầu nhất phẩm bảng. chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, dẫn đến việc bị cường giả nhất phẩm vây công, ngươi bị liên lụy, chết trong đó, hưởng thọ 40 tuổi. Cố Dương nhìn đến đây thì phát hiện một chuyện thần kỳ. Vì sao lúc ở chung với Lăng Linh thì có thể bình yên vô sự? Cho tới khi nàng tu luyện đến nhất phẩm đỉnh phong, chuẩn bị đột phá thần thông cảnh thì mới bị vây giết. Thoạt nhìn bản lĩnh chạy trốn của nàng thật sự rất mạnh. Sau khi Cố Dương nhận phần thưởng thì lại mở mô phỏng tiếp. Cứ như vậy, hắn lần lượt mô phỏng. Vào lần mô phỏng thứ 13, thay đổi xuất hiện, một ngày nào đó 10 năm sau, người cảm nhận được gì đó. Chân nguyên xuyên ra ngoài cơ thể, hóa thành một con phượng hoàng, bay lượn trên trời hai vòng rồi lại lần nữa chui vào thân thể ngươi. Ngươi thành công bước vào cảnh giới nhị phẩm. 8 năm kế tiếp, Lăng Linh chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, bị mấy vị cường giả nhất phẩm vây công. Ngươi miễn cưỡng chặn được một cường giả nhất phẩm. Một khắc cuối cùng, Lăng Linh thân mang trọng thương nỗ lực bước vào thần thông cảnh. Sau khi đánh chết hết mấy cường giả nhất phẩm, cũng dầu hết đèn tắt mà chết. Tiếp đến, người nghe được một câu vũ gia dư nghiệt, cũng theo đó bạo thể mà chết, hưởng thọ 40 tuổi. Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở lần này, trong lòng hơi kích động, cuối cùng nhị phẩm rồi, thật sự quá khó khăn. Trước sau cộng lại, hắn tu luyện khoảng chừng 400 năm, cuối cùng đã đến nhị phẩm. Mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 40 tuổi, ta chọn một. Cố Dương cảm thấy chân nguyên trong cơ thể lập tức sôi trào. Phượng hoàng nho nhỏ trong ý thức kia lập tức thoát thể lao ra, hút toàn bộ chân nguyên của hắn, chỉ thấy một con phượng hoàng to chừng nắm tay chui ra từ mi tâm của hắn. Theo một tiếng rít xông thẳng mây xanh, dương cánh bay lên, bay lượn hai vòng, thân hình to thêm mấy vòng, cuối cùng lại một lần nữa chui vào mi tâm của hắn. A! Cố Dương kêu thảm một tiếng, cả người bốc lên ngọn lửa hừng hực, đã hóa thành một hỏa nhân. Một lát sau, ngọn lửa dập tắt, tất cả mọi thứ trên người hắn đều bị đốt thành tro bụi. Thứ duy nhất không tổn hao gì chỉ có thanh phượng vũ đao kia. Cố Dương mở mắt, nhìn hai tay mình, chỉ thấy làn da trơn bóng, vốn có mấy vết sẹo thật nhỏ, giờ đây đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm thấy thân thể mình tuyệt vời như chưa từng có, giống như thoát thai hoán cốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến tầng thứ nhất của thần thông cảnh, mang tên Kim Thân Cảnh, môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này ở nhị phẩm đã bắt đầu gây dựng cơ sở vững chắc cho thần thông cảnh, chẳng trách được gọi là công pháp tuyệt thế. Chương 83, đệ nhất Tiềm Long Bảng. Cố Dương vận khởi chân nguyên, ngưng tụ trong lòng bàn tay, một luồng nhiệt lực kinh người lập tức lan ra, trông hệt như một ngọn lửa vô hình. Chân nguyên của hắn đã có được đặc tính của lửa, uy lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Trong lần mô phỏng này, hắn vừa đột phá không lâu, dưới tình huống đao pháp còn chưa thăng cấp đã có thể đánh được mấy chiêu với cường giả nhất phẩm. Có thể thấy được thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu. Sau khi đến nhị phẩm, cuối cùng môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này đã thể hiện ra uy lực thật sự của công pháp tuyệt. Thế, Cố Dương thu hồi chân nguyên, hít sâu một hơi, nghiêm túc mở hệ thống ra. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 10 vạn lượng. 10 vạn lượng, khi thấy con số này, hắn không nhịn được che ngực, hít thở cũng thấy hơi khó khăn, hệ thống rác rưởi này đúng là không có tình người mà. Nói cách khác, số dư 63 vạn hiện giờ của hắn chỉ có thể đủ mô phỏng 6 lần. Tào Y Y vơ vét toàn bộ vốn lưu động của tất cả các chi nhánh cẩm tú các của một châu cũng chỉ có 75 vạn mà thôi, chỉ có thể mô phỏng 7 lần, về sau phải kiếm tiền ở đâu đây, trừ khi cướp sạch 9 danh gia vọng tộc trong thiên hà. Bằng không đoán chừng rất khó gom đủ tiền bạc để đột phá đến thần thông cảnh. Thôi, trước không nghĩ chuyện này, hắn mô phỏng thêm lần nữa, nâng đao pháp lên, cứu đám người Tô Thanh chỉ ra rồi nói. Cố Dương nghiến răng nghiến lợi nói một chữ có. Thần đô, mưa tầm tã mấy ngày liên tục cuối cùng đã ngừng. Trời vừa sáng, mặt trời đã nhô lên từ bên kia núi. Thời tiết tốt khó có được, ngoài cổng võ viện có hai nam tử oai hùng phấn chấn đi tới. Một người mặc áo lam, một người mặc áo đen, đứng trước cửa, chờ đại môn võ viện mở ra. Nam tử áo đen nhìn đại môn võ viện, hơi cảm khái nói, nhớ năm đó lúc Thái Tổ Đại Chu sáng lập võ viện, tự trường quản võ viện, mấy vị đại tướng khai quốc làm giáo thụ, đệ tử nghèo hèn trong thiên hạ chen chúc tới, muốn gia nhập võ viện, lúc đó huy hoàng cỡ nào, ai ngờ mấy trăm năm ngắn ngủi lại rơi đến tình trạng này. Nói xong, hắn quay đầu hỏi, Tần huynh, lần này ngươi đến Thần Đô không tới Văn Viện mà lại tới Võ Viện trước là vì sao vậy? Người được gọi là Tần huynh này là nhân vật có lai lịch lớn. Thế tử Tần gia, Tần Thượng, xếp hạng tư trên Tiềm Long bảng. Tần Thượng nhìn về phía Võ Viện, nói, năm đó, viện trưởng có ơn chỉ điểm cho gia phụ. Trước khi đi, gia phụ cố ý dặn dò, cần phải tới Võ Viện bái kiến viện trưởng. Thì ra là thế, địa vị của nam tử áo đen cũng không thấp. Hắn chính là trưởng tử Cố gia ở Thần Đô, Cố Vân Phi, xếp hạng 20 trên Tiềm Long bảng. Mấy năm trước, hai người mới quen đã thân, thành bạn chí cốt. Lần này, Tần Thượng đến Thần Đô, Cố Vân Phi với tư cách chủ nhà, đương nhiên phải tiếp đón. Bỗng nhiên, Cố Vân Phi nhìn về phía một cái bảng không tầm thường ở đối diện. Mỉm cười nói, nghe nói chuyện tốt của Tần huynh và Sở cô nương sắp đến. Tiểu đệ ở đây chúc mừng trước, chuyện Tần gia dùng Minh Nguyệt đao làm xính lễ, cầu thân Sở Tích Nguyệt của Sở gia đã truyền ra ngoài. Tần Thượng nghe thấy hắn nhắc đến Sở Tích Nguyệt, da mặt hơi giật giật, vết thương cũ đã khỏi hẳn trên mặt, dường như vẫn còn hơi đau nhói. Một năm trước, nữ nhân xếp hạng dưới hắn đến cửa khiêu chiến, sau hơn 10 chiêu, dùng một kiếm hủy dung hắn. Không ngờ hắn lại thua trong tay một nữ nhân xếp hạng thấp hơn hắn. Việc này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tần Thượng không ngờ rằng phụ thân hắn lại muốn để hắn lấy nữ nhân này. Hắn cự tuyệt từ trong lòng, nhưng mà đây là ý của lão tổ tông. Hắn vốn không có cách nào cự tuyệt. Ở Tần gia, không có ai có thể ngỗ nghịch mệnh lệnh của lão tổ tông. Kể cả phụ thân hắn cũng không được. Cho dù hắn không tình nguyện cũng phải lấy. Lúc này, trên đường đối diện xuất hiện một bóng người khập khiễng đi tới bên này. Ồ, Cố Vân Phi thốt lên một tiếng, hơi ngạc nhiên, nói, hôm nay lại đổi bảng rồi. Đổi bảng, Tần Thượng nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy một lão giả què chân. Cố Vân Phi giải thí chủ vị này chính là người chuyên môn phụ trách đổi bảng. Hắn vừa xuất hiện, thì có nghĩa là đổi bảng, cũng không biết lần này là bảng nào xuất hiện thay đổi. Cho dù là bảng nào có thay đổi đều là một chuyện lớn. Lần đổi bảng ngay trước đó là nửa tháng trước, một người tên là Cố Dương từ đâu nhảy vào hạng 7 Tiềm Long bảng, đã thành chủ đề nóng bỏng nhất vừa qua ở Thần Đô. Vừa khéo người này họ Cố, Cố Vân Phi đã không chỉ một lần nghe được có người bàn luận người tên Cố Dương này có phải con riêng lưu lạc bên ngoài của Cố gia hay không, chỉ thấy lão giả kia đi tới trước Tiềm Long bảng, gỡ Tiềm Long bảng mới dán lên chưa đến nửa tháng xuống. Quét hồ dán bảng mới lên. Cả Tần Thượng và Cố Vân Phi đều hơi kinh ngạc, lại là Tiềm Long bảng. Một lát sau, cuối cùng lão giả đã dán xong bảng mới, xách thùng rời đi, hai người Tần Cố tập trung nhìn vào, đột nhiên đồng tử đều co rút lại, vẻ mặt khiếp sợ. Cố Vân Phi thất thanh nói, sao lại là hắn? Sở dĩ hai người thất thố như thế đều bởi vì danh sách xếp hạng trên bảng vô cùng kỳ lạ. Chỉ thấy danh sách trên bảng, xếp hạng đệ nhất đã thay đổi người, không còn là Sở Tích Nguyệt. Mà đứng đầu bảng hiện giờ không phải ai khác, chính là Cố Dương mới vừa lên bảng không lâu. Cố Dương, tam phẩm, Giang Châu, hai người vô ý thức liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không nói gì, bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Cố Vân Phi khẽ nuốt nước miếng. Không, phải nhầm rồi chứ, Cố Dương này leo lên Tiềm Long bảng chưa tới nửa tháng. Mới vừa lên bảng đã leo lên hạng 7 là chuyện nghe rợn cả người rồi. Bây giờ chớp mắt cái đã leo lên đứng đầu bảng, phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai đều là không tin. Hắn chỉ có tu vi tam phẩm, nào có tư cách xếp đến đệ nhất. Phản ứng đầu tiên của Cố Vân Phi chính là có phải nhầm lẫn rồi không? Tần Thượng nhìn chằm chằm cái tên trên Tiềm Long bảng, sâu xa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Bảng danh sách này đã tồn tại 1000 năm, đến nay chưa bao giờ xuất hiện sai sót. Cố Vân Phi cẩn thận ngẫm lại. Đúng thật là chưa từng nghe nói đến việc Hồng Lâu sẽ viết sai bảng danh sách. Hắn lẩm bẩm nói, thế nhưng sao có thể có chuyện này được? Một võ giả tam phẩm leo lên hạng nhất Tiềm Long bảng. Chuyện này chưa bao giờ có. Tần Thượng chua chát nói, ngươi đã quên sao? Lúc trước Sở Tích Nguyệt leo lên đứng đầu bảng như thế nào? Cố Vân Phi nghĩ tới điều gì? Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bật thốt lên, ngươi nói rằng, người này đã đánh bại nữ ma đầu kia. Nói thẳng ra thì không ít người đều muốn gọi Sở Tích Nguyệt là nữ ma đầu. Nữ nhân này chưa bao giờ giữ thể diện cho người khác. 2 năm trước đã khiêu chiến tất cả nam nhân xếp hạng trước nàng. Đánh bại nguyên một đám, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, đắc tội không chỉ 1-2 người. Cho nên danh tiếng của nàng tất nhiên không tốt lắm. Tần Thượng cũng không biết đáp án chính thức. Hắn nhớ tới trận chiến một năm trước với Sở Tích Nguyệt. Đến nay, hắn vẫn không tin mình có thể đánh bại được nàng của một năm trước. Chưa đừng nói tới hiện tại, Sở Tích Nguyệt mạnh mẽ hiện giờ sẽ bị một võ giả tam phẩm đánh bại sao? Hắn không tưởng tượng ra được. Lúc này, trước bảng danh sách, có mấy người vây quanh đang sôi nổi thảo luận ở đó. Một võ giả tam phẩm leo lên hạng nhất Tiềm Long bảng. Chuyện này quá đáng kinh ngạc, bọn họ đều nói nhất định là bảng danh sách sai. Có lẽ lúc sao chép đã chép sai, ngay trong lúc ồn ào, lão giả kia lại xách thùng tới. Tại sao hắn lại tới nữa rồi? Tần Thượng và Cố Vân Phi lại một lần nữa liếc nhìn nhau. Chỉ thấy lão giả kia lại một lần nữa đi tới trước Tiềm Long bảng. Gỡ bảng danh sách mới vừa dán lên xuống, một lần nữa dán bảng mới lên, mọi người gấp rút nhìn sang. Cái tên Cố Dương vẫn xếp hạng đứng đầu bảng, thay đổi duy nhất chính là tu vi của hắn từ tam phẩm đổi thành nhị phẩm. Cố Vân Phi thở phào một hơi rõ ràng, nói, ta đã nói rồi, nhất định là bảng danh sách bị sai mà. Nói xong, hắn lại cảm thấy có gì không đúng, rõ ràng Cố Dương này mới vừa đột phá đến nhị phẩm. Vì sao có thể leo lên đứng đầu bảng? Năm người vốn từng xếp hạng phía trước đều đã đạt tới nhị phẩm ít nhất 1-2 năm. Hắn có tài đức gì mà có thể xếp lên đầu bảng? Đúng lúc này, một bóng người bay tới, đáp xuống sau lưng Tần Thượng, bẩm báo. Công tử, xảy ra chuyện lớn. Tần Thượng cất lời, nói, năm ngày trước, ở Bình Quận thành Giang Châu, Cố Dương hạng 7 Tiềm Long bảng một đao đánh bại 3 cường giả nhị phẩm. Nhị phẩm Mạc Vũ của Lâm gia chết ngay tại chỗ, Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân trọng thương. Tin tức này được nói ra, hai người chấn động hồi lâu nói không ra lời. Một đao đánh bại 3 cường giả nhị phẩm, trong đó còn bao gồm cả Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân, hai vị cường giả hạng nhất và hạng 2 của Tiềm Long bảng, chuyện này có thật không vậy? Chương 84, Liễu Chiết, 22 tuổi, người đã tới cảnh giới nhị phẩm, leo lên hạng nhất Tiềm Long bảng, danh chấn thiên hạ, người đến Giang Châu thành lấy kho báu ảnh đạo, phát hiện không thấy bóng dáng đám người Tô Thanh Chỉ, đoán chừng chắc do Liễu gia gây nên tiến đến Bình Quận thành, mời Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân hỗ trợ, ba người các ngươi liên thủ, giải cứu đám người Tô Thanh Chỉ ra, về sau ngươi và Sở Tích Nguyệt kết bạn đồng hành. Mấy ngày tiếp theo, cường giả nhất phẩm Lâm gia đã tìm đến, bị Sở Tích Nguyệt đuổi đi. Sau khi vết thương của Sở Tích Nguyệt khỏi rồi, nàng khiêu chiến ngươi, chưa tới 10 chiêu, đã bại dưới đao của ngươi. Về sau, các ngươi luận bàn mấy lần, nàng đều bại dưới tay ngươi. Một năm sau, nàng từ biệt ngươi, tiêu sái rời đi. Ô Hành Vân mời ngươi đến Thần Đô. Ngươi đã đáp ứng, nhờ hắn giới thiệu, ngươi thành công gia nhập võ viện, trở thành một giáo thủ. 5 năm sau, viện trưởng võ viện bị cuốn vào triều đình phân tranh, vì vậy bị bắt vào ngục. Mấy giáo thủ cũng bị dính dáng đến, người cũng nằm trong danh sách bị bắt. Người không muốn bó tay chịu trói, đành dẫn theo Tô Thanh Chỉ rời khỏi Thần Đô. Thống lĩnh nội vệ Thích Liên Thành đuổi tới, người bị ép ứng chiến, sau 50 chiêu bị thua bởi tay hắn. Thích Liên Thành sinh lòng tiếc tài, không giết ngươi mà cho hai ngươi lựa chọn, hoặc chết hoặc gia nhập nội vệ. Ngươi đã trở thành một thành viên nội vệ, danh hiệu Phượng Hoàng, ngươi được Hoàng hậu đương triều tiếp kiến, nhận một nhiệm vụ, đổi tên đổi họ, tiến vào văn viện ẩn náu. Tô Thanh Chỉ làm con tin, bị giam trong cung, dưới bàn tay kỳ diệu của một vị ngự y, ngươi làm phẫu thuật chỉnh hình, thay hình đổi dạng, ở nơi bí ẩn nào đó, được một vị đao thánh chỉ điểm, khổ tu một năm, ngươi lĩnh ngộ 3 chiêu diệt thần cửu thức khác, đao pháp tiến bộ nhanh, về sau ngươi tiến vào văn viện, ngụy trang thành một đao khách từ biển xa trở về, thuận lợi gia nhập văn viện. Ngươi dựa vào thực lực vô cùng cao minh, thời gian một năm đã trở thành nhân vật phong vân trong văn viện. Ngày nào đó, cuối cùng ngươi nhận được một nhiệm vụ, đánh bại thủ tịch văn viện Diệp Lăng Ba. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này sẽ thả ngươi và Tô Thanh Chỉ rời đi. Rất nhanh, cơ hội đã xuất hiện, ngươi không chút do dự ra tay. Sau mấy chiêu, ngươi ý thức được thực lực của đối phương ở trên ngươi. Nhưng mà, đối phương từng kiếm đoạt mệnh, không để cho ngươi cơ hội thở dốc, ngươi đã đâm lao phải theo lao. Trong lúc nguy cấp, ngươi tung sát thân thức, bộc phát ra một đao mạnh nhất từ lúc chào đời cho đến nay. Đánh trọng thương nàng, ngươi chết, hưởng thọ 30 tuổi, Cố Dương xem hết cả đời này, đau lòng không thôi, bỏ ra 10 vạn lượng, vậy mà chỉ sống được đến 30 tuổi. Thật ra dùng thực lực của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể dẫn theo Tô Thanh Chỉ cùng với Lăng Linh trốn đi, ít nhất có thể sống đến 40 tuổi, nhưng mà hắn cân nhắc rồi, cảm thấy ở võ viện thì có thể học được càng nhiều thứ hơn. Một người xa rời thực tế, thành tựu có hạn, kho võ học uyên bác ở võ viện, càng có ích cho hắn hơn, khỏi phải nói tới lần này còn có niềm vui ngoài ý muốn. Được một vị đao thánh chỉ điểm, thời gian chừng một năm đã lĩnh ngộ 3 chiêu diệt thần cửu thức. Sau đó, hắn còn ở lại trong văn viện một trong 6 môn phái lớn một năm. Cũng không tính là đặc biệt thua lỗ, Cố Dương tự an ủi mình như vậy. Về phần đệ tử thủ tịch văn viện Diệp Lăng Ba kia, xếp hạng 3 trên thiên kiêu bảng, và lại còn là cường giả nhỏ tuổi nhất trong 9 vị thiên kiêu đương đại. Hiện giờ chỉ có 16 tuổi, đồng thời nàng còn xếp hạng 3 trên hồng nhan bảng, danh hiệu tiên tử hạ phàm. Theo như Từ Nhược Mai nói, nghe đồn rất có thể nàng là nữ tiên thượng cổ chuyển thế. Có phong thái thiên nhân, cũng không trách được vị hoàng hậu kia muốn mượn tay hắn tới diệt trừ tiên tử thiên kiêu tuyệt thế. Hạ phàm này, sau khi tu vi của Cố Dương đến nhị phẩm, hắn đã có tư cách cuốn vào trong đấu tranh cấp cao này. Đáng tiếc, trong mắt những nhân vật lớn kia, hắn vẫn chỉ là một quân tốt nho nhỏ mà thôi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 30 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 30 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 30 tuổi. Ta chọn 2, Cố Dương vừa dứt lời, trong đầu đã hiện lên đủ loại tâm đắc và nhận thức trên phương diện võ đạo, khiến hắn đắm chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Cố Dương bỏ ra thời gian nửa ngày, cuối cùng, hắn thở phào một hơi, trong mắt lộ vẻ vui sướng, cảm giác thực lực lập tức tăng lên một bậc thật tốt. Thu hoạch lớn nhất chắc chắn là được vị đao thánh kia chỉ điểm. Có thể được xưng là thánh thì chắc chắn là cường giả thần thông cảnh. Thời gian một năm kia giúp đao pháp của hắn nâng cao một bước. Lĩnh ngộ ra 3 chiêu trong diệt thần cửu thức, giờ là lúc đi cứu người. Cố Dương đứng lên, cầm phượng vũ đao trong tay, đứng dậy rời đi, cách đó mấy trăm dặm. Hai chiếc xe ngựa lắc lư chạy nhanh trên đường lớn, trước sau xe ngựa còn có 7-8 tên kỵ sĩ vây quanh. Ven đường, người có ánh mắt vừa nhìn đã có thể nhận ra. Đây là đoàn xe của Liễu Gia Ba Quận. Liễu Gia Ba Quận vốn chỉ là một nhà có tiếng trong quận. Nhưng kể từ sau khi ra một thiên kiêu Liễu Chiết, thanh thế càng lúc càng thịnh, có xu thế theo kịp Lâm Gia, người sáng suốt đều nhìn ra được. Lâm Gia với tư cách bá chủ Giang Châu, đã không bức bách được Liễu Gia nữa. Đợi đến khi Liễu Chiết trưởng thành, Giang Châu có còn họ Lâm không thì rất khó nói. Đương nhiên, Lâm Gia cũng không phải kiểu ngồi không. Chủ gia chính là một trong 9 danh gia vọng tộc thiên hạ. Hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Từ mức độ xa hoa của hai chiếc xe ngựa này, tất nhiên người ngồi trên xe là nhân vật quan trọng của Liễu gia. Bọn họ đoán không sai, người ngồi trên một trong hai chiếc xe ngựa chính là thiên kiêu trong truyền thuyết của Liễu gia. Kia Liễu Chiết có khuôn mặt như quan ngọc, khí chất bất phàm, khoác lên mình cẩm y ngọc bào, giống như quý công tử. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thần sắc hơi khó chịu nói, thúc phụ quá hồ đồ. Ngồi ở đối diện hắn là một lão giả, nghe vậy cúi đầu, không dám tiếp lời. Thúc phụ trong miệng Liễu Chiết chính là gia chủ Liễu gia, mà lật giả lại là đại quản gia Liễu gia, đương nhiên không dám nghị luận gia chủ. Có rất nhiều biện pháp để Tô Thanh chỉ cam tâm tình nguyện đi hầu hạ ngũ hoàng tử, thế nhưng thúc phụ lại đi chọn cách làm ngu xuẩn nhất, cuối cùng náo loạn đến mức như vậy. Liễu Chiết hơi bất mãn với chuyện này. Trước đây, hắn vẫn luôn ở Đông Hải luyện võ với môn hạ của sư phụ. Cho đến tháng trước mới được cho phép có thể ra ngoài du ngoạn. Nơi dừng chân đầu tiên của hắn chính là quay về Liễu gia. Về đến nhà, hắn mới nghe nói đến chuyện của Tô Thanh Chỉ. Trong cái nhìn của hắn, ép không được thì giết cả nhà Tô Thanh Chỉ. Quả thật ngu không ai bằng. Thật sự cho rằng trên thế giới này tưởng thực lực nhà mình mạnh, có bối cảnh thì có thể tùy ý làm bậy sao? Trên đời luôn có nhân vật mạnh hơn ngươi, có bối cảnh hơn ngươi, chút đạo lý ấy cũng không hiểu, còn định vọng tưởng khiêu chiến Lâm gia, ngại bị chết không đủ nhanh hả? Liễu Chiết nói, bây giờ, Tô Thanh Chỉ đi chung với Cố Dương hạng 7 Tiềm Long bảng. Người này lai lịch thần bí, vừa lên bảng đã leo thẳng lên vị trí thứ 7, tuyệt đối không đơn giản, kế duy nhất bây giờ, chỉ có thể dùng Tô Thanh Chỉ làm mồi nhử, dụ dỗ hắn tới, giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Sau khi loại bỏ người này, tiễn Từ Nhược Mai lên đường, sau đó giết luôn cả Tô Thanh Chỉ. Giọng điệu Liễu Chiết rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Vị quản gia kia mấp máy môi, vừa định nói gì, bị ánh mắt của Liễu Chiết khiến cho run rẩy, toàn thân lập tức phát lạnh, không nói được gì nữa. Chương 85, liệu có dễ dàng? Cuối cùng vị đại quản gia Liễu gia kia vẫn không nhịn được mà hỏi một vấn đề. Thiếu gia, Cố Dương kia không rõ lai lịch, nếu sau lưng cũng có cường giả thần thông cảnh, Liễu Chiết lạnh lùng nói, vậy thì càng phải giết, đã kết thù rồi thì tuyệt đối không thể để yên, phải dùng thủ đoạn ác độc để diệt trừ. Nếu thế lực sau lưng hắn muốn trả thù thì tự khắc sẽ có sư tôn ta trợ giúp. Nếu không chờ sau khi người này thành nhị phẩm hay thậm chí nhất phẩm, muốn giết hắn lại càng khó hơn, mà thế lực sau lưng hắn cũng sẽ ủng hộ hắn nhiều hơn. Liễu Chiết là học trò của Đông Hải Kiếm Thánh, đã có kinh nghiệm về việc này, khi hắn chưa lên tam phẩm đã thể hiện ra tư chất ưu tú. Nhưng địa vị ở trong môn phái lại không cao, thậm chí ngay cả diện mạo của sư tôn cũng chưa từng thấy qua. Dù gì thiên phú cũng chỉ là thiên phú, nếu vẫn chưa thể hiện ra thực lực thì đều không đáng nhắc tới. Vào thời điểm đó, nếu hắn không may bị giết, sư tôn hắn chắc chắn sẽ không làm to chuyện vì hắn rồi tự mình ra tay giúp hắn báo thù. Sau đó hắn tiến lên thế như trẻ tre, đến tam phẩm rồi đến nhị phẩm, địa vị của hắn mới như nước lên thì thuyền lên, hơn nữa còn có được sự hướng dẫn của sư tôn, trở thành đệ tử được coi trọng nhất trong môn phái. Bây giờ, hắn đã chính thức được sư tôn lập làm truyền nhân y bát. Dù hắn chọc phải cường giả thần thông cảnh, sư tôn hắn cũng sẽ thay hắn đối phó. Chắc hẳn sư môn của Cố Dương kia cũng như thế, nếu như bị giết khi đã tam phẩm, dù rằng thế lực sau lưng hắn tức giận, nhưng cũng phải cân nhắc xem có nên vì một đệ tử đã chết mà gây sự với Đông Hải Kiếm Thánh hay không. Đợi đến sau này khi hắn trở thành nhị phẩm hay thậm chí nhất phẩm, có được sự coi trọng của thế lực sau lưng, muốn giết hắn sẽ không còn dễ dàng nữa. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa truyền tới một giọng nói mềm mại, tiểu sư đệ, kẻ mà ngươi chọc phải thật không đơn giản. Nhị sư tỷ, Liễu Chiết nghe được giọng nói này, vẻ mặt cung kính hơn mấy phần, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói mềm mại kia trả lời, nếu không phải lão già nhắc ta để ý ngươi một chút thì ta cũng lười đi chuyến này. Lão già trong miệng nàng tất nhiên là sư tôn của bọn họ. Liễu Chiết không có bất kỳ phản ứng nào với cách xưng hô bất kính của nàng. Nếu vị nhị sư tỷ này gọi sư tôn là lão già ngay trước mặt sư tôn cũng đồng ý. Có thể thấy được địa vị của nàng trong lòng sư tôn khá đặc biệt. Đồng thời, thực lực của vị nhị sư tỷ này sâu không lường được. Tất nhiên hắn không dám bất kính chút nào. Hắn hỏi, nhị sư tỷ nghe ngóng được lai lịch của Cố Dương kia sao? Nhị sư tỷ chuyên môn phụ trách tình báo đối ngoại. Mặc dù người của Đông Hải môn bọn họ rất ít khi rời khỏi địa bàn, nhưng vẫn phải biết động tĩnh ở bên ngoài. Không thể làm kẻ điếc người mù. Không phải, ta nghe ngóng một chuyện khác. Ngươi hẳn là có được tình báo từ Lâm gia nên mới biết được những người này trốn ở nơi nào nhỉ? Giọng nói mềm mại bên ngoài vang lên, Lâm gia không có nói cho ngươi biết mấy ngày trước hắn phái một cường giả nhị phẩm đi bắt người này. Liễu Chiết lắc đầu nói, cũng không có, ngươi đoán kết quả như thế nào? Xin sư tỷ cho biết, giọng nói bên ngoài đứng đắn hơn một chút, nói, ngày đó, Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân vừa khéo cũng ở Bình Quận Thành. Bọn họ cùng cường giả nhị phẩm của Lâm gia kia đến địa bàn của Cố Dương. Sau đó, đao của người này khóa chặt ba người lại. Sau một đao, ba cường giả nhị phẩm một chết hai thương nặng. Liễu Chiết nghe được lời này, đồng tử co rụt lại. Đương nhiên hắn biết đến Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân. Đặc biệt là Sở Tích Nguyệt, nàng từng khiêu chiến Trần Hằng hạng 8 thiên kiêu bảng. Nghe nói trận chiến đó bất phân thắng bại, thực lực của nàng tuyệt đối không kém. Cố Dương kia chỉ có tu vi tam phẩm, chiến tích như này thì quả thật quá đáng sợ, nhưng việc này từ miệng nhị sư tỷ nói ra, chắc chắn không phải là giả. Nhị sư tỷ bên ngoài nói, chậc, một đao đánh bại ba cường giả nhị phẩm, cho dù là ta cũng không có năng lực như vậy, nếu như Cố Dương này còn có thể tung ra một đao như vậy. E rằng tiểu sư đệ chỉ sợ phải ngậm đắng nuốt cay. Đa tạ sư tỷ đến đây nhắc nhở, Liễu Chiết trịnh trọng nói lời cảm tạ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Cố Dương kia đánh ra một đao uy lực đáng sợ như vậy chắn chắn phải trả ra cái giá rất lớn. Nhưng cẩn thận là tốt nhất, ai biết người này còn có át chủ bài khác hay không? Trong lòng Liễu Chiết đã nâng mức độ nguy hiểm của người này lên cấp cao nhất. Một câu đa tạ là đã được rồi sao? Tiểu đệ nợ nhị sư tỷ một ân tình, thế còn tạm được, giọng nói bên ngoài kia vừa dứt thì không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, bên trong một chiếc xe ngựa khác, Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai và tiểu thị nữ Chi Tinh đang ngồi trong đó. Không hề bị hạn chế tự do thân thể, xe ngựa lắc lư, ba nữ nhân với ba sắc mặt khác nhau, hiển nhiên đều mang tâm sự riêng. Đột nhiên, Tô Thanh chỉ nhỏ giọng nói, đa tạ, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với Tử Nhược Mai. Cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Buổi sáng hôm nay, đoàn người Liễu Chiết đột nhiên xuất hiện, vốn định muốn ra tay với nàng. Nếu không phải Tử Nhược Mai đứng ra, nàng và Chi Tinh đều đã chết. Đây là ân cứu mạng. Tô Thanh chỉ dù có chán ghét nữ nhân này cũng phải thừa nhận chuyện này. Tử Nhược Mai lại lắc đầu, trong mắt lộ vẻ sầu lo. Sát ý của tên Liễu Chiết kia đối với ngươi quá đậm. Ta cản được một lần, nhưng không cản được lần thứ hai. Tô Thanh chỉ buồn bã cười một tiếng. Sống chết có số, nếu ta thật sự phải chết dưới tay Liễu gia thì cũng không oán trách được bất kỳ ai. Tiểu thị nữ Chi Tinh thấy dáng vẻ này của tiểu thư nhà mình thì nắm chặt tay của nàng. Nhỏ giọng nói, tiểu thư, Cố đại ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Trong ba nữ nhân, thực lực nàng yếu nhất, nhưng lòng tin với Cố Dương lại lớn nhất. Tử Nhược Mai muốn nói lại thôi, cuối cùng trong lòng thầm than một tiếng, không đành lòng đả kích hy vọng cuối cùng của nàng. Thế nhân chỉ biết uy danh của Đông Hải Kiếm Thánh, nhưng không biết về Đông Hải môn của hắn. Đệ tử mà hắn thu nhận ngoại trừ thiên kiêu Liễu Chiết, còn có hai người đều là nhất phẩm. Liễu Chiết là truyền nhân y bát mà Đông Hải Kiếm Thánh đã lựa chọn. Trước khi tới nhất phẩm, nếu ra ngoài du ngoạn thì chắc chắn sẽ sắp xếp người đi theo bảo vệ. Dù rằng Cố Dương có thực lực nhị phẩm tuyệt đỉnh, nhưng muốn cứu các nàng liệu có dễ dàng không? Giữa nhị phẩm và nhất phẩm có một khoảng cách khó mà vượt qua nổi. Nhất phẩm là tuyệt đỉnh nhân gian chân chính, trong lòng nàng còn hy vọng rằng Cố Dương đừng tới cứu các nàng. Chỉ là lời này không thể nói ra miệng, Tô Thanh chỉ không lên tiếng nữa, hai cánh tay đan vào nhau để yên một chỗ, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngoài xe ngựa, Trương Tiểu Hải bị trói cả tay lẫn chân, nằm trên lưng một con ngựa, chậm rãi đi theo bên cạnh xe ngựa, hắn cảm giác bụng mình trào ngược cồn cao, trong lòng mắng mấy lần 18 đời tổ tông Liễu gia. Chờ công tử tới, ta nhất định phải trói từng người các ngươi lại, khiến các ngươi phun ra bữa cơm ăn hôm qua. Chương 86, các ngươi có quan hệ gì? Trong một tòa đình viện bên trong sơn trang bên ngoài Bình Quận Thành, Sở Tích Nguyệt hất áo choàng màu trắng, đứng ở một gốc cây ngô đồng, nhìn qua dãy núi phía xa xa, nhíu chặt lông mày, bảo kiếm chưa từng rời thân cũng không ở trong tay. Một lúc lâu sau, trong mắt nàng hiện lên một tia mờ mịt, thì thào nói, tiểu di, nên phá giải một đao kia như thế nào? Phía sau nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử mặc áo choàng màu đen. Nữ tử lạnh nhạt nói, điều này thì cần chính ngươi đi tìm đáp án. Nói xong, nàng tan biến vào hư không. Ngay sau đó, một tiếng xé gió vang lên, một người nhảy vào trong đình viện, đứng ở cách đó không xa, chắp tay nói, Sở cô nương, mạo muội tới thăm, xin hãy thứ lỗi, là ngươi. Ánh mắt Sở Tích Nguyệt cứng lại, vô thức muốn cầm kiếm, khẽ vươn tay, nhưng lại cầm vào hư không. Nàng lúc này mới nhớ ra, hôm nay nàng không mang bảo kiếm bên người. Người tới chính là Cố Dương vài ngày trước dùng một đao đánh nàng trọng thương. Mấy ngày nay, nàng vừa dưỡng thương, vừa suy nghĩ cách làm sao phá giải một đao kia, đến nay vẫn không có đầu mối. Hiện tại, nam nhân này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đương nhiên nàng sẽ lộ ra địch ý. Ngươi tới làm gì? Cố Dương nói, lần này ta tới là muốn nhờ Sở cô nương giúp một chuyện. Giúp? Sở Tích Nguyệt sững sờ, dù có thế nào không ngờ rằng hắn sẽ nói ra lời như này. Vài ngày trước, hắn không phân tốt xấu đã ra một đao đánh nàng trọng thương, kết thành thù oán lớn như thế, vậy mà hắn còn dám tới tìm nàng, nói muốn nàng giúp đỡ. Nàng vô thức hỏi, có chuyện gì? Cố Dương nói, ta có mấy vị bằng hữu bị Liễu Chiết của Liễu gia bắt đi. Ta một người thế lực đơn bạc, cho nên muốn nhờ cô nương hỗ trợ. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tìm Sở Tích Nguyệt hỗ trợ. Với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với cường nhị phẩm không biết mạnh yếu ra sao như Liễu Chiết kia cũng không cần e ngại. Chẳng qua hắn không muốn làm phức tạp vấn đề, bởi lẽ mô phỏng trước hắn có thể thành công cứu đám người Tô Thanh chỉ dưới sự hỗ trợ của Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân, như vậy thì dựa theo trong mô phỏng đi, nếu chỉ có một mình hắn đi, không biết sẽ đưa tới biến số gì. Về mặt này, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không phải lần một lần hai, lần này cũng dự định rút kinh nghiệm. Dù sao thì sự an toàn của đám người Tô Thanh chỉ là quan trọng nhất. Trong lòng Sở Tích Nguyệt có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nếu là bại tướng dưới tay nàng chạy tới tìm nàng, nói muốn nhờ nàng hỗ trợ cứu người, đương nhiên nàng sẽ không phản ứng lại. nhưng nam nhân trước mắt này chính là thất bại đầu tiên nàng gặp phải từ lúc chào đời đến nay. Hắn có thể tìm đến nàng cũng chính là một dạng tán thưởng nàng. Nàng lúc này mới đồng ý. Được, chuyện như vậy sao có thể thiếu ta đây? Lúc này, một giọng nói trong trẻo từ cửa truyền đến. Không ai khác chính là Ô Hành Vân. Hắn vừa khéo đến tìm Sở Tích Nguyệt, cho nên cũng nghe được đối thoại của hai người. Bèn chủ động lên tiếng. Về phần giúp Cố Dương có đắc tội Liễu Chiết hay không? Hai người đều không để ý. Hai thiên kiêu đương thời như bọn họ từ trước đến nay luôn nghiền ép Tiềm Long Bảng. Đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cho nên trong lòng cũng không quá phục những thiên kiêu kia. Đúng lúc nhân cơ hội này đến thử năng lực của Liễu Chiết xem sao. Cố Dương không ngờ rằng hai người này lại đồng ý thoải mái như vậy. Lúc đầu hắn đã nghĩ kỹ không ít lời giải thích, kết quả lại hoàn toàn không cần dùng đến. Hai người này không khỏi quá ngây thơ, chẳng trách trong mô phỏng hắn lại trở thành bằng hữu với hai người. Cùng nhau đồng hành một chuyến, đây đúng là người có thể kết giao. Tiếp đó, Cố Dương dẫn hai người xuất phát. Một bên khác, nhóm người Liễu gia, một bóng người lướt qua, leo lên xe ngựa của Liễu Chiết. Liễu Chiết ngay lập tức cảm nhận được gì đó, nói, Tam Thúc, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là nhân vật thứ ba của Liễu gia Liễu Trừng. Cường giả nhị phẩm, thực lực còn cao hơn gia chủ Liễu gia, đảm đương võ lực của Liễu gia. Trên trán Liễu Trừng có một vết thương rất đáng sợ, bên trái trán bị lõm một phần, nhìn giống như ác ma, trông cực kỳ đáng sợ. Giọng nói của hắn khàn khàn khó nghe, nhị ca lo lắng cho ngươi, bảo ta tới hỗ trợ. Liễu Chiết biết vị tam thúc này xưa nay không thích nói nhảm. Ngôn từ đơn giản, ý nghĩa rõ ràng, chắc chắn là nhị thúc nghe nói Cố Dương một đao đánh bại ba cường giả nhị phẩm nên không yên lòng. Mới phái tam thúc tới, hắn mỉm cười nói. Tam thúc lo lắng rồi, nhưng mà Cố Dương kia cũng không đáng để lo. Hắn chỉ có tu vi tam phẩm, mặc dù không biết tại sao hắn có thể tung ra một đao kinh người như vậy. Nhưng chắc chắn hắn phải trả ra cái giá cực kỳ lớn. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới căn cơ. Không có một năm nửa năm thì chắc sẽ không khôi phục lại được. Muốn bộc phát ra sức mạnh vượt xa khả năng của bản thân, đương nhiên phải trả ra một cái giá tương ứng. Tại Đông Hải Môn cũng có chiêu thức tương tự. Liễu Trừng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên xảy ra biến cố. Xoẹt xoẹt, mấy tiếng xé gió vang lên. Sau đó chính là âm thanh có người ngã xuống đất. Kẻ nào? Liễu Chiết biến sắc, nháy mắt đánh vỡ trần xe ngựa. Phi thân lên, hắn phát hiện toàn bộ hộ vệ nhà mình đều đang nằm dưới đất. Có vẻ không còn sống nữa. Hắn nhìn chằm chằm ba người bên cạnh chiếc xe ngựa. Đồng tử hơi co rụt lại, mặc dù hắn chưa từng gặp ba người này. Nhưng chỉ cần nhìn tư dung tuyệt thế của nữ tử đứng đó, trong lòng đại khái đoán được thân phận của nàng. Người có phong thái như thế ở Giang Châu bây giờ chỉ có Sở Tích Nguyệt. Nam tử áo đen bên cạnh nàng cũng có khí chất bất phàm như thế, hẳn là người vẫn luôn đi theo bên cạnh Sở Tích Nguyệt, Ô Hành Vân. Về phần nam tử còn lại kia, Liễu Chiết nói ra một cái tên, Cố Dương. Nam tử kia nói, nghe nói thì lân tử Liễu gia thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Trái tim Liễu Chiết trùng xuống, hắn không ngờ được ba người này sẽ ở cùng một chỗ. Hắn không hề coi Cố Dương ra gì, dù có thêm một Ô Hành Vân hắn cũng không sợ, nhưng mà Sở Tích Nguyệt lại là gia chủ tương lai của Sở gia, một trong chính danh gia vọng tộc. Trong thiên hạ, không phải là Cố Dương đánh trọng thương hai người này sao? Vì sao lúc này lại đồng hành với nhau? Mặc dù Liễu Chiết kinh hãi, nhưng không hề hoảng loạn. Hắn nhìn về phía Sở Tích Nguyệt, nói, vị này chắc là Sở cô nương. Liễu mỗ tự hỏi ta không đắc tội ngươi chỗ nào, vậy Sở cô nương có ý gì đây? Sở Tích Nguyệt lạnh nhạt nói, sớm đã muốn thỉnh giáo kiếm pháp của thiên kiêu đây, chẳng qua vết thương của ta chưa lành, hôm nay có thể nhìn thấy trận chiến giữa ngươi và Cố huynh cũng coi là hoàn thành tâm nguyện. Liễu Chiết nghe rõ, chỉ cần hắn công bằng đánh một trận với Cố Dương, nàng sẽ không nhúng tay. Hắn nhìn về phía Cố Dương, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Cố huynh đúng là giao du rộng rãi, đã có hồng nhan chi kỷ là từ Tiên Tử Kiếm Cung, lại có thể kết giao với Sở cô nương. Chẳng qua Liễu mỗ có một chuyện không rõ, ngươi và Tô Thanh chỉ kia có quan hệ gì? Vì sao muốn ra mặt thay nàng? Chương 87, tiền đặt cược, là Cố đại ca. Trong xe ngựa, tiểu thị nữ Chi Tinh nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài, kích động bắt lấy tay Tô Thanh chỉ, quả nhiên. Sau đó bọn họ lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Liễu Chiết vang lên. Cố Dương, Tô Thanh chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt lập tức đỏ lên, trở tay nắm chặt tay Chi Tinh. Chi Tinh cảm giác tay của nàng vô cùng lạnh lẽo, không có một chút độ ấm nào. Sắc mặt Từ Nhược Mai bên cạnh hơi tái, không ngờ Cố Dương vẫn đuổi tới, đúng là tự chui đầu vào lưới. Nàng vô cùng lo lắng cho an nguy của Cố Dương. Tiếp đó, bọn họ nghe thấy Liễu Chiết hỏi, vị này chắc là Sở cô nương. Sở cô nương, ba nữ nhân trong xe ngựa nhận ra Cố Dương không tới một mình, mà còn cùng một Sở cô nương nữa. Họ Sở, không phải là người kia chứ? Ba nữ nhân đồng thời nghĩ tới đệ nhất Tiềm Long bảng Sở Tích Nguyệt. Có thể khiến cho Liễu Chiết như lâm đại địch cũng chỉ có Sở cô nương này. Thế nhưng tại sao nàng lại đi cùng Cố Dương? Theo lẽ thường, với kiểu quan hệ giữa hai người này thì khi gặp lại phải dương cung bạt kiếm mới đúng. Xe ngựa bên cạnh, dây thừng trên tay chân Trương Tiểu Hải đều đã được cắt đứt. Khi đang hoạt động tay chân, nhìn thoáng qua nữ tử đẹp đến mức không gì sánh được đứng cách đó không xa. Trong lòng cảm thán, không hổ là công tử, dù là ở đâu cũng có tuyệt sắc giai nhân làm bạn. Lúc này, Liễu Chiết đột nhiên chất vấn, ngươi có quan hệ gì với Tô Thanh Chỉ kia? Vì sao muốn ra mặt thay nàng? Trương Tiểu Hải thầm kêu hỏng bét, tên tiểu tử này không có ý tốt, cố ý hỏi vấn đề này là muốn đào hố cho công tử. Câu hỏi này dù có trả lời thế nào cũng đều cực kỳ bất lợi cho công tử. Trong xe ngựa, sắc mặt Từ Nhược Mai và Tô Thanh Chỉ đều căng thẳng. Hai tay nắm lại một chỗ, chờ câu trả lời từ Cố Dương. Một lát sau, chỉ nghe được Cố Dương lạnh nhạt nói, ta nhận của nàng 3 vạn lượng, từng hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng an toàn. Từ Nhược Mai khẽ giật mình. Đây là một câu trả lời mà nàng không hề ngờ tới. Vô ý thức nhìn về phía Tô Thanh Chỉ ở đối diện. Thấy sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, nàng đột nhiên ý thức được lời Cố Dương nói rất có thể là thật. Ngoài người trong cuộc ra, tất nhiên những người khác không hề tin. Thậm chí Liễu Chiết còn cho rằng Cố Dương đang mượn việc này để hạ nhục bản thân hắn. Không có ai tin rằng Cố Dương sẽ chỉ vì 3 vạn lượng mà đối địch với Liễu Chiết. Người tâm tư thâm trầm như hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Hắn dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, từ khi tập võ đến nay đã thể hiện ra thiên phú tuyệt đỉnh. Nhanh chóng được Đông Hải Kiếm Thánh nhìn chúng, nhận vào trong sư môn. Sau đó, 19 tuổi đạt tới nhị phẩm, leo lên thiên kiêu bảng, trở thành đệ tử của Đông Hải Kiếm Thánh. Cả đời này của hắn có thể nói là cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Chưa từng gặp bất cứ cản trở nào, từ khi rời núi du ngoạn cũng chưa từng gặp ai không cung kính với hắn. Hắn chưa từng bị người khinh thường như bây giờ. Liễu Chiết lạnh lùng cười một tiếng. Đã như vậy, Liễu Mỗ nguyện dùng 30 vạn lượng mua một cái mạng của nàng. Không biết Cố huynh thấy như thế nào? Cố Dương nói, Liễu gia các ngươi gia nghiệp lớn mạnh như vậy mà chỉ đưa ra được có 30 vạn lượng. Không khỏi quá mức hẹp hòi nhỉ. Như vậy đi, nếu như Liễu gia các ngươi nguyện hiến dâng tất cả gia sản. Vậy thì ta còn có thể cân nhắc một chút. Mặc dù Liễu gia ta chỉ là một môn hộ nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể khinh thường, chỉ bằng ngươi thì còn chưa đủ tư cách, nếu không thì chúng ta đánh cược nhé, ta và ngươi đánh một trận, ta thắng, tất cả gia sản của Liễu gia các ngươi thuộc về ta. Ngươi thắng, ta chờ đợi bị xử lý. Ha ha ha, Liễu Chiết giận quá hóa cười, được, để ta lĩnh giáo tài năng của các hạ một chút. Nói xong, hắn rút trường kiếm trong tay ra, kiếm này tên Tử Tinh, do chính sư tôn hắn ban tặng. Thân kiếm hiện ra ánh tím nhàn nhạt, khi lay động giống như có sao trời màu tím ào ào rơi xuống. Trông cực kỳ chói mắt, khi kiếm nằm trong tay, khí thế cả người hắn lập tức biến đổi. Kiếm ý ngưng tụ nhưng không phát, mơ hồ có phong thái đại sư. Sở Tích Nguyệt cũng là người luyện kiếm, khi thấy khí thế của hắn, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Thực lực của người này tuyệt đối không kém hơn Trần Hằng xếp thứ 8 trong thiên kiêu bảng. Bên ngoài đồn rằng, nàng đánh với Trần Hằng một trận, cả hai bất phân thắng bại, nhưng thực ra nàng biết rõ Trần Hằng không hề sử dụng toàn lực, mà còn nhường nàng, phong cách hành sự của Trần gia xưa nay đã như vậy. Không muốn đắc tội ai, luôn luôn để lại mặt mũi cho người khác, luận về thực lực, nàng không chỉ kém hơn Trần Hằng một bậc, cho nên từ đó về sau, nàng không còn khiêu chiến với người trong thiên kiêu bảng nữa. Không dám làm loại chuyện tự rước nhục này, Liễu Chiết này, nhìn không kém hơn Trần Hằng. Có thể lên thiên kiêu bảng, quả nhiên bất phàm, nhìn kiếm ý của hắn mênh mông cuồn cuộn, hẳn là tu phá lãng kiếm pháp của Đông Hải Kiếm Thánh. Mấy chục năm trước, Đông Hải Kiếm Thánh là dựa vào môn kiếm pháp này mà tạo ra uy danh hiển hách, trở thành một trong 10 danh kiếm nổi tiếng nhất thiên hạ. Sở Tích Nguyệt thầm nghĩ, không biết hắn sẽ đối phó như thế nào. Nói thật, nàng cũng đoán không ra thực lực của Cố Dương. Một đao trước đó đương nhiên là vô cùng cường đại, hiển nhiên không phải là thủ đoạn thông thường. Nếu như Cố Dương có thể tùy ý xuất ra đao pháp như thế, vậy thì sẽ phá vỡ lý luận võ đạo, danh lưu thiên cổ. Trong lòng nàng vô cùng chờ mong, muốn nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Lúc này, Cố Dương quay đầu nhìn nàng, vậy xin nhờ Sở cô nương làm chứng một phen. Nàng gật đầu, được. Tiếp đó, Cố Dương rút một thanh đao ra, toàn thân đao đen nhánh, nhìn hơi kỳ lạ, hắn giơ thân đao ngang trước người, bất động như núi, nhìn chằm chằm Liễu Triết đối diện, nói một chữ, mời. Lúc này, tu vi của hắn lộ rõ, nhị phẩm, Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân đều giật mình, không ngờ lại là nhị phẩm, khó trách dám đến khiêu chiến Liễu Triết. Đây là đao pháp gì? Sở Tích Nguyệt thấy Cố Dương đưa đao ngang trước người, là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không có kẽ hở. Cảm thấy hơi kinh hãi. Lúc này, bên tai nàng vang lên âm thanh thì thào như mũi vằn kêu. Là Tiệt Đao Thức, thức thứ ba trong Diệt Thần Cửu Thức của Vũ gia. Lời còn chưa dứt, một kiếm ý kinh người đâm tới, khiến ấn đường của nàng nhói lên một trận. Kiếm pháp hay, ánh mắt của nàng sáng lên, cuối cùng thấy được kiếm pháp khiến Đông Hải Kiếm Thánh thành danh. Phá Lãng kiếm pháp chỉ có một thức, tên là Một Kiếm Phá Tan Ngàn Tầng Sóng. Mặc dù chỉ có một thức, nhưng lại trọng ý mà không nặng thức. Đối mặt với gợn sóng khác biệt, kiếm thế tự nhiên sinh ra biến hóa. Có thể nói là một chiêu, cũng có thể nói là có vô số chiêu. Năm đó Đông Hải Kiếm Thánh chỉ dựa vào một kiếm này chống lại vô số cường giả, lấy được uy danh kiếm thánh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Tích Nguyệt xem xét, biết một kiếm này mình tuyệt đối không tiếp nổi. Nàng cẩn thận trải nghiệm biến hóa trong kiếm thế của Liễu Triết. Cảm giác dường như cả thân thể rơi vào trong biển lớn mênh mông, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, như thể sắp bị mất phương hướng dưới kiếm ý của đối phương. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh khó mà hình dung được bổ ra từ bốn phía biển cả. Sở Tích Nguyệt chỉ cảm thấy một vầng sáng màu đen hiện lên. Một tiếng keng vang lên, chấn động đến mức màng nhĩ nàng đau nhức. Nàng tập trung nhìn, chỉ thấy Liễu Triết thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nàng trợn mắt hốc mồm. Thế là thua rồi. Chương 88, huyết nhận cừu nhân, một kiếm phá tan ngàn tầng sóng. Liễu Triết học một kiếm này mất 5 năm, mãi cho đến khi hắn đột phá lên nhị phẩm mới có thể nắm được kiếm ý trong đó và có thể sử dụng một chiêu tuyệt học này. Từ đó về sau, hắn chính thức trở thành truyền nhân y bát của sư tôn. Năm đó, sư tôn của hắn chỉ bằng một kiếm này đại sát tứ phương, đánh bại tất cả cao thủ trong thiên hạ, cuối cùng bước vào thần thông cảnh, trở thành một truyền kỳ. Sau khi rời khỏi sơn môn, hắn rất hăng hái, lập chí muốn đi theo bước chân của sư tôn, tạo ra một truyền kỳ thuộc về chính mình. Đáng tiếc, đối thủ đầu tiên mà hắn đụng phải chính là Cố Dương. Một đao long trời lở đất kia dưới tình huống không thể xảy ra đã đánh trúng điểm yếu nhất trong kiếm thế của hắn, đây là điểm yếu mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện ra. Hàm nghĩa của một kiếm phá tan ngàn tầng sóng chính là tìm ra điểm yếu trong chiêu thức của đối phương và phá vỡ nó. Hôm nay, hắn lại bị đánh bại bởi phương thức mà hắn am hiểu nhất. Phụt, đao ý xẹt qua cơ thể làm Liễu Triết phun ra một búng máu. Nhưng trong đầu lại trống rỗng, hắn khó có thể chấp nhận sự thật rằng mình lại bị đánh bại chỉ bằng một đao. Tiếp theo trong nháy mắt, một vòng đao quang đập vào tầm mắt của hắn, sự sợ hãi trước cái chết bao trùm lấy hắn. Đột nhiên, hai ngón tay trắng nõn thon dài từ bên cạnh duỗi ra, nắm chặt lấy lưỡi đao khiến nó không thể tiến thêm một tấc. Liễu Triết vừa mới bước ra khỏi Quỷ Môn Quan, trái tim đập loạn xạ, vô cùng sợ hãi, thiếu một chút nữa là hắn đã chết rồi. Hắn ho ra một búng máu, suy yếu nói, đa tạ sư tỷ. Trong tình huống khẩn cấp trước mắt, chính nhị sư tỷ của hắn đã cứu hắn một mạng. Sau khi Cố Dương dùng một đao đánh bại Liễu Triết, hắn ra tay không chút lưu tình, vung một đao tiếp theo đâm thẳng về phía đầu của Liễu Triết. Cho đến khi có hai ngón tay kẹp chặt Phượng Vũ đao, một người xuất hiện từ hư vô, bắt lấy một đao kia của hắn bằng tay không, chân nguyên của hắn giống như châu đất xuống biển. Phượng Vũ đao đánh đâu thắng đó bị hai ngón tay trắng nõn mỏng manh kẹp chặt khiến nó không nhúc nhích được tí nào. Nhất phẩm, hơn nữa, còn không phải là nhất phẩm bình thường. Cố Dương tự biết mình đụng phải một cường giả vô cùng đáng sợ, không chút do dự buông Phượng Vũ đao ra, hắn nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Người dùng tay không tiếp được một đao tất sát này của hắn là một nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh. nhạt, nơi mi tâm có một nốt ruồi đỏ. Toàn thân lộ ra loại khí tức lười biếng chỉ có ở những nữ tử trưởng thành. Cặp môi đỏ của nàng khẽ mở, giọng nói có chút khàn khàn. Đao pháp tuy luyện tốt, nhưng sát tâm lại khá nặng. Nói xong, nàng tiện tay cầm lấy phượng vũ đao, không có ý định trả lại. Cố Dương giật mí mắt, thanh phượng vũ đao này có giá trị 20 vạn. Hắn trầm giọng nói, cô nương xưng hô thế nào? Nữ tử nhìn hắn một lúc, có chút thích thú nói, thế nào, ngươi không phục, muốn sau này lấy lại danh dự sao? Cố Dương vô cùng thỏa đáng nói, ta chỉ muốn biết trận chiến vừa rồi là như thế nào. Hay là cô nương có ý định ỷ lớn hiếp nhỏ? Ha ha, bổn cô nương ta làm việc chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác. Thậm chí nếu ta có giết ngươi, vậy thì sao? Nói xong, trong mắt nữ tử hiện lên khí tức nguy hiểm. Lần này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều tỏ vẻ giống như gặp phải một đối thủ đáng sợ. Đó là do võ giả cảm ứng được uy hiếp theo bản năng. Cố Dương vẫn bất động, lạnh nhạt nói, nếu cô nương muốn giết ta thì vừa rồi đã động thủ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn ta làm đá mài đao cho hắn. Hắn rất bình tĩnh, phần bình tĩnh này đến từ hệ thống. Cho tới bây giờ, hắn đều làm việc dựa theo lần mô phỏng trước. Điều này có nghĩa là, trong mô phỏng, đương nhiên hắn cũng gặp phải nữ tử này. Kết quả nàng cũng không giết hắn. Cho nên, trong hiện thực, nàng cũng sẽ không động thủ giết người. Trong mắt nữ tử hiện lên một đạo dị sắc, khóe miệng nở nụ cười. Có một loại mị hoặc kỳ lạ. Ngươi can đảm đấy, Cố Dương đúng không? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nếu muốn lấy lại đao của ngươi thì tới Đông Hải tìm ta. Nhớ kỹ, tên của ta là Lan Su. Nói xong, nàng ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thậm chí Cố Dương còn không thấy rõ thân pháp của nàng. Cuối cùng thì hắn cũng biết khoảng cách giữa mình và cường giả nhất phẩm đứng đầu lớn như thế nào. Nhưng mà rõ ràng nàng đã lấy mất đao của hắn. Hắn sẽ nhớ kỹ chuyện này. Đúng lúc này, một bóng người ôm lấy Liễu Chiết trên mặt đất. Xoay người bỏ chạy, người đó chính là Liễu Trừng thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Muốn chạy, Cố Dương cười lạnh một tiếng. Chớp mắt một cái đã đuổi theo phía sau Liễu Trừng. Chiết nhi, chạy mau. Liễu Trừng nghe thấy tiếng xé gió ở sau lưng. Biết mình trốn không thoát nên ném Liễu Chiết đang ở trong ngực ra ngoài rồi quay người đâm về phía Cố Dương, dùng kiếm đâm thẳng về phía hắn. Dùng phương pháp chiến đấu đồng vu quy tận. Cố Dương ở giữa không trung, tiện tay bẻ ra một đoạn cành cây, xoẹt một cái, đâm vào ngực của Liễu Trừng. Trong mắt hắn, kiếm pháp của người này quá mức bình thường, không thể so sánh với Liễu Chiết. Hắn chỉ cần một chiêu, chiêu thức mà hắn đang sử dụng cũng là chiêu mà hắn dùng để đánh bại Liễu Chiết. Thức thứ ba trong diệt thần cửu thức tiệt đao thức, một chiêu này chuyên phá chiêu thức thiên hạ, dùng bất biến ứng vạn biến. Khi đối phương ra chiêu trong nháy mắt, chỉ cần tìm ra sơ hở của đối phương và phá nó chỉ bằng một đao. Tương tự như phá lãng kiếm pháp, nếu muốn luyện thành một chiêu này thì cần phải có sự hiểu biết sâu sắc đối với các loại đao pháp. Và kiếm pháp, hắn có thể luyện thành cũng nhờ có máy mô phỏng nhiều lần như vậy giúp hắn đã có được rất nhiều kinh nghiệm về võ đạo mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Sau khi luyện thành một chiêu này, đối mặt với người không mạnh bằng hắn thì hầu như đều có thể giải quyết bằng một chiêu. Liễu Trừng nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ, cả người ủ rũ, mặt hắn tái đi. Một nhát đâm này của Cố Dương đã phá vỡ khí pháp của hắn, làm chân nguyên của hắn mất hết, không còn sức phản kháng. Tam thúc, Liễu Chiết ở cách đó không xa thấy cảnh tượng như vậy thì trừng mắt như sắp nứt. Cố Dương nhìn lại hắn, ánh mắt lạnh như băng, như muốn nói kế tiếp chính là ngươi. Việc cô nương Lan Su kia rời đi đã cho thấy một thái độ rằng Liễu Chiết không thể giết, chuyện khác nàng mặc kệ, cho nên hắn ngang nhiên ra tay. Liễu Chiết không giết được, chẳng lẽ hắn còn không giết được những người bên cạnh hắn sao? Lan Su cũng không xuất hiện, có nghĩa là suy đoán của hắn đã chính xác. Liễu Trừng dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Cố Dương, thở hổn hển nói, Chiết nhi nhất định sẽ thay ta báo thù. Cố Dương không quan tâm tới hắn, kéo hắn đến bên cạnh xe ngựa, đến trước mặt Tô Thanh Chỉ, nói, giao cho ngươi. Tô Thanh Chỉ đã sớm nhận ra Liễu Trừng, người này là nhân vật thứ ba trong Liễu gia, cũng là đao phủ của Liễu gia. Tất cả mọi chuyện bẩn thỉu đều do người này làm, trên dưới Tô gia bị diệt hẳn cũng do người này làm. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tô Thanh Chỉ rút đoàn kiếm bên người của mình ra, tiến lên dùng một kiếm chém vào cổ Liễu Trừng, máu phun ra tung tóe, phun lên cả mặt nàng. Nàng vẫn còn chưa hết hận, chém hết kiếm này đến kiếm khác. Chỉ trong chốc lát, cổ của hắn gần như đã bị chém đứt, chỉ còn dính một chút máu, đầu rủ xuống, chết đến mức không thể chết hơn nữa. Cuối cùng Tô Thanh chỉ ngừng lại, nằm dạp trên mặt đất, gào khóc, Cố Dương không mở miệng, mặc cho nàng chút oán hận. Chương 89, không đáng lo, thật lợi hại. Ô Hành Vân đứng bên xem chiến đấu mà như đắm chìm vào trận giao phong kinh thế hãi tục của hai người kia, hắn cẩn thận tìm hiểu đao pháp của Cố Dương và kiếm pháp của Liễu Chiết. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra khoảng cách giữa mình và hai người này lớn như thế nào. Cùng là nhị phẩm, nhưng thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mặc dù hắn bị Sở Tích Nguyệt đánh bại, nhưng hắn tự nhủ vẫn có cơ hội vượt qua nàng. Nhưng một đao kia của Cố Dương cùng với một kiếm này của Liễu Chiết, cho dù là 5 năm sau, hắn cũng không chắc mình có thể tiếp được. Ô Hành Vân lẩm bẩm, đây mới là thực lực của thiên kiêu đương thời ư? Nhớ rõ khi trước, lúc hắn leo lên đệ nhất trong Tiềm Long bảng cũng là lúc hắn sinh ra ý muốn phân cao thấp với người ở thiên kiêu bảng. Vì vậy, hắn đã đi hỏi viện trưởng, mình so sánh với thiên kiêu trên thiên kiêu bảng thì như thế nào? Lúc ấy, viện trưởng hỏi hắn hai vấn đề. Một là, hắn có tu luyện công pháp tuyệt thế nào không? Hắn lắc đầu. Hai là, hắn đã luyện thành công pháp tuyệt thế nào chưa? Hắn vẫn lắc đầu. Viện trưởng nói tại sao thiên kiêu bảng lại đặt 20 tuổi là giới hạn đều có lý do cả. Nếu ngươi tu luyện là công pháp bình thường thì cho dù thiên phú có xuất chúng như thế nào cũng không thể tu luyện đến nhị phẩm trước năm 20 tuổi. Bởi vì thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể chịu được sức mạnh của nhị phẩm. Nếu muốn tu luyện đến nhị phẩm trước năm 20 tuổi thì chỉ có thể tu luyện công pháp tuyệt thế. Những công pháp tuyệt thế này đều được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ. Bên trong là phương pháp tu luyện đến thiên nhân cảnh, mỗi một môn đều có điểm độc đáo. Trong quá trình tu luyện có thể liên tục cải tạo thể chất. Chính bởi vì như thế mới có thể phá bỏ giới hạn của cơ thể. Đạt được nhị phẩm trước năm 20 tuổi, những người này hoàn toàn xứng đáng là thiên chi kiêu tử. Sự thần kỳ của công pháp cùng với thực lực mạnh mẽ không phải người cùng một cảnh giới có thể so sánh. Trong võ viện cũng có truyền thừa một môn công pháp tuyệt thế do Thái Tổ để lại lúc mới thành lập Đại Chu, tổng cộng có 2 môn, nhưng đến nay đã hơn 400 năm còn chưa có một người nào lọt vào thiên kiêu bảng. Có thể thấy được muốn tu luyện công pháp tuyệt thế đến cảnh giới nhị phẩm trước năm 20 tuổi. Khó như thế nào, nói chung, chỉ có thể chất cực kỳ phù hợp môn công pháp này. Đồng thời lại có tư chất tuyệt đỉnh mới có thể trở thành thiên kiêu. Ô Hành Vân thật không may khi sinh ra trong thời đại này. Thời đại bùng nổ thiên kiêu, đồng thời có 9 vị thiên kiêu là điều cực kỳ hiếm thấy. Nói chung, có thời đại có 3 vị trên thiên kiêu bảng, lúc ít thì chỉ có 1 vị, thậm chí có lúc ngay cả 1 vị cũng không có. Lúc trên thiên kiêu bảng xuất hiện 9 danh ngạch cũng chỉ có ở 500 năm trước. Những năm cuối của triều đại trước, khi thời đại hỗn loạn mới có thể rầm rộ như vậy. Thiên kiêu, vậy thì đã sao? Sau khi Ô Hành Vân nhận ra khoảng cách giữa mình và thiên kiêu như Liễu Chiết, trái lại càng khơi dậy sự hào hùng ở trong lòng hắn. Hắn nhìn về phía Cố Dương đang ở cách đó không xa, ánh mắt nóng rực. Cố Dương cũng xuất thân từ Tiềm Long bảng, cũng có thể đánh bại thiên chi kiêu tử như Liễu Chiết. Nếu hắn có thể làm được, vì sao ta không thể? Một kiếm phá tan ngàn tầng sóng, diệt thần giao pháp. Sở Tích Nguyệt cũng rất kinh ngạc, trong lòng có chút không cam lòng. Sở gia các nàng cũng có 2 võ kỹ Minh Nguyệt Đao và Ảnh Nguyệt Kiếm Pháp không hề kém cạnh, nhưng mẫu thân của nàng không hề truyền lại cho nàng, chỉ nói rằng thực lực nàng không đủ, không thể tu luyện. Nếu nàng có thể luyện thành bất kỳ một môn nào cũng không hẳn là không thể cạnh tranh được với hai người này. Sở Tích Nguyệt thầm tính toán, sau đó truyền âm, Tiểu Di, lần này trở về, ta sẽ xin mẫu thân truyền thụ Ảnh Nguyệt Kiếm Pháp cho ta. Bên tai của nàng lại vang lên tiếng thở dài của Tiểu Di. Tích Nguyệt, không phải là mẫu thân của ngươi không muốn truyền cho ngươi, mà là không thể, Minh Nguyệt Đao bị mất, lão tổ lại đang bế quan, ngươi muốn học cũng không biết học từ đâu. Sở Tích Nguyệt khẽ sửng sốt, nàng biết rõ chuyện Chí Bảo gia truyền Minh Nguyệt Đao bị Tần gia đoạt mất. Lúc ấy, khi khiêu chiến Tần Thượng, nàng ra tay vô cùng hung ác chính là vì muốn chút bỏ cơn tức này. Thế nhưng không ngờ rằng, sau khi Minh Nguyệt Đao bị mất, đao pháp lợi hại nhất và kiếm pháp truyền thừa của Sở gia đều xảy ra vấn đề. Phải chờ lão tổ xuất quan mới có thể được truyền thụ. Cuối cùng nàng cũng biết vì sao Tần gia cho người đến cầu hôn, mẫu thân lại không đuổi bọn họ ra ngoài, bởi vì sinh lễ của Tần gia chính là Minh Nguyệt Đao. Thanh đao này rất quan trọng với Sở gia. Nghĩ tới đây, lòng của nàng không khỏi rối bời. Tô Thanh chỉ khóc một hồi, cuối cùng ngừng lại, đứng lên, mặt hướng về phía ba quận, quỳ xuống, dập đầu mấy cái, dùng điều này để an ủi mấy chục người trong Tô gia trên trời có linh thiêng. Sau khi nàng đứng dậy thì đi tới bên cạnh Cố Dương, nói, có thể rời đi rồi. Cố Dương có thể cảm thấy rõ nàng có chút khác lúc trước. Xem ra sau khi chính tay giết chết cửu nhân, oán hận mà nàng tích tụ trong lòng đã tan đi một chút. Hắn nói, bây giờ chưa phải là lúc diệt trừ Liễu gia, nữ nhân kia rất lợi hại, giết một người Liễu gia còn chưa tính, nếu thật sự muốn giết cả Liễu gia, giết tất cả người ở Liễu gia, khó có thể đảm bảo Liễu Chiết sẽ không nổi điên. Đến lúc đó, nữ nhân tên là Lan Su kia mà ra tay, hậu quả khó lòng mà gánh được, loại chuyện báo thù này không thể vội vàng được. Tô Thanh chỉ gật đầu, ôn nhu nói, tất cả đều nghe theo ngươi. Cố Dương để nàng lên xe trước, quay đầu lại nói với Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân. Sở cô nương, Ô huynh, đa tạ hai người trượng nghĩa xuất thủ, không biết kế tiếp hai người muốn đi đâu, nếu không chê thì có thể cùng đồng hành với bọn ta. Vừa khéo ta cũng có thể thỉnh giáo hai vị. Lúc này, Ô Hành Vân cười nói, cầu còn không được. Sở Tích Nguyệt cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc nhá nhem tối, hai bóng người bay tới, trong đó có một nam tử trung niên bất ngờ nhìn Liễu Trường đầu thân chia lìa, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, thậm chí ngay cả Liễu Chiết cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt kẻ này thì ngày sau nhất định sẽ là đại địch với Lâm gia. Nhị trưởng lão, chuyến này phải mời ngươi tự mình ra tay thôi. Bên cạnh hắn là một nam tử trung niên cao ngạo mặc bạch y, dưới cằm có ba chòm râu, thoạt nhìn khí chất bất phàm. Hắn cười khinh miệt, một tên nhị phẩm mà thôi, không đáng lo, hai người này đều là nhân vật trọng yếu của Lâm gia. Người nói chuyện trước chính là đường chủ của Thính Phong Đường, chuyên môn phụ trách công tác tình báo, còn người kia là nhị trưởng lão của Lâm gia, cường giả nhất phẩm, có địa vị cao trong Lâm gia. Chuyến này, đại công tử của Lâm gia Lâm Tử Hoa mời hắn ra ngoài, có thể thấy quyết tâm muốn giết chết Cố Dương của hắn. Lâm Tử Hoa hiểu rất rõ, khi hắn phái Mạc Vũ đi giết Cố Dương, hắn và Cố Dương đã kết tử thù. Cố Dương luyện diệt thần cửu thức, từ lâu, phong cách hành sự của Vũ gia chính là có thù tất báo. Kẻ nào đắc tội với người của Vũ gia thì đều không chết không thôi. Giống như một con chó điên, người của Vũ gia có tính cách như vậy liên quan rất nhiều đến công pháp mà bọn họ tu luyện. Nếu như Cố Dương luyện đao pháp của Vũ gia thì khó có thể đảm bảo hắn sẽ không giống với người Vũ gia trước kia. Lâm Tử Hoa không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên đã phái người đến muốn dứt điểm hắn. Quay về chờ tin tốt của lão phu, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ lấy được mạng của tên tiểu tử kia. Nhị trưởng lão còn chưa nói hết thì người đã biến mất ở tại chỗ. Đuổi theo vết bánh xe, đường chủ của Thính Phong Đường còn muốn nói điều gì đó nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chương 90, nàng giàu có lắm sao? Lâm Lượng mang trên mình một cây trường kiếm cổ, mặc y phục màu trắng, chân dẫm lên những cành cây, đi một bước thôi đã là mười mấy mét, cứ như tiên bước trên không trung vậy. Từ đằng xa, hắn nhìn thấy trên đường ở trước có một cỗ xe ngựa. Trên thân xe có ký hiệu của Liễu gia, chắc đây là mục tiêu của chuyến đi này rồi. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hắn, được mà chẳng mất công sức. Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa ra tay, người đời sợ là đã quên mất Lâm gia còn có một vị vô ảnh kiếm. Vô ảnh kiếm, chính là danh hiệu của hắn. Sau khi bước vào cảnh giới nhất phẩm, hắn đã có được danh hiệu này. Mấy năm nay, hắn trông coi gia tộc, rất ít khi ra tay. Đây là lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ sau 20 năm đằng đẵng. Người hắn phải giết còn chỉ là một người vừa mới đột phá nhị phẩm. Thế nhưng một thân phận khác của đối phương lại khiến hắn khá có hứng thú. Đứng đầu Tiềm Long bảng, có thể tự tay giết chết người đứng đầu Tiềm Long bảng. Nghĩ thôi đã thấy rất phấn khích rồi. Chiếc xe ngựa đã sắp đến gần, Lâm Lượng đang định bay qua, cút, đột nhiên, có một giọng nói vang lên bên tai, dường như âm thanh đó đã đánh bay cả chân nguyên của hắn ra ngoài. Hắn bị bước hụt chân, cả người rơi xuống, ngã thẳng xuống đất, đường đường là một cường giả nhất phẩm mà lại ngã vô ích như vậy. Cả người Lâm Lượng bật lên, vụt một cái, hắn xoay người rời đi ngay lập tức với tốc độ nhanh hơn ban nãy gấp mấy lần. Trước xe ngựa, đám người Cố Dương cưỡi ngựa, đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên, Cố Dương quay đầu lại nhìn, đó chính là nơi Lâm Lượng ngã. Đương nhiên Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân cũng nghe thấy động tĩnh đó nhưng lại không muốn bị mấy chuyện không liên quan làm mất hứng. Nàng tiếp tục nói, những lời Cố huynh nói ban nãy thực sự khiến tiểu muội được mở mang đầu óc. Ô Hành Vân cảm khái, nói, không ngờ Cố huynh lại hiểu biết về kiếm pháp nhiều như vậy. Có hiểu sơ sơ thôi, Cố Dương nói rất khiêm tốn, cùng là cảnh giới nhị phẩm, thế nhưng nếu bàn về võ thuật không thôi thì hắn hơn hẳn hai vị trước mắt rất rất nhiều. Đó là do được tích lũy qua năm tháng, Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân gặp phải vấn đề, mà hắn cũng đã từng gặp phải vấn đề này nên chỉ mới chỉ bảo đôi chút thôi mà đã giải quyết được vấn đề của họ rồi, đó cũng chỉ được coi là có qua có lại thôi, nếu không phải là do có Sở Tích Nguyệt đi theo thì hắn nào có thể ung dung như bây giờ chứ. Có khi đã sớm bị cường giả nhất phẩm Lâm gia kia truy sát cho lên bờ xuống ruộng rồi. Nửa tháng sau, đám người Cố Dương đổi sang đi đường thủy. Họ thuê một con thuyền rồi cứ đi thuận theo dòng chảy. Kể từ khi Cố Dương Xuyên không đến thế giới này, hiếm có khi nào mà nhãn nhã được đến nửa tháng. Trên đường đi cứ nhẹ nhàng thong thả, ban ngày bàn luận về võ đạo với Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân. Thưởng thức cảnh sắc ven đường, đến tối thì luyện công với Tô Thanh Chỉ. Xung quanh có ba vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Ngày tháng trôi qua vui vẻ lắm, đáng tiếc là cuộc sống yên bình như vậy sẽ bị phá vỡ rất nhanh thôi. Nhiều ngày sau, ban đêm, Cố Dương đang luyện công với Tô Thanh Chỉ ở trong phòng. Hai người họ ngồi trên giường, để hai lòng bàn tay chạm vào nhau, chân nguyên của hắn vận chuyển trong cơ thể Tô Thanh Chỉ một hồi rồi lại quay về cơ thể của hắn. Song tu thế này, rất không hiệu quả với hắn, sau khi đạt đến nhị phẩm. Chân nguyên của hắn mà muốn tăng lên thì phải tính bằng năm. Thế nhưng đối với Tô Thanh Chỉ thì lại rất tốt. Đột nhiên, chân khí trong cơ thể nàng như sôi lên sùng sùng, khiến kinh mạch đều được đả thông. Nàng đột phá cảnh giới lục phẩm một cách rất đột ngột. Cố Dương thu tay về, nhìn nàng, trong lòng tự dưng thấy có chút ngưỡng mộ. Tư chất của nàng quá vượt trội. Tính qua một chút, từ khi nàng bắt đầu song tu đến giờ cũng chỉ mới có hơn một tháng mà đã biến từ người bình thường thành lục phẩm, tốc độ như vậy đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Đương nhiên rồi, nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy, công lao của hắn là không thể phủ nhận được. Cảnh giới của Cố Dương càng cao thì khi hai người họ cùng tu luyện, Tô Thanh Chỉ sẽ càng có lợi. Hắn đang nghĩ thì tự nhiên nghe thấy có tiếng hét là giết từ đằng xa truyền tới. Hắn thấy hơi kỳ lạ nên rời khỏi phòng, đi ra ngoài bong tàu. Bọn họ thuê một chiếc thuyền hoa lớn, không gian rất rộng, có đủ chỗ cho bọn họ ở. Ô Hành Vân đã xuống trước, đang nhìn lên mặt sông ở nơi xa, ở đó có một con thuyền đang bốc cháy, tiếng hét giết được truyền đến từ đó. Cố Dương đã thấy con thuyền đó từ ban ngày rồi, hình như đó là một chiếc thuyền buôn bán, điều khiến hắn bất ngờ là động tĩnh ở phía đối diện. Đó rõ ràng là ba cường giả nhị phẩm đang đánh nhau. Kỳ lạ thật, trên một chuyến thuyền thương mại mà lại có đến ba cường giả nhị phẩm. Hắn hỏi, ô huynh, đây là một vụ cướp tài sản hay là giết người để báo thù thế? Mặt Ô Hành Vân có vẻ hơi nghiêm trọng. Hắn nhỏ giọng nói, trong đó có hai người là cao thủ bên quân đội. Bên quân đội, Cố Dương lại càng thấy tò mò. Ở Đại Chu, quân đội là một thế lực rất đặc biệt, rất ít khi bị cuốn vào những ân oán giang hồ. Đây là người có thể khiến bên quân đội phải ra tay. Vậy nên thân phận của người trên thuyền kia chắc chắn là không đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định lo chuyện bao đồng. Ô Hành Vân thì lại càng không. Đệ tử võ viện sau khi ra ngoài, đa số đều gia nhập vào quân đội. Chưa kể phụ thân của hắn là Tĩnh Hải Vương, đó là một nhân vật lớn trong quân đội. Lúc này, Sở Tích Nguyệt cũng đi ra, nhìn vào con thuyền lớn đó, nói, trên con thuyền đó khả năng là có đại tiểu thư của Tiền gia. Ô Hành Vân mặt không biến sắc, người đang nói đến người nữ nhân dòng chính của Tiền gia sao? Tiền gia không phải là một trong 9 danh gia vọng tộc trong thiên hà. Thế nhưng nếu nói về danh tiếng thì cũng không hề thua kém 9 thế gia kia. Đó là gia tộc giàu có nhất trong thiên hà. Nói là giàu bằng cả một đất nước thì cũng không quá đâu. Người Tiền gia mấy đời đều có rất ít con cái. Đến đời này, huyết mạch dòng chính thì chỉ còn lại một nữ nhi này thôi. 2 tháng trước, vị thần tài kia của Tiền gia qua đời. Thế nhưng tự nhiên có một người không biết nhảy từ đâu ra tự xưng là con riêng của Tiền gia. Hơn nữa hắn cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Bắt đầu tiếp quản Tứ Hải Tiền Trang, giọng của Sở Tích Nguyệt hòa vào tiếng gió, nghe rất lạnh lùng, vị đại tiểu thư đó của Tiền gia mấy năm nay luôn ở Tĩnh Châu. Nghe tin xấu đó, đương nhiên là nàng muốn quay về Trung Châu, lấy lại Tứ Hải Tiền Trang. Cố Dương nghe đến đây thì tự nhiên nói, ta nghe nói chủ nhân thật sự của Tứ Hải Tiền Trang là Hoàng Thất. Tiền gia chỉ là quản lý thay thôi, có thật là vậy không? Ô Hành Vân cười khổ, vậy mới nói, chuyện này ắt hẳn có liên quan đến đấu tranh nội bộ của Hoàng thất. Người có thể sai khiến cao thủ bên quân đội, ngoài người trong Hoàng thất ra thì còn có ai nữa? Cố Dương lại hỏi, tại sao vị đại tiểu thư Tiền gia này chỉ có hộ vệ là võ giả nhị phẩm vậy? Lẽ nào Tiền gia không có cường giả nhất phẩm sao? Ô Hành Vân nói, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả. Cường giả nhất phẩm thì nổi bật quá. Nếu đưa một cường giả nhất phẩm bên mình thì cũng bằng nói với tất cả mọi người là nàng muốn về Trung Châu giành lại Tứ Hải Tiền Trang rồi. Chắc nàng muốn giấu về chuyến đi này. Kết quả là vẫn bị để lộ hành tung. Sở Tích Nguyệt thở dài, nói, Tứ Hải Tiền Trang là túi tiền của Hoàng thất. Người đứng sau không biết đã mưu tính bao lâu. Sao có thể để nàng phá hỏng kế hoạch được? Chuyện này liên quan đến nhiều người quá. Cố Dương hỏi câu hỏi cuối cùng, Tiền đại tiểu thư, giàu có lắm sao? Ô Hành Vân nói, đâu chỉ là có tiền chứ, vị Tiền đại tiểu thư này mấy năm nay ở Tĩnh Châu. Nàng đã xây dựng một đội tàu thuyền chuyên vượt biển, một chuyến đi như vậy có thể thu về cả chục vạn đấy. Cố Dương đột nhiên nhảy đi, nói, ta đi chút rồi về. Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân ngơ ra, nhìn hắn bay về phía chiếc thuyền kia mà cùng nghĩ thầm. Không phải chứ, chương 91, người có tên, cây có bóng, những ngày này, Cố Dương sống rất mãn nguyện. Nhưng không quên đi mối nguy hiểm, Sở Tích Nguyệt không thể đồng hành cùng hắn mãi được, nhiều nhất là sau một năm, nàng sẽ rời đi, đến lúc đó, sẽ không có người ngăn cản cường giả nhất phẩm kia của Lâm gia. Số dư còn lại của chỉ còn lại 53 vạn, chỉ đủ cho 5 lần mô phỏng, chắc chắn không thể đột phá đến nhất phẩm, vậy nên, hắn vẫn luôn suy xét làm sao để có thể kiếm được một khoản lớn. Ngoại trừ đàm luận võ đạo với Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân gia, hắn cũng nghe ngóng một ít chuyện về các thế lực lớn. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng gặp được cơ hội tuyệt hảo. Tiền gia, nhà giàu nhất thiên hạ, nữ nhân dòng chính duy nhất của Tiền gia, hiện giờ bị lọt vào tập kích. Có cơ hội nào tốt hơn thế này không? Cố Dương ngay lập tức mở hệ thống, tiêu phí 10 vạn lượng, mở một lần mô phỏng. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đang tiêu hóa những thu hoạch của lần mô phỏng trước đó, chứ không hề mô phỏng. Trong nháy mắt, kết quả mô phỏng đã hiện ra, hắn chỉ vừa mới kịp nhìn liếc qua, nhìn chữ thuận lợi cứu được Tiền Hy Vân, sau đó còn sống được vài năm, trong lòng đã định, chỉ cần không lập tức gây ra nguy hiểm chí mạng, với hắn mà nói sẽ không tính là phiền toái. Như người ta hay nói, truy cầu phú quý trong cảnh nguy hiểm, nhu cầu về tiền bạc của hắn bây giờ quá lớn, muốn đột phá đến nhất phẩm, không có mấy trăm vạn lượng đoán chừng cũng không thực hiện được. Ví như đẳng cấp của Liễu gia và Phương gia này, có lấy hết của cải cũng chưa chắc là lấy được nhiều tiền như vậy. Trừ khi có thể cướp sạch Lâm gia, hắn lại không có năng lực đó. Đúng lúc đụng phải đích nữ Tiền gia đang gặp phiền phức. Đúng là trời ban cho cơ hội tốt mà. Cố Dương phi thân lên 30 mét, sau đó đáp xuống, bước chân dừng lại trên mặt nước một chút, sau đó mới lần nữa bay lên trời. Sau vài lần như vậy, hắn đã đến mũi thuyền của con thuyền kia. Ồ, Đoạn Nhạc đao pháp. Hắn liếc một cái trông thấy trong trận hỗn chiến của ba cường giả nhị phẩm, trong đó nữ tử đang bị vây đánh kia lại đang sử dụng Đoạn Nhạc đao pháp. Hơn nữa còn luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, nàng dưới sự vây đánh của hai cường giả nhị phẩm đã vô cùng nguy hiểm. Trên người lại có vài chỗ bị thương, toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn ngoan cường mà ngăn chặn hai người này. Ở sau lưng nàng, có một người toàn thân choàng áo đen, trong tay cầm một quả cầu thủy tinh màu đen, tạo nên một lồng ánh sáng màu đen. Bên cạnh, hai tên võ giả tam phẩm lấy đao bổ chém vào màn ánh sáng bảo vệ đó. Thế nhưng không cách phá vỡ được tầng ánh sáng mỏng đó được. Đây là cái quỷ gì vậy? Cố Dương nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ kỳ. Tầng ánh sáng này nhìn giống như là vòng cương khí bảo vệ trong truyền thuyết. Chỉ có cường giả nhất phẩm đỉnh phong mới có thể thi triển ra được. Nhưng mà nếu như người mặc áo đen kia là nhất phẩm đỉnh phong, tiện tay cũng có thể bóp chết hai tên tam phẩm kia. Sao có thể để cho họ mạo phạm như vậy được? Hai cường giả tam phẩm mỗi người chém một đao. Thân thể người áo đen kia thoáng run rẩy, hiển nhiên không cách nào chống chọi quá lâu. Cố Dương vô cùng ngạc nhiên, không thể không nhìn thêm. Đây là hệ thống sức mạnh gì vậy? Sự xuất hiện của Cố Dương lập tức thu hút sự chú ý của cả hai bên. Đặc biệt là đối với bên giấu đầu lộ đuôi kia mà nói. Nhìn thấy đối phương đang không chống trụ nổi, đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ, đương nhiên là vô cùng cảnh giác. Một người trong đó dùng giọng nói khàn khàn cảnh cáo, xin khuyên các hạ chớ có xen vào việc của người khác, miễn cho rước họa vào thân. Cố Dương không để ý tới hắn mà nhìn về phía chính chủ. Cũng chính là nữ tử đang được bảo vệ dưới tầng ánh sáng màu đen kia. Nữ tử mặc một bộ lụa trắng, trên đầu cài một đóa hoa trắng, tướng mạo khá thanh tú, thần sắc có chút bi phẫn và đau khổ. Hắn hỏi, ngươi có phải là Tiền cô nương Tiền gia? Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói chuyện, là ta muốn đàm phán với ngươi một vụ làm ăn, ta cứu ngươi một mạng, ngươi phải trả tiền, ngươi muốn bao nhiêu? Cố Dương nở nụ cười, nếu nàng đến hỏi cũng không hỏi mà đã đồng ý ngay thì mới là có vấn đề. Hắn nói chuyện, 300 vạn lượng, ta muốn tiền mặt, trong vòng 3 tháng thanh toán tiền. Nữ tử không chút do dự nói, thành giao. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, chiêu thức tấn công của hai cường giả nhị phẩm kia đã thay đổi. Chiêu thức trở nên linh hoạt hơn, nữ tử bị vây đánh vốn đã thế suy sức yếu, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một người trong đó. Thanh đao trên tay người còn lại nhanh như chớp chém về phía cổ nàng. Mắt thấy nàng sắp chết ngay tại chỗ, ngay sau đó, Cố Dương đã ra tay rồi. Khoảng cách hơn 20 mét, trong nháy mắt đã tới, trường đao trong tay đã tuốt khỏi vỏ. Sau khi Phượng Vũ đao bị nữ tử tên là Lan Su kia cướp mất, hắn đã mua thanh đao này trên đường. Vù, khi đao bổ xuống, một cỗ sát khí khủng khiếp lập tức bao trùm lên hai người kia. Hai vị võ giả nhị phẩm này, đồng tử đều co rụt lại. Kinh nghiệm chiến đấu bọn họ đều vô cùng phong phú. Người này vừa ra tay, bọn họ đã biết mình đều không phải là đối thủ. Rút, hai người không chút do dự nhanh chóng lùi lại, nhảy vào trong nước. Hai cường giả tam phẩm khác đang ra sức muốn phá màn ánh sáng cũng phản ứng cực nhanh, đồng thời lùi lại, phi thân rồi nhảy vào trong nước. Cố Dương không đuổi theo, chỉ tra đao vào vỏ. Giết bốn người này không khó, chỉ là không cần thiết. Từ Nhược Mai đã từng nói, người trong quân đội từ trước đến nay cực kỳ đoàn kết, có thể không trêu chọc thì đừng trêu chọc. Giết bọn chúng đối với hắn mà nói không có chỗ nào tốt cả. Hắn giao dịch với Tiền cô nương chẳng qua là cứu nàng một mạng, cũng không phải giết người. Sau khi bốn người tập sát kia rút lui, Tiền Hy Vân cảm thấy thả lòng, nói với người áo đen canh giữ ở phía trước, Lị Lị, thu lại đi. Màn ánh sáng bảo vệ trên đầu lập tức biến mất, người mặc áo đen kia gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đương nhiên, để duy trì màn ánh sáng này, đối với nàng mà nói cũng là một gánh nặng rất lớn. Tiền Hy Vân đi đến trước mặt Cố Dương, trịnh trọng hành lễ, đa tạ ơn cứu mạng của các hạ. Người kia lại nói, còn phiền Tiền cô nương viết một tờ giấy nợ. Tiền Hy Vân không khỏi khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, lấy ra một tấm khăn lụa màu trắng mang bên người, cắn đầu ngón tay, nhanh chóng viết một tờ giấy nợ, nợ ân công 300 vạn lượng bạc, trong vòng 3 tháng thanh toán tiền. Người nợ, Tiền Hy Vân. Cuối cùng, nàng lại trịnh trọng lấy ra một con dấu từ trong người một ấn vào bên trên. Cố Dương nhận tấm khăn lụa, nhìn thấy nội dung trước mặt, rất hài lòng, không hổ danh là người làm ăn, làm việc đúng là chú ý. Tiền Hy Vân lại nói, xin ân công hộ tống bọn ta đến Trung Châu. Cố Dương đã sớm nghĩ tới việc nàng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hai hộ vệ bên cạnh nàng đều bị thương không nhẹ, trong tình hình như vậy, có thể trở về đến Trung Châu mới là lạ. Hắn lại mở ra hệ thống lần nữa nhìn thoáng qua, xác nhận được ở trong mô phòng, cuối cùng thành công đưa nàng đến Trung Châu, hơn nữa lấy được 300 vạn lượng, mới lên tiếng. Được, Cố Dương nói xong, hướng về phía chiếc thuyền hoa ở cách xa hơn 100 mét nói. Phiền nhà đò lái thuyền tới đây. Em mở thanh của hắn truyền đi ra rất nhanh. Chiếc thuyền hoa kia lập tức thay đổi phương hướng, lái tới hướng bên này. Tiền Hy Vân thấy hắn đồng ý, cũng không đòi điều kiện khác, trong lòng cảm thấy cảm kích. Hỏi, không biết đại danh quý tánh của ân công. Cố Dương, sắc mặt Tiền Hy Vân chấn động, hóa ra là Cố công tử đứng thứ nhất trong Tiềm Long bảng. Một đao đánh bại thiên kiêu Liễu Chiết, Hy Vân thất lễ rồi. Trong hơn nửa tháng này, chuyện Cố Dương đứng thứ nhất Tiềm Long bảng một đao đánh bại Liễu Chiết người đứng thứ 9 trong thiên kiêu bảng đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Chu, lập tức trở thành sự kiện gây chấn động. Bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng, cho nên sau khi Cố Dương nói ra tên của mình, thái độ của Tiền Hy Vân và cường giả nhị phẩm kia đã hoàn toàn khác. Chương 92, thuận lợi. Hai vị này là... Cố Dương nhìn hai hộ vệ bên cạnh Tiền Hy Vân, hắn rất tò mò về hai người kia. Tiền Hy Vân trả lời, các nàng đều là đồng bạn của ta. Nữ tử toàn thân nhuốm máu kia chắp tay nói, Thiên Tâm Võ Quán, Trình Tuyết, quả nhiên là đệ tử của Thiên Tâm Võ Quán. Cố Dương nhìn thấy đoạn nhạc đao pháp mà nàng vừa sử dụng thì đã có thể đoán ra được. hắn mỉm cười nói, quả nhiên là đệ tử tài giỏi của Trình quán chủ. Trên thực tế, hắn chưa từng gặp mặt Trình Thiên Tâm, nhưng trong mô phỏng đã từng giao thiệp với hắn rất nhiều lần. Vô cùng quen thuộc, không ngờ Trình Thiên Tâm đã bồi dưỡng ra được một cường giả nhị phẩm. Vả lại, nếu như dựa theo dòng chảy lịch sử ban đầu, Trình Tuyết sẽ chết ở nơi này. Vì vậy mấy năm sau khi Trình Thiên Tâm chết, Thiên Tâm võ quán không còn ai chủ trì đại cuộc, rất nhanh đã tan rã. Cố Dương nghĩ đến đây, tâm trạng vô cùng tốt. Hắn lấy được rất nhiều lợi ích từ Thiên Tâm võ quán trong nhiều lần mô phỏng. Trình Thiên Tâm đối xử với hắn cũng không tệ, có thể cứu Trình Tuyết, cũng coi như báo đáp cho Thiên Tâm võ quán. Trình Tuyết hỏi, Cố công tử quen biết nghĩa phụ ta sao? Cố Dương nói, chưa từng gặp mặt, nhưng đã là bạn tri kỷ từ lâu. Trình Tuyết nghe ra ý tốt trong lời nói của hắn, vẻ mặt vốn nghiêm túc cũng dịu hơn chút. Cố Dương lại nhìn sang người áo đen khác, cuối cùng đã thấy rõ khuôn mặt của nàng. Rõ ràng nàng là người dị tộc, làn da rất trắng, đồng tử màu xanh ngọc, sống mũi cao thẳng, bên dưới mũ lộ ra lọn tóc màu vàng óng. Hẳn là một người da trắng, có thể nhìn thấy một người da trắng tóc vàng mắt xanh ở thế giới này. Thật sự là chuyện ly kỳ hiếm lạ. Chỉ nghe thấy nàng dùng vốn tiếng Đại Chu sứt sẹo của mình nói. Ta tên là Lị Lị, Tiền Hy Vân ở bên cạnh giải thích. Lị Lị đến từ đại lục phía tây bên ngoài đại dương xa xôi. Cố Dương không nhịn được nói. Không phải thứ nàng vừa sử dụng là ma pháp đấy chứ? Dường như Lị Lị nghe hiểu lời hắn nói. Sắc mặt hơi thay đổi. Sửa lại, ta là một thuật sĩ, sử dụng pháp thuật nghiêm chính. Đột nhiên Cố Dương cảm thấy e rằng bản đồ của thế giới này lớn hơn tưởng tượng trước đó rất nhiều. Mà hệ thống sức mạnh cũng không chỉ có một con đường là võ đạo. Lúc này thuyền hoa đến rồi, chỉ còn cách mười mấy mét. Đi thôi, Cố Dương dẫn ba người lên thuyền hoa, sắp xếp một gian phòng trống cho các nàng. Xin lỗi, chưa nhận được sự đồng ý của các ngươi mà đã dẫn người khác lên thuyền rồi. Cố Dương trở lại boong thuyền, bày tỏ áy náy với Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân. Sở Tích Nguyệt cũng không để ý đến chuyện này, lên tiếng, Cố huynh làm việc, tất nhiên có lý do của ngươi. Nàng không muốn chủ động rước phiền phức vào người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sợ phiền phức. Quan hệ giữa hoàng thất và chín thế gia lớn trong thiên hạ khá là khó nói. Nếu như có cơ hội, dù là thế gia nào thì cũng rất sẵn lòng chơi hoàng thất một vố. Mà hoàng thất cũng giống vậy, Ô Hành Vân trêu ghẹo, chẳng lẽ Cố huynh coi trọng vị tiền cô nương kia? Ta thấy tiền cô nương này đoan trang phóng khoáng, quả thật rất phù hợp với huynh. Trong lòng Cố Dương ấm áp, hai người này đúng là khéo hiểu lòng người, quả thật là người có thể giao du. Lời của Ô Hành Vân khiến lòng hắn hơi dao động, nếu như làm con rể của Tiền gia, chẳng phải về sau không cần buồn lo chuyện tiền bạc hay sao? Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân thấy hắn không phản bác, còn tưởng rằng hắn ngầm thừa nhận rồi, đều hơi kinh ngạc, vốn định khuyên vài câu. Cuối cùng lại không nói gì, Tiền gia này quá phức tạp, lấy thủ đoạn khi còn sống của lão thần tài kia mà vẫn không thể bảo vệ được huyết mạch ruột thịt. Từng người chết một cách khác thường, cuối cùng chỉ sót lại duy nhất một mình Tiền Hy Vân này. Lại còn là nữ tử, về sau, hắn chỉ có thể đưa tôn nữ còn sót lại này đến Tĩnh Châu cách xa vạn dặm. Làm vậy mới có thể bảo vệ huyết mạch này. Bây giờ, lão thần tài kia đã chết, Tiền Hy Vân lại muốn đi Trung Châu tranh Tứ Hải Tiền Trang. Chuyện này không khác gì tự tìm đường chết, đừng nói là nhị phẩm như Cố Dương, cho dù là thần thông cảnh cũng không chắc bảo vệ được nàng. Tiền gia cũng không phải không có cường giả thần thông cảnh. Vòng xoáy như vậy, người khác còn sợ tránh không kịp, nếu như Cố Dương thật sự muốn nhảy vào, kết cục cuối cùng sẽ không quá tốt. Đêm đã khuya, Cố Dương về đến phòng mới có cơ hội mở hệ thống ra. Xem xét kết quả của mô phỏng vừa rồi, người đồng hành với đám người Sở Tích Nguyệt. Ngồi thuyền rời đi từ La Giang, gặp thuyền của Tiền Hy Vân bị tấn công bất ngờ, ngươi ra tay cứu nàng, nàng viết một tờ giấy nợ 300 vạn lượng, ngươi đồng ý hộ tống nàng về Trung Châu. Trong một đêm vào mấy ngày sau, ngươi lặng lẽ dẫn Tiền Hy Vân và Lị Lị lên bờ. Ngày ngủ đêm đi suốt cả dọc đường, nửa tháng sau, cuối cùng đã đến được Trung Châu. Ở cửa Trung Châu thành, các ngươi bị một vị cường giả nhất phẩm tập kích, ngươi chống đỡ ba chiêu thì không chịu nổi nữa. Khi đang định trốn đi, một cường giả nhất phẩm của Tiền gia kịp thời đuổi đến, đánh lui đối phương. Sau đó, thuật sĩ Lị Lị đến từ đại lục khác nhận nhầm ngươi là thánh sứ, sống chết muốn đi theo ngươi. Sau khi an toàn đến Tiền phủ, Tiền Hy Vân thực hiện lời hứa, giao cho ngươi một con dấu và một tờ khế ước chuyển nhượng. bên trong định giá hiệu buôn của Tĩnh Châu và mười mấy chiếc thuyền biển là 300 vạn lượng. Nhượng lại cho ngươi, về sau, ngươi và Lị Lị rời khỏi Trung Châu, trở lại La Giang, hội tụ với đám người Sở Tích Nguyệt. Sau đó, các ngươi thay đổi tuyến đường đi đến Tĩnh Châu. Một tháng sau, các ngươi đến Tĩnh Châu, trải qua 2 tháng triển khai hoạt động, sau khi đấu giá hiệu buôn thu được 350 vạn lượng. Ô Hành Vân và Tĩnh Hải Vương hóa giải hiềm khích lúc trước. Ngươi cũng trở thành khách quý của Vương Phủ. 10 tháng sau, Sở Tích Nguyệt tạm biệt ngươi, tiêu sái rời đi, ngươi ở lại Tĩnh Châu, đưa ra mấy đề nghị về mặt buôn bán. Vương Phủ thu hoạch được khá phong phú. Ngươi cũng được Tĩnh Hải Vương coi trọng, biết ngươi say mê võ đạo nên giới thiệu ngươi cho một lão già. Dưới sự chỉ dạy của hắn, đào đạo của ngươi đã có tiến bộ vượt bậc. 8 năm sau, Tịch Thiên Dực đứng thứ 2 nhất phẩm bảng khiêu chiến Tĩnh Hải Vương. Trong cuộc chiến, hai người cùng nhau bước vào thần thông cảnh. Đột nhiên, một cường giả thần thông cảnh thần bí xuất hiện, dựa vào thực lực mạnh mẽ tuyệt đối giết chết hai người ngay tại chỗ. Ô Hành Vân kế thừa chức vị của Tĩnh Hải Vương, một đại tướng bên dưới không phục, bỗng nhiên nổi binh tạo phản, ngươi rơi vào trận chiến, không cách nào xông ra khỏi vòng vây, cuối cùng kiệt sức mà chết, hưởng thọ 31 tuổi. Sau khi xem xong, Cố Dương đã nắm chắc, ít nhất, lần hộ tống Tiền Hy Vân này có sợ hãi nhưng không nguy hiểm. Cuối cùng cũng thuận lợi lấy được 350 vạn lượng, còn nhiều hơn 50 vạn lượng so với lúc nàng cam kết. Mặc dù đã trải qua một số khó khăn trắc trở, hơn nữa, hắn còn thúc đẩy Ô Hành Vân giảng hòa với phụ thân Tĩnh Hải Vương. Thông qua hắn lấy được sự coi trọng của vị cường giả đứng đầu nhất phẩm bảng này. Có Tĩnh Hải Vương phủ che chở, thuận lợi sống qua 8 năm, Ô Hành Vân này thật sự là phúc tướng của hắn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 31 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 31 tuổi. Cố Dương cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn số 2. Ở thời điểm bây giờ, kinh nghiệm chiến đấu vẫn quan trọng hơn cả. Chương 93, Thánh Sứ. Đêm đã khuya, Cố Dương đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Cố huynh, nghe giọng nói thì chính là Sở Tích Nguyệt. Hắn mở cửa, thấy nàng xách hai bầu rượu, mời hắn ra bên ngoài uống một chén. Hắn cũng vui vẻ đồng ý. Ra đến mũi thuyền, hai người dựa vào mép thuyền, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Trên bầu trời, ánh trăng tựa nước chảy, chiếu rọi trên mặt sông, lộ ra sóng nước lăn tăn lấp lánh. Trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, càng tăng thêm phần tĩnh lặng nơi đây. Cố Dương nhìn Sở Tích Nguyệt ở trước mặt, nàng mặc váy trắng, dưới bóng đêm, làn da trắng nõn tỏa ra ánh sáng rung động lòng người. Xinh đẹp đến mức khiến người ta say mê. Dưới bầu không khí thế này, trái tim hắn cũng không nhịn được mà đập thình thịch. Cuối cùng hắn đã biết được vì sao nàng lại có được danh hiệu Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Ánh mắt dịu dàng của Sở Tích Nguyệt nhìn chăm chú nam tử trước mắt. Trong tay cầm bầu rượu, gụng vào bầu của hắn một cái, sau đó ngửa đầu uống một ngụm, thoáng chốc hai gò má đã hiện lên sắc ửng đỏ nhàn nhạt. Chóp mũi Cố Dương vơn vẩn mùi thơm thoang thoảng, là mùi rượu và mùi thơm trên người nàng trộn lẫn truyền đến. Chỉ uống một ngụm rượu mà đã có cảm giác lâng lâng bay bổng. Cố huynh, ngươi có biết lai lịch của Tiền gia không? Trong gió nhẹ truyền đến tiếng nói nho nhỏ của Sở Tích Nguyệt. Cố Dương tỉnh táo hơn chút, rốt cuộc biết mục đích nàng tìm mình. Lắc đầu nói, không biết, tổ tiên của Tiền gia vốn là quản gia của Thái Tổ Đại Chu. Vì vậy mới có thể quản lý túi tiền cho Hoàng Thất. 400 năm qua, túi tiền này vẫn luôn do các thế hệ Tiền gia quản lý. Rất được Hoàng Thất tin tưởng. Nói như vậy, Tiền gia chẳng khác gì làm không công cho Hoàng Thất. Dùng cách nói của thời phong kiến thì chính là đầy tớ. Tin tưởng là một thứ rất không đáng tin cậy. Đặc biệt là đã trôi qua 400 năm, lại càng không có cái gì là tin tưởng nữa. Cố Dương thầm nghĩ, nhưng cũng không xen vào. Chỉ lặng lặng lắng nghe nàng nói. Mãi đến khi quản lý đời trước của Tiền gia xuất hiện một nhân vật có tài năng xuất chúng, được người trong thiên hạ gọi là Lão Thần Tài, khiến cho buôn bán của Tiền gia đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Nếu chỉ như vậy, Hoàng Thất cũng sẽ không để ý. Nhưng một nhi tử của Lão Thần Tài này lại leo lên thiên kiêu bảng. Đó là chuyện vào 40 năm trước. Cố Dương nghe đến đó thì hơi hiểu ra rồi. Dù rằng Tiền gia có thể kiếm tiền thì cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Hoàng Thất. Cũng vẫn chỉ là máy rút tiền cho họ mà thôi. Nhưng khi Tiền gia sinh ra một thiên kiêu, vậy chuyện đã khác nhiều rồi. leo lên thiên kiêu bảng đồng nghĩa với việc có hy vọng đạt đến thần thông cảnh. Một khi Tiền gia xuất hiện một cường giả thần thông cảnh, như vậy sẽ khó mà khống chế. Sở Tích Nguyệt nói tiếp, mấy năm sau, thiên kiêu kia của Tiền gia bị một thiên kiêu khác khiêu chiến. Chết trong trận đấu, hơn nữa, từ đó về sau, con cháu của Tiền gia đều chết vì các chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, chỉ còn lại Tiền Hy Vân kia. Cố Dương không khỏi cảm thán, hoàng thất đúng là điên rồi, vừa phát hiện chó mình nuôi có dấu hiệu không nghe lời thì đã ra tay ác độc như vậy. Hơn nữa loại thủ đoạn diệt trừ thiên kiêu này rất quen thuộc. Trong một lần mô phỏng trước đó, hoàng hậu kia cũng muốn lợi dụng hắn để tiêu diệt đệ tử tài giỏi nhất của văn viện. Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn dùng một loại thủ đoạn. Lão thần tài của Tiền gia kia đưa cháu gái duy nhất đến Tĩnh Châu cách xa vạn dặm. Vì vậy nàng mới có thể giữ được mạng sống. Đây là hiểu ngầm giữa hoàng thất và Tiền gia. Dùng việc đời sau của Tiền gia sẽ không tham gia vào Tứ Hải Tiền Trang để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Tiền gia. Nếu như Tiền Hy Vân ở lại Tĩnh Châu thì có thể bình an vô sự. Nhưng mà, bây giờ nàng muốn đến chen chân vào vũng nước đục kia. Thật sự quá nguy hiểm. Còn chưa dứt lời, một giọng nói căm giận ở bên cạnh truyền đến. Gia gia ta chết không rõ ràng. Cho dù có nguy hiểm, ta cũng phải đòi lại công bằng cho hắn. Cố Dương và Sở Tích Nguyệt đều giật nảy mình. Dựa vào thực lực của bọn họ, vậy mà không phát hiện có người ở bên cạnh nghe lén. Chỉ thấy cách họ vài mét, bỗng nhiên có hai bóng hình xuất hiện, chính là Tiền Hy Vân và thuật sĩ tên là Lị Lị kia. Cố Dương lập tức hiểu ra, đây là pháp thuật của Lị Lị, kiểu loại như ẩn thân thuật, có thể giấu giếm được giác quan của hắn. Quả là thần kỳ, trong mắt Sở Tích Nguyệt lóe ra vẻ khác lạ, pháp sư của đại lục khác. Lị Lị nhấc váy lên thi lễ, sửa lại cách nói của nàng. Ta tên là Lị Lị, là một thuật sĩ, hiểu biết của Sở Tích Nguyệt về đại lục khác có hạn. Cũng không rõ khác biệt giữa thuật sĩ và pháp sư là gì. Chỉ gật đầu mà không hỏi tiếp nữa. Nửa đêm nàng tìm Cố Dương uống rượu. Vốn dĩ là muốn khuyên nhủ hắn. Khuyên hắn đừng lội vào vũng nước đục Tiền gia này. Nào ngờ lại bị người trong cuộc nghe được. Ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ. Sau khi nói xong câu kia, Tiền Hy Vân lập tức thi lễ. Xin lỗi đã nghe lén hai vị nói chuyện. Sở Tích Nguyệt nói, với cảnh ngộ lúc trước của ngươi, có lòng đề phòng với chúng ta cũng rất bình thường. Tiền Hy Vân quay đầu nhìn về phía Cố Dương, giống như sở cô nương này nói, cảnh ngộ của tiểu muội cực kỳ nguy hiểm, trên đường đi, không biết có bao nhiêu người muốn lấy tính mạng của ta. Nếu Cố huynh muốn rời đi, tiểu muội không một lời oán hận, chỉ là, nếu tin tức tiểu muội chết truyền ra, e rằng Cố huynh không cách nào lấy được thứ mình muốn. Cố Dương cảm thấy lời của nàng không sai, nếu chủ nhân của thương hội là nàng chết đi, vậy thương hội ở Tĩnh Châu hoặc là bị thế lực khác chiếm giữ. Hoặc là bị người bên dưới phân chia, nào còn đến lượt hắn. Hắn cao giọng nói, ta đã đồng ý đi với ngươi một chuyến thì sẽ không nuốt lời. Cô nương cứ trở về nghỉ ngơi trước đi. Tiền Hy Vân không nói gì, cúi người thi lễ rồi dẫn Lị Lị trở về. Cố Dương quay đầu nói với Sở Tích Nguyệt, ta hiểu được ý của ngươi. Chuyến này, ta đưa nàng đến Trung Châu rồi sẽ rời đi. Sở Tích Nguyệt thấy hắn nói như vậy thì không khuyên nhủ tiếp nữa. Nhấc bầu rượu lên, hai người cụng một cái. Uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu, cả hai đều không nói thêm lời nào. Hai ngày sau, nhân lúc buổi đêm, Lị Lị lấy quả cầu thủy tinh màu đen kia ra, trong miệng thầm thì chú ngữ. Lát sau, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ nàng, Cố Dương và Tiền Hy Vân lại, bóng dáng ba người biến mất trong hư không. Dưới sự giúp đỡ của ẩn thân thuật, Cố Dương lặng yên không một tiếng động dẫn các nàng rời khỏi thuyền hoa, đi lên trên bờ, còn Trình Tuyết thì lưu lại dưỡng thương trong thuyền hoa. Quan trọng hơn là, ẩn thân thuật của Lị Lị chỉ có thể bao trùm ba người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiền Hy Vân chỉ dẫn theo hai người. Vốn muốn bất ngờ trở về Trung Châu, đánh cho người khác trở tay không kịp, nào ngờ vẫn bị tập kích. Điều này cũng có nghĩa là, bên cạnh Tiền Hy Vân có kẻ phản bội, Cố Dương đều đã nghĩ đến điểm này. Đương nhiên người trong cuộc như Tiền Hy Vân sẽ không thể không nghĩ đến. Có điều, nhìn dáng vẻ liều mạng khi ở trên thuyền của Trình Tuyết, chắc hẳn nàng không phải là kẻ phản bội kia, Lị Lị thì càng không thể. Mãi đến khi đi được hơn trăm dặm, Lị Lị mới thu ẩn thân thuật lại. Đoạn đường này đều là Cố Dương dẫn các nàng đi. Hắn đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhìn dáng vẻ của Lị Lị là biết thi triển ẩn thân thuật tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng. Cố Dương cũng ngồi xếp bằng dưới đất, vận công điều tức. Một lát sau, chỉ thấy một ngọn lửa nóng rực vờn quanh người hắn, như đã ngưng thành thực chất. Tiền Hy Vân ở bên cạnh nhìn đến ngây người, bản thân nàng cũng có tu vi ngũ phẩm, lại có sư tôn giỏi giang chỉ dạy, tất nhiên biết rõ đây là cái gì. Chân nguyên của hắn sắp ngưng tụ thành thực chất, cương khí có thể so với cường giả nhất phẩm rồi, không thể nghi ngờ gì nữa. Hắn đang tu luyện một môn công pháp tuyệt thế, chẳng trách có thể trở thành người đứng đầu Tiềm Long bảng. Với tuổi tác của hắn, nếu trẻ thêm 1-2 tuổi thì đủ để leo lên thiên kiêu bảng rồi. Cơ thể của Lị Lị bên cạnh nàng không kìm nén nổi mà run lẩy bẩy. Lắp bắp nói, đô la phần trăm, sau đó bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiền Hy Vân thấy phản ứng này của nàng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hiệu buôn của nàng cũng làm ăn với người của Tây Đê Đại Lục. Khá là thông thạo ngôn ngữ của dị vực, nghe ra được từ mà nàng vừa mới nói kia. Ý lời đó là thánh sứ. Chương 94, treo thưởng trăm vạn. Cố Dương mở to mắt, nhìn Lị Lị thành kính quỳ trên mặt đất. Hỏi, ngươi có ý gì? Lị Lị hiển nhiên hơi kích động, miệng rì rầm nói ra một loại ngôn ngữ kỳ quái. Hắn nhìn sang Tiền Hy Vân đang ngơ ngẩn ở đó. Hỏi, ngươi có thể nghe hiểu lời nàng nói à? Ánh mắt Tiền Hy Vân nhìn hắn biến thành kỳ dị, khẽ nuốt nước miếng, nói, hình như nàng coi ngươi là thánh sứ gì đó. Một môn phái tên là Thần Điểu Hội, nói muốn ngươi quay về Tây Đê Đại Lục, giải cứu tín đồ gì đó. Nói xong, nàng không nhịn được hỏi. Cố huynh từng đi tới Tây Đê Đại Lục. Không hề, Cố Dương lắc đầu nói. Hắn biết rõ, vấn đề hơn phân nửa là do hắn tu luyện môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này. Thần Điểu Hội gì, hơn phân nửa là Phượng Hoàng Hội. Tiền Hy Vân phiên dịch không đến nơi đến chốn. Hắn từ trong mô phòng biết được Lị Lị ngộ nhận hắn thành thánh sứ, nên thử lộ chân nguyên ra. Quả nhiên nàng lập tức dập đầu. Hắn nói với Lị Lị, ngươi đứng lên trước. Nàng mới bò dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt cung kính. Cố Dương nói, ta không phải thánh sứ gì cả, ngươi nhận nhầm người. Lị Lị lại lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, còn kèm theo 1-2 lời đại chu. Cố Dương đại khái nghe hiểu, xem ứng tứ của nàng là nhận đúng mình. Hắn hàn huyên với nàng vài câu, vốn định từ chỗ nàng biết rõ ràng phương thức tu hành của thuật sĩ. Đáng tiếc, hai người ông nói gà bà nói vịt, ngôn ngữ không thông, trao đổi với nhau quá mức khó khăn. Tiền Hy Vân cũng bất lực. Nàng có thể trao đổi thông thường tạm tạm bằng ngôn ngữ Tây Đê Đại Lục, nhưng dính đến thuật ngữ chuyên nghiệp lại chẳng hiểu gì cả. Cố Dương chỉ có thể nghe hiểu đại khái, nàng nói thứ mình dùng là minh tưởng, xem ra chỉ có thể đợi sau khi nàng học tinh thông ngôn ngữ Đại Chu rồi mới có cơ hội biết rõ ràng phương thức tu luyện của thuật sĩ. Tiền Hy Vân nói, thật ra Tĩnh Châu có một ít thuật sĩ và pháp sư đến từ Tây Đê Đại Lục, còn có vài thần quan. Phương thức tu hành của bọn họ hoàn toàn khác với Đại Chu. Đại khái thông qua minh tưởng, câu thông với thần linh, hoặc ý chí thiên địa nào đó, từ đó thu được pháp thuật. Trong lời nói, nàng có phần xem thường phương thức tu hành này. Võ đạo Đại Chu đều dựa vào bản thân, chướng mắt phương thức cầu thần linh ban cho sức mạnh là rất bình thường. Cố Dương lại hỏi Lị Lị, vì sao ngươi muốn đến Đại Chu? Lị Lị lại lẩm bẩm một phen. Tiền Hy Vân phiên dịch, nàng nói, nàng đi chuyến này là vì tìm kiếm một quyển thánh điển thất lạc. Thánh điển, không phải môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này đó chứ? Ý nghĩa này vừa mới lóe lên đã bị Cố Dương loại bỏ. Mặc dù môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này thần dị, nhưng là công pháp võ đạo nghiêm chỉnh, tuyệt đối không thể đến từ dị vực. Hắn lại hỏi Lị Lị bàn thánh điển kia thất lạc ở đâu. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không biết, kể cả ở đâu cũng không biết, vậy chỉ có thể dựa vào vận may. Ba người nghỉ ngơi không lâu lắm, tiếp tục lên đường. Lần này, Cố Dương thuận lợi tu được một tiểu tùy tùng. Tiền Hy Vân không hề tỏ vẻ gì. Tiếp theo, Lị Lị dùng một pháp thuật, tên là ngụy trang thuật, thay hình đổi dạng ba người, đến một tòa thành trấn mua ba con ngựa để đi đường. Như vậy không cần lo lắng để lộ hành tung, cũng có thể nghe ngóng được một ít tin tức. Ba ngày sau, ba người đã đến một bến đò, nhìn thấy ven đường có một lều trà, đúng lúc khát nên dừng lại, vào bên trong gọi ba chén nước trà. Bên cạnh truyền đến giọng hai nhân sĩ giang hồ nói chuyện với nhau. Nghe nói chưa, vị đại tiểu thư Tào gia xếp hạng 10 hồng nhan bảng, treo thưởng 100 vạn lượng, tìm kiếm hành tung một gã nam tử. Cố Dương dừng uống nước, ánh mắt liếc nhìn hai người kia. Chậc chậc, không hổ danh là một trong 9 thế gia lớn, vừa ra tay đã tung 100 vạn lượng, đúng là rộng lượng. Cũng không biết nam tử kia là kẻ thù hay là tình lang của nàng, nhất định là kẻ thù. Nghe nói Tào Y Y kia trời sinh phong lưu, tình lang vô số, nào sẽ nhớ mãi không quên một nam nhân chứ? Suỵt, đừng nói, ngươi muốn chết hả? Nếu bị người Tào gia nghe thấy, chẳng phải ngươi tự tìm phiền phức sao? Là tiểu đệ sai, ta cảm thấy, vị đại tiểu thư Tào gia này rất có thể lừa bịp người khác. Nếu thật sự muốn tìm người, vì sao không có tên và tướng mạo chứ? Thế làm sao tìm được? Vậy chưa chắc, 100 vạn lượng tiền mặt, đang chất đống trong một viện ở Tĩnh Châu Thành. Cố Dương nghe đến đó, đã biết Tào Y Y có chủ ý gì. Nàng thả tin đồn chẳng khác nào muốn để cho hắn chủ động tìm tới cửa. Nàng rất thông minh, thoáng cái đã tìm ra được điểm yếu của hắn. Đó chính là tiền, 100 vạn lượng. Cố Dương rất động lòng, nhưng mà nàng dám thả tin tức, nhất định đã dựng cạm bẫy. Nếu hắn đi, vậy chính là chui đầu vào lưới. Nhưng mà, hắn vẫn nhớ kỹ chuyện này, chờ hắn có thực lực, đi lấy tiền không muộn. Sau khi ba người nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường, lúc này, bọn họ đã rời khỏi La Châu, đến Tĩnh Châu, màn đêm buông xuống, đám người Cố Dương dừng lại trong một tòa thành. Vào canh ba, hai bóng người từ trong quán trọ chạy ra, chính là Cố Dương và Lị Lị bọc kín áo bào đen. Đi, hắn vung tay lên, Lị Lị đã dùng ẩn thân thuật, hai người biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Một lát sau, Cố Dương và Lị Lị đã ẩn thân đi đến Tứ Hải Tiền Trang trong thành, nhảy thẳng vào trong đó. Hai người nhanh chóng tìm được ngân khố giữ vàng bạc. Trên đường đi, không kinh động bất cứ kẻ nào, Lị Lị dùng pháp thuật mở khóa cửa ngân khố ra. Sau khi hai người tiến vào ngân khố, Cố Dương nạp toàn bộ vàng bạc trong đó vào trong hệ thống. Số dư vốn chỉ còn lại 43 vạn lượng, lập tức biến thành 57 vạn. Lị Lị thấy những vàng bạc này hư không biến mất, trong mắt tỏ vẻ lấy làm lạ, chiêu thức ấy hoàn toàn không có dao động thuật pháp, nàng còn tưởng rằng là pháp thuật bản địa Đại Chu, cho nên không quá để tâm. Trong cái nhìn của nàng, thánh sứ đại nhân biết pháp thuật là chuyện rất bình thường. Trước khi Cố Dương rời đi, hắn để lại một hàng chữ trên tường, lấy vàng bạc quý kho dùng một chút, ký tên phía dưới là Nhất Chi Mai. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút, cực kỳ thuận lợi. Cố Dương rời khỏi Tiền Trang, tâm tình vui sướng. Ngày đó sau khi phát hiện Lị Lị biết ẩn thân thuật, hắn đã nảy sinh ý tưởng dùng pháp thuật này đến ngân khố Tiền Trang trộm tiền. Ngày đó cố ý lộ ra chân nguyên bản thân, hoàn toàn có mưu tính trước. Sự thật chứng minh, trong lúc chiến đấu, pháp thuật của nàng mặc dù quá mức lòe loẹt, tác dụng không lớn, nhưng ở phương diện khác, thật sự có hiệu quả. Mặc dù trước đó Cố Dương thiếu tiền, nhưng chưa từng nghĩ tới việc đi cướp Tiền Trang. Thứ nhất, hắn không muốn đả thương quá nhiều người vô tội. Thứ hai, làm như vậy quá phách lối. Không bao lâu, tất cả mọi người sẽ biết, hắn có thể khiến ngân lượng đột nhiên biến mất, do đó dẫn tới nghi kỵ. Chuyện này, lợi ích quá thấp, nguy hiểm rất cao. Hiện giờ có Lị Lị phối hợp lại khác, trộm bạc trong ngân khố ra. Thần không biết, quỷ kinh hay. Cuối cùng, Cố Dương dặn dò, chuyện này, không thể nói cho bất cứ kẻ nào, kể cả Tiền cô nương. Lị Lị nghe hiểu những lời này, nghiêm túc gật đầu. Chương 95, thước thứ 7, bên bờ La Giang, trong một rừng cây nhỏ, hai bóng dáng một cao một thấp nhìn chằm chằm một chiếc thuyền hoa trên sông. Vừa trao đổi, hai người này chính là Lâm Lượng nhị trưởng lão Lâm gia và Lâm Khải Minh đường chủ Thính Phong. Đường Lâm gia, Lâm Lượng vẫn cao ngạo như trước, chắp tay sau lưng, hỏi, thăm dò được chưa? Lâm Khải Minh hơi hưng phấn nói, nhị trưởng lão nói ngày ấy trên thuyền có một nữ tử tu vi nhị phẩm, sử dụng đoạn nhạc đao pháp, vậy chỉ có nhị đệ tử Trình Tuyết của Thiên Tâm Võ Quán. Nghe đồn, hiện giờ nàng đảm nhiệm hộ vệ bên người đại tiểu thư Tiền gia. Đại tiểu thư Tiền gia? Ánh mắt nhị trưởng lão Lâm Lượng sáng lên, chẳng trách ta đã nói sao hai vị sát thủ kia lại dùng võ công quân đội. Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, dám dính vào trong chuyện Tiền gia. Nói xong, hắn đột nhiên biến sắc, không ổn rồi, hắn nhất định đã lén lút rời thuyền rồi, bảo sao mấy ngày nay không nhìn thấy hắn xuất hiện trên bom thuyền. Từ sau lần trước bị cường giả nhất phẩm thần bí kia làm kinh sợ chạy mất, hắn đã thay đổi sách lược, theo sát từ xa. Hắn đã đoán được, cường giả nhất phẩm thần bí kia nhất định là người bảo vệ Sở Tích Nguyệt. Cho nên, hắn một mực chờ ngày tiểu tử kia tách khỏi Sở Tích Nguyệt. Hiện giờ, cuối cùng bị hắn chờ được, mặc dù không biết tiểu tử kia tránh được tai mắt của hắn như thế nào. Nhưng mà hắn tin tưởng trực giác của mình, tiểu tử kia nhất định đã mang theo đại tiểu thư Tiền gia rời đi. Lần này, chính là ngày chết của hắn. Lâm Lượng cười lạnh, bay lên không trung. Lên xuống vài lần đã biến mất không thấy gì nữa. nếu như mang theo đại tiểu thư Tiền ra, vậy điểm đến của bọn họ chính là Trung Châu. Lâm Khải Minh đường chủ Thính Phong đường nhìn bóng lưng tràn đầy tự tin của hắn rời đi. Đột nhiên nhớ tới lần trước, hắn cũng đã buông lời, nói trong 3 ngày lấy tính mạng của tiểu tử kia. Kết quả, không biết vì sao, trong lòng hắn sinh ra dự cảm không được tốt. 10 ngày sau, Lâm Lượng đội mũ rộng vành cuối cùng đi tới ngoài Trung Châu Thành. Bao hết một sương phòng trong tửu lâu bên cạnh cửa thành. Cửa sổ vừa vặn nhìn thấy cửa thành, nếu như Cố Dương đi vào từ cửa thành này, không trốn được mắt của hắn, lỗ tai Lâm Lượng cũng không nhàn rỗi, nghe khách nhân khác trong tửu lâu nói chuyện phiếm, nghe được một lúc, hắn đã mất hứng thú, người bên ngoài đều đang bàn luận về một đạo tặc thần bí tên là Nhất Chi Mai. Đã có nhiều ngân khố của nhà Tứ Hải Tiền Trang bị trộm sạch, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Trung Châu chính là đại bản doanh của Tứ Hải Tiền Trang. Cho nên việc Tứ Hải Tiền Trang gặp chuyện không may mới gây ra chấn động lớn như vậy. Lâm Lượng không hề có hứng thú với Tứ Hải Tiền Trang. Trong lòng hắn chỉ có một chuyện, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, 3 người Cố Dương cũng đã đến Trung Châu. Cách Trung Châu thành chỉ 200 dặm. Vào đêm trước, bọn họ ở lại trong một tòa thành. Trước khi vào khách sạn, Lị Lị dùng ánh mắt dò hỏi, đêm nay hành động chứ? Cố Dương khẽ lắc đầu, tỏ vẻ đêm nay không làm. Chỉ thấy trong ánh mắt xanh thẳm của nàng hiện lên vẻ thất vọng. Có phải nàng trộm đồ thành nghiện rồi không vậy? Sau khi vào phòng, hắn mở hệ thống ra, nhìn số dư trên đó, tổng cộng 150 vạn. Đây chính là thu hoạch nửa tháng này của hắn. Hắn không khỏi cảm khái. Kiếm tiền không dễ. Hắn mang theo Lị Lị cướp sạch 7 chi nhánh Tứ Hải Tiền Trang mới lấy được gần 100 vạn lượng. Sau đó, hôm trước khi tìm đến Tứ Hải Tiền Trang, vàng bạc trong ngân khố đã bị rời đi. Bên trong chỉ để lại đó mấy ngàn lượng. Không thể không nói, Tứ Hải Tiền Trang phản ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra biện pháp ứng đối. Cố Dương suy xét đã lập tức đến Trung Châu Thành rồi. Ai biết Tứ Hải Tiền Trang có bố trí một vài cường giả ở xung quanh chi nhánh Tứ Hải Tiền Trang không? Nên hắn tạm thời buông bỏ đường tiền tài này. Ngày mai, bọn họ sẽ đến Trung Châu Thành. Dựa theo tình huống mô phỏng lần trước, bọn họ sẽ bị một cường giả nhất phẩm chặn giết ngoài cửa Trung Châu Thành. Sau đó có một vị cường giả nhất phẩm kịp thời xuất hiện cứu bọn họ. Nhưng mà đoạn đường này Cố Dương trộm nhiều Tứ Hải Tiền Trang như vậy, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, hơn phân nửa sẽ gây ra hiệu ứng hồ điệp. Ngày mai, vị cường giả nhất phẩm Tiền gia kia có thể kịp thời xuất hiện không? Vẫn là dấu chấm hỏi. Vẫn phải dựa vào bản thân. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Một lần sử dụng tiêu hao 100 vạn tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã là võ giả nhị phẩm, leo lên hạng nhất Tiềm Long bảng, đánh bại Liễu Chiết hạng 9 Thiêu Kiêu bảng, danh chấn thiên hạ. Sau khi ngươi cứu Tiền Hy Vân, mang theo nàng và Lị Lị lặng lẽ đến Trung Châu, lúc cách Trung Châu thành còn hơn 10 dặm, ngươi đòi thù lao chỗ Tiền Hy Vân, sau đó rời đi. Nửa tháng sau, ngươi và Sở Tích Nguyệt hội họp, chợt nghe thấy tin tức Tiền Hy Vân bị giết. Một tháng sau, ngươi tiến đến Tĩnh Châu, phát hiện hiệu buôn nhà Tiền Hy Vân đã sụp đổ. Ô Hành Vân và Tĩnh Hải Vương tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngươi cũng thành khách quý của Vương Phủ. 9 tháng sau, Sở Tích Nguyệt tạm biệt ngươi, tiêu sái rời đi. Từ đó, ngươi ở lại trong Tĩnh Hải Vương Phủ tiềm tu. 7 năm sau, ngươi từ biệt Ô Hành Vân, mang theo đám người Tô Thanh chỉ rời khỏi Tĩnh Châu, đi tụ họp với Lăng Linh, tìm một nơi tiếp tục tiềm tu. 1 năm sau, ngươi nghe được tin tức Tĩnh Hải Vương đã chết. Sau khi Ô Hành Vân kế thừa vương vị đã gặp phải phản loạn, chết trong loạn quân, cùng năm, cuối cùng ngươi đã học xong ngôn ngữ Đại Chu chỗ Lị Lị, chiếm được phương pháp tu hành thuật sĩ. Trong 9 năm sau đó, ngươi mượn dùng minh tưởng thuật của thuật sĩ tìm được phương pháp dẫn nguyên khí trời đất nhập thể, thành công luyện thành thức thứ 7 của diệt thần đao pháp. Ngày nào đó, Lăng Linh chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, bị mấy vị cường giả nhất phẩm vây công, ngươi ngăn chặn một cường giả nhất phẩm trong đó. Tô Thanh chỉ và Lị Lị miễn cưỡng ngăn chặn một cường giả nhất phẩm để tranh thủ thời gian cho Lăng Linh, nàng thành công đột phá đến thần thông cảnh, đánh chết mấy cường giả nhất phẩm. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, đè ngươi xuống, Lăng Linh xuất hiện trước người ngươi, chặn một đòn chí mạng này. Ầm ầm một tiếng, ngươi và Lăng Linh gãy xương mà chết tại chỗ. Hưởng Dương 40 tuổi, Cố Dương nhìn kết cục cuối cùng, không ngoài ý muốn. Liên tưởng đến kết cục của Tĩnh Hải Vương và Tịch Thiên Dực. Sau màn thế giới này có một bàn tay to, giống như chuyên môn săn giết những người vừa đột phá thần thông cảnh. Rốt cuộc bàn tay to sau màn kia là thế lực nào? Như vậy, xem ra ở thế giới này, không có chỗ dựa cường đại, cho dù có thể đột phá đến thần thông cảnh đều sẽ bị người xử lý trong vài phút. Hoàn toàn không nói đạo lý, Cố Dương cảm thấy có lẽ mình nên sớm tính toán, bằng không thì vốn không thể nào đột phá đến thần thông cảnh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 40 tuổi. Lúc này đây, hắn vẫn chọn điều thứ hai, thức thứ 7 của diệt thần đao pháp. Bằng vào một chiêu đao pháp này, hắn thành công giữ chân được một vị cường giả nhất phẩm. Có thể thấy được sự cường đại của một chiêu đao pháp này. Chương 96, nhị phẩm đỉnh phong. Thời gian quay lại mấy ngày trước, bên ngoài Tĩnh Châu Thành có một sơn trang, mà trong đình giữa hồ của sơn trang có một thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt ngồi trên ghế mây thật dài. Đầu gối lên cánh tay, tóc dài đen nhánh tự nhiên buông xuống, làm nổi bật lên da thịt trắng như mỡ đông của nàng. Nàng để chân trần, lơ lửng, nhẹ nhàng lắc lư, móng tay vô ý thức móc ghế mây. Chỉ chốc lát sau, đã móc ra một lỗ hổng. Lúc này, một người tới đây bẩm báo, nói lại có người muốn đến lĩnh thưởng. Thiếu nữ không đợi hắn nói xong, đã không kiên nhẫn nói, đuổi người ra, tên hạ nhân kia tuân mệnh rời đi. Sau lưng thiếu nữ, không biết từ khi nào nhiều thêm một mỹ phụ, nói, ngươi làm loạn đủ rồi chứ, gia chủ đã trách cứ đến chỗ ta rồi. Mặc dù nàng đang chỉ trích, nhưng giọng điệu lại khá cưng chiều. Thiếu nữ áo vàng đúng là Tào Y, nàng vô tình nói, không phải chỉ rút hơn 100 vạn lượng thôi sao, có gì lớn lao chứ, cháu trai đúng là chuyện bé xé ra to. Cháu trai trong miệng nàng chính là gia chủ Tào gia, phụ thân nàng là cường giả thần thông cảnh, sau khi trở thành thần thông cảnh mới sinh nàng, bối phận cực kỳ cao, gia chủ hiện giờ của Tào gia phải gọi nàng một tiếng cô cô. Mỹ phụ không có cách nào với nàng cả, mỹ phụ chẳng qua chỉ là thị nữ của phụ thân nàng mà thôi. Không quản được vị đại tiểu thư này, Tào Y Y hỏi, Cầm Di, chuyện bảo ngươi nghe ngóng thế nào rồi? Vị Cầm Di này, phụ trách công việc tình báo trong gia tộc, tin tức linh thông nhất, như Cầm nói, Cố Dương này đúng là gan to bằng trời, kể cả chuyện tiền gia cũng dám nhúng tay vào. Ở trên La Giang, hắn cứu Tiền Hy Vân từ trên tay mấy sát thủ. Tào Y Y đột nhiên hỏi, Tiền Hy Vân này có đẹp không? Ta đã thấy một lần, không được coi là đại mỹ nhân, so với ta như thế nào? Như Cầm nhìn dung nhan kiều mị trời sinh của nàng, cảm khái nói, đương nhiên là kém xa. Lời này là lời thật tình của nàng. Nếu bàn về dung mạo, có thể lên hồng nhan bảng đều là tuyệt sắc có 102. Tào Y Y lẩm bẩm nói, vậy vì sao hắn lại làm như không thấy ta, nhưng rất lấy lòng những tiểu tiện nhân kia? Như Cầm thấy nàng như vậy, khuyên nhủ, đó là do hắn có mắt không tròng. Vì nam nhân như vậy, không đáng tức giận. Không, ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tiện nhân họ Tiền kia có dáng vẻ như thế nào. Tào Y Y nói xong, đứng lên, nói, Cầm Di, dẫn ta tới Trung Châu Thành. Như Cầm vốn định khuyên nàng, nhưng thấy dáng vẻ quật cường của nàng, lại mềm lòng, cuối cùng không đành cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Trung Châu, trong tòa phủ đệ nào đó, Trang Công Công, tính thời gian, vị muội muội kia của ta sắp đến rồi. Trên đại đường, một nam tử ngọc thụ lâm phong nói chuyện với một người trung niên phúc hậu ngồi ở chủ vị. Người này tên Tiền Hy Dương, chính là trưởng sự mới của Tứ Hải Tiền Trang, con riêng lưu lạc bên ngoài của Tiền gia, tuổi ngoài 30 đã là gia chủ Tiền gia giàu có bậc nhất thiên hạ. Có thể nói một bước lên trời, nam tử trung niên phúc hậu ngồi ở chủ vị chính là một vị phó tổng quản phủ nội vụ hoàng gia. Cũng đại diện cho hoàng thất, đến chuyên môn giám sát Tiền gia. Trang tổng quản lạnh lùng nói, một tiểu nha đầu hôi sữa, không tạo nổi sóng gió gì, không cần để ý đến. Ánh mắt Tiền Hy Dương trở nên sắc bén, ta lại nghe nói, vị muội muội này của ta đây có thể sống đến bây giờ là do vị kia lên tiếng. Vẻ mặt Trang tổng quản tối sầm, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Tiền gia có thể phát triển Tứ Hải Tiền Trang lớn mạnh đến mức độ này chính là vì có một vị cường giả thần thông cảnh giúp đỡ. Đương nhiên Tiền Hy Dương không để một tiểu nha đầu hôi sữa vào mắt, nhưng mà hắn không thể không để ý đến thái độ của vị cường giả thần thông cảnh kia. Nếu vị kia lựa chọn ủng hộ muội muội đó, cho dù là người ở trong nội cung cũng phải nhường bước. Ánh mắt Trang tổng quản lóe lên vẻ ác lạnh rồi biến mất, lại biến thành dáng vẻ cả người lẫn vật vô hại, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng không có vị đó ngầm đồng ý, lão thần tài kia sẽ chết vừa khéo như vậy sao? Tiền Hy Dương khom lưng thấp thêm một chút, nói, thì ra là thế, đa tạ Trang công công giải thích nghi hoặc. Sau khi nói xong, hắn lập tức cáo lui. Chờ hắn vừa đi, Trang tổng quản lẩm bẩm nói cho Hình Côn, nếu như tiểu nha đầu hôi sữa và tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia thật sự dám đến Trung Châu thành, vậy giết chúng. Dạ, trong bóng tối truyền đến một giọng nói, Trang tổng quản này đến Trung Châu thành, nội vệ phái ba cường giả nhất phẩm đi theo chính là vì đàn áp thanh âm phản đối có thể xuất hiện trong tứ hải tiền trang. Hình Côn chính là một trong ba cường giả nhất phẩm đó. Trong mắt hắn, một tiểu tử nhị phẩm, kể cả là hạng nhất Tiềm Long bảng, nếu thật sự dám đến, Hình Côn đã đủ để giải quyết. Về phần Tiền Hy Vân, hoàn toàn không đáng kể gì. Trong quán trọ, Cố Dương vẫn còn tiếp tục. Hắn vừa mới phát tài một chút, đang định dùng những số tiền này thông qua nhiều lần mô phỏng chuyển hóa thành thực lực của mình. Lúc mà Lăng Linh chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, người mang theo đám người Tô Thanh Chỉ và Lị Lị ngồi trên một chiếc thuyền lớn Dương Buồm rời đi. Một tháng sau, gặp trận đại chiến giữa hai cường giả thần thông cảnh, bị liên lụy, thuyền hỏng người mất, hưởng dương 40 tuổi. Được rồi, tốt xấu gì sống lâu thêm một tháng. Lúc mà Lăng Linh chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, người mang theo đám người Tô Thanh Chỉ và Lị Lị ngồi trên một chiếc thuyền lớn Dương Buồm rời đi. Hai tháng sau, gặp được đại chiến giữa hai vị cường giả thần thông cảnh, bị liên lụy, thuyền hỏng người mất, hưởng dương 40 tuổi. Không phải chứ, ta rõ ràng đã thay đổi đường biển khác, tại sao vẫn gặp phải bọn họ? Không đúng, thời gian gặp bọn họ không giống trước. Lần trước đó là sau khi rời bến một tháng, lần này là sau khi rời bến hai tháng. Chẳng lẽ trận chiến này của bọn họ đánh hơn một tháng sao? Cố Dương khó hiểu, lúc Lăng mà Linh chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, người mang theo đám người Tô Thanh Chỉ và Lị Lị trốn lên trên một hải đảo xa xôi. Nửa năm sau, ngọn núi lửa dưới hải đảo phun trào, bao phủ hải đảo, ngươi chết, hưởng dương 41 tuổi. Được rồi, cuối cùng phá ma chú 40 tuổi, thành công sống đến 41 tuổi. Cứ như vậy, Cố Dương lần lượt mô phỏng, lần lượt nếm thử, muốn tìm được phương pháp sống sót sau khi Lăng Linh chết. Suốt 10 lần mô phỏng, lần dài nhất chỉ sống lâu thêm một năm mà thôi. Thật sự quá khó khăn. Cố Dương nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục. Ta không tin đâu, tu vi của ngươi đã đến nhị phẩm đỉnh phong. Lúc mà Lăng Linh chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, ngươi mang theo đám người Tô Thanh Chỉ và Lị Lị đi đến Sở gia, tìm kiếm Sở Tích Nguyệt che chở. Sau đó không lâu, Tần Thượng đã bước lên nhất phẩm tự mình ra tay, đánh chết ngươi, hưởng dương 40 tuổi. Quả nhiên, con đường này cũng không đi được. Có lẽ Sở Tích Nguyệt sẽ nhớ tình xưa bạn cũ, nhưng Tần Thượng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Không đúng. Cố Dương đột nhiên kịp phản ứng, nhìn kỹ lại, thầm mừng rỡ, cuối cùng nhị phẩm đỉnh phong rồi. Sau khi đến nhị phẩm đỉnh phong, nhất phẩm sẽ còn xa sao? Cuối cùng Cố Dương đã có đầy đủ sức mạnh đi đối mặt với vị cường giả nhất phẩm ngày mai. Chương 97, sao lại là hắn? Sáng hôm sau, lúc Cố Dương nhìn thấy Tiền Hy Vân và Lị Lị, cả hai nàng đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tiền Hy Vân muốn nói gì đó nhưng lại thôi, muốn hỏi gì lại không hỏi. Rõ ràng trong thái độ đối với hắn có thêm mấy phần kính sợ. So với Cố Dương, tu vi của nàng không tính là cao, nhưng nàng ở sát vách với hắn, chỉ cách nhau một bức tường. Bên kia có động tĩnh gì, nàng đều có thể cảm giác được. Đêm hôm qua, cứ cách một khoảng thời gian, nàng có thể cảm nhận được rõ chân nguyên của Cố Dương tăng lên một phần, loại khí thế áp bách kia ập tới khiến nàng gần như không thở nổi. Hơn nữa còn tới những 11 lần, liên tục 11 lần. Thật đáng sợ, điều này khiến nàng cả đêm không được nghỉ ngơi tốt. Nàng không biết đã có chuyện xảy ra với Cố Dương, nhưng chỉ sau một đêm, thực lực của hắn đã tăng vọt lên. Nghĩ đến việc hắn vừa xuất đạo đã làm rất nhiều việc khiến giang hồ khiếp sợ, trong lòng chỉ cảm thấy lai lịch của người này càng ngày càng thần bí. Về phần Lị Lị thì là vừa kích động vừa kính sợ. Nàng là thuật sĩ, thần niệm vô cùng mạnh mẽ nên đối với những biến hóa trên người Cố Dương, nàng càng hiểu rõ hơn. Có vẻ như huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể của Thánh Sứ Đại Nhân đang thức tỉnh. Với sức mạnh thần diễm Phượng Hoàng cao cao tại thượng này, nàng đã từng cảm nhận được từ trong tượng thần khi tấn thăng thuật sĩ bát giai. Tuyệt đối không sai, đương nhiên Thánh Sứ Đại Nhân được thần linh phái đến nhân gian. Khi sức mạnh hồi phục hoàn toàn sẽ có thể dùng thần diễm tinh khiết để tẩy rửa nhân gian u uế này. Đối với những ánh mắt như thế này, Cố Dương đã quen rồi. Hắn biết lúc chân nguyên tăng lên sẽ có động tĩnh. Điều này hắn không khống chế được. Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh và Từ Nhược Mai đều từng có phản ứng như vậy. Hắn đã quen với điều này, dù sao chỉ cần thực lực của hắn tăng lên đủ nhanh. Cho dù chuyện này bại lộ cũng không có vấn đề gì. Đi thôi, hắn nói một câu, sau đó ra khỏi quán trọ trước. Hai người Tiền Hy Vân nhanh chóng theo sau, lên ngựa tiến về phía Trung Châu Thành. Nửa ngày sau, Trung Châu Thành đã trong tầm mắt. Cố huynh, dừng một chút, bỗng nhiên, Tiền Hy Vân đột ngột ghìm ngựa, dừng lại, Cố Dương cũng dừng theo. Hỏi, sao thế? Tiền Hy Vân lấy từ trong ngực ra hai thứ, nói, thật không dám giấu, ta không bỏ ra nổi 300 vạn hiện kim. Đây là khế ước chuyển nhượng thương hội ở Tĩnh Châu của ta. Đây là dấu ấn của chủ thương hội. Kể từ bây giờ, ngươi chính là chủ nhân của thương hội này. Ngươi đến Tĩnh Châu tìm tổng trưởng quỹ Dư Thiệu Khang của thương hội. Hắn sẽ giúp ngươi quản lý thương hội. Về sau, xử lý như thế nào đều nghe theo Cố huynh. Thương hội này cũng có giá trị từ 3 đến 500 vạn lượng. Cố Dương cũng không khách khí với nàng. Nhận hết hai thứ đó, Tiền Hy Vân lại nói, chờ đến khi Trung Châu Thành, nếu có nguy hiểm gì, Cố huynh có thể tự rời đi, chớ vì chuyện của ta mà mạo hiểm. Cố Dương nhìn vào mắt nàng, mỉm cười, yên tâm đi, ta rất coi trọng cái mạng nhỏ của mình, sẽ không mạo hiểm vì người khác đâu. Tiền Hy Vân lại quay đầu nói với Lị Lị, khi đến Trung Châu Thành, ngươi đi theo Cố công tử đi. Trong 2 năm qua, ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều, xem như ta nợ ngươi một mối ân tình. Lị Lị nắm chặt tay nàng, trên mặt có chút thương cảm, chỉ nói hai chữ, bảo trọng, đi thôi. Tiền Hy Vân kéo dây cương một cái, dẫn đầu đi về hướng cổng thành, có vẻ như nàng dự cảm được rằng chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng lại đi không chút do dự, còn không muốn làm liên lụy đến người khác. Trong lòng Cố Dương không khỏi cảm thấy có chút kính nể. Trên thế gian này vẫn còn người tốt. Cổng thành Trung Châu Thành, một thanh niên khoảng 30 tuổi, cưỡi con chiến mã toàn thân trắng tuyết, mà con tuấn mã đang thong thả đi bên cạnh một ông lão cưỡi con lừa xanh. Thanh niên cười hi hi hỏi, ô tiền bối, ngươi thấy thực lực của ta so với những cường giả nhất phẩm bảng thì thế nào? Ông lão cưỡi lừa xanh chính là tuần tra sứ Ô Lão của Hồng Lâu. Sau khi rời Bình Quận, hắn đã đến tận Bình Châu, bởi lẽ nơi này có thứ hắn muốn điều tra. Cho đến mấy ngày trước, hắn đụng phải tên mặt dày này, làm sao cũng không rút ra được, mà tên kia cũng nằng nặc đòi hắn đưa ra đánh giá. Làm sao có thể đánh giá được? Thanh niên này tên là Trần Thế Lân, thuộc Trần gia, một trong 9 danh gia vọng tộc trên thiên hạ. Hiện tại, người này là nhất phẩm trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, chưa đến 31 tuổi đã bước vào nhất phẩm, mà hiện tại mới 33 tuổi. Nhưng mà vận may của người này không được tốt lắm, năm 21 tuổi mới nhị phẩm, không đủ tư cách để lọt vào thiên kiêu bảng, trong tiềm long bảng luôn bị người khác áp chế. Từ năm 21 tuổi đến năm 30 tuổi, dòng giã 9 năm vẫn luôn đứng ở vị trí thứ hai. Kết quả là đến năm 31 tuổi, hắn đã đạt đến nhất phẩm, bỏ lại đằng sau những người đã từng xếp trên hắn. Ô lão bất lực nói, với tư chất của ngươi, nếu không gấp rút, biết nghĩ xa, trong tương lai nhất định có cơ hội lọt vào nhất phẩm bảng. Trần Thế Lân vẫn không buông tha, hỏi, ý của tiền bối là ta còn kém rất xa mấy người trong nhất phẩm bảng sao? Ô lão bị quấn lấy không biết phải làm sao, lại không muốn dùng lời nói dối qua loa để trả lời hắn, tránh bị mất uy tín, cuối cùng nói, ngươi muốn nghe lời thật không? Đương nhiên là muốn rồi. Ô lão nói, cùng là võ giả nhất phẩm nhưng thực lực của mỗi người không giống nhau. Theo thực lực của họ có thể chia thành 4 loại. Loại thứ nhất là nhất phẩm thông thường. Công pháp tu luyện chỉ có thể đạt tới nhất phẩm. Võ kỹ học được cũng không có chỗ nào thần kỳ. Nhất phẩm vừa mới đột phá cũng được xếp vào đây. Loại thứ hai là các cường giả nhất phẩm. Tu luyện công pháp từ thần thông cảnh trở lên. Võ kỹ cũng rất mạnh. Loại thứ ba là nhất phẩm đỉnh phong. Công lực đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Võ kỹ cũng đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Loại thứ tư là những cường giả tuyệt thế trong nhất phẩm bảng. Trần Thế Lân nghe xong lời của hắn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, một lúc sau mới hỏi, tại sao người trong nhất phẩm bảng lại có cấp độ cao hơn nhất phẩm đỉnh phong? Ô lão nói, những cường giả trên bảng đều tu luyện những công pháp tuyệt thế. Phần lớn những thần công này đều được lưu truyền từ thời thượng cổ. Sau khi luyện thành, có rất nhiều điểm thần kỳ, sức chiến đấu mạnh mẽ, vượt xa nhất phẩm đỉnh phong. Đương nhiên là có ưu điểm cũng có nhược điểm, người luyện công pháp tuyệt thế, muốn đột phá tới thần thông cảnh càng khó khăn hơn. Ngươi nhìn nhất phẩm bảng, đã qua 10 năm vẫn không thay đổi, lần cuối cùng, trong nhất phẩm bảng có người đột phá đến thần thông cảnh đã là chuyện của 20 năm trước. Cả người Trần Thế Lân ỉu xìu như bị dội một chậu nước. 2 năm trước hắn đột phá lên nhất phẩm, theo phân loại của Ô Lão thì vẫn thuộc cấp độ thứ nhất. Chủ yếu là do công lực còn thấp, khoảng cách đến nhất phẩm bảng còn rất xa. Hay, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ hắn mới có thể leo lên nhất phẩm bảng? Không đúng, hắn có thể leo lên nhất phẩm bảng hay không cũng là một vấn đề. Mặc dù tu luyện công pháp tuyệt thế gia truyền, nhưng khi tu luyện vẫn nhờ may mắn mới bứt phá lên nhất phẩm một cách nhanh chóng như vậy. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy cuộc sống có chút ảm đạm, không có ánh sáng, chẳng lẽ đời này hắn đều vô duyên với đứng đầu bảng sao? Khi Ô Lão nói tới đây, vừa khéo nhìn thấy một cường nhất phẩm ở gần đó, hắn chỉ vào người nọ, nói, người đó là Hình Côn nội vệ, xuất thân từ quân đội, dậm chân ở nhất phẩm đã 10 năm, tu luyện là Hỗn Nguyên Công thường thấy nhất trong quân, giỏi về huyết chiến đao pháp, cũng đã tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa nhưng hắn vẫn thuộc loại thứ nhất. Sau đó, hắn chú ý tới một người khác, chỉ vào cửa sổ của tửu lâu đối diện và nói, người đó là nhị trưởng lão của Lâm gia, Lâm Lượng, đã ở nhất phẩm 20 năm, tu luyện Thương Hải Chân Công của Lâm gia, giỏi Vô Ảnh Kiếm Pháp, tiếc là tư chất có hạn, chỉ có thể chạm đến cấp độ thứ hai. Lúc này, Ô Lão phát bệnh cũ, tiến vào trạng thái chỉ điểm Giang Sơn. Giữa lúc này, ý niệm chợt lóe lên, hắn quay đầu nhìn về phía cửa thành, thấy một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa có đánh dấu của Tào gia. Hắn cảm ứng được rất rõ, trên xe có một vị cường giả rất đáng sợ. Hắn nghiêm túc nói, người trên xe ngựa kia chắc là Như Cầm của Tào gia. Nàng là thị nữ của Thương Thần, tu vi của nàng đã gần đến nhất phẩm đỉnh phong rồi. Vài năm nữa, nàng nhất định sẽ có thể tiến vào cấp độ thứ ba. Ô Lão nói đến nơi này, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Tại sao trong Trung Châu Thành lại xuất hiện nhiều thế lực nhất phẩm như vậy? Trần gia Trần Thế Lân, Giang Châu Lâm gia Lâm Lượng, Tào gia Như Cầm, ngoài ra còn có Hình Côn nội vệ. Không ngờ hội tụ ở cửa Trung Châu Thành này, các cường giả nhất phẩm đều đến từ các thế lực trụ cột. Thông thường, nếu không có sự kiện gì quan trọng thì sẽ rất ít khi hành tẩu giang hồ. Đối với nhất phẩm, tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng Ô Lão đột nhiên có dự cảm mãnh liệt rằng ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên, từ ngoài cổng thành truyền đến tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn về hướng cổng thành, một lúc sau lập tức thấy ba người dắt ngựa đi vào. Một nam hai nữ, khuôn mặt xa lạ, lại là hắn. Ô Lão có kỹ năng nhận diện đặc biệt, nhìn thoáng qua đã nhận ra nam tử đi đầu kia chính là Cố Dương mới gặp cách đây một tháng. Chương 98, tuyệt đối không thể giữ lại kẻ này. Bên trên cổng thành, Hình Tông khoác lên mình bộ đồ màu đỏ thẫm của nội vệ. Trong tay cầm bảo đao được ban cho, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú quan sát xung quanh, quan sát từng người một tiến vào thành. Nội vệ là người trực tiếp nghe lệnh của Hoàng đế, phụ trách bảo vệ sự an toàn của thần đô. Hắn là một trong 10 nội vệ xuất sắc nhất, luyện được một loại đồng thuật bí truyền. Bí thuật này có nguồn gốc ở Hồng Lâu, có thể nhìn ra tu vi thực sự của người khác. Dựa vào đồng thuật này, mỗi ngày có cao thủ võ đạo nào ra vào thần đô, nội vệ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiện tại, người hắn cần tìm bây giờ là một nam nhân nhị phẩm đỉnh phong và một nữ tử ngũ phẩm. Ngay từ sáng sớm, Hình Côn đã đứng gác ở đây, cả người như bức tượng, đứng yên bất động quan sát. Đứng phía sau hắn là tướng lĩnh của thành vệ quân, còn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng kiên trì đứng quan sát. Đối với người của thần đô mà nói, nội vệ giống như khâm sai đại nhân, bọn họ không so bì được với Hình Côn, bởi lẽ hắn là cường giả nhất phẩm, đứng đầu trong số các nội vệ. Ngoại trừ bảo vệ thần đô ra, nội vệ còn có chức trách khác, đó là một khi đại thần trong triều phạm tội, nội vệ sẽ phụ trách thanh tra và tịch thu tài sản. Đặc biệt những năm gần đây, trong hậu cung còn có người nhúng tay vào nội các, trực tiếp ra lệnh cho nội vệ tiêu diệt những kẻ đối lập, gây nên hai phen sóng gió, không biết bao nhiêu quan viên bị liên lụy. Hiện tại, địa vị của nội vệ cực kỳ lớn, đến cả các lão của nội các cũng phải dè chừng kiêng nể. Trung Châu Thành là Châu Thành, cấp bậc của thủ lĩnh thành vệ cũng không thấp, nhưng đối diện với nội vệ số 1 cũng không dám thở mạnh. Chuyến này, người trong hậu cung kia phái 3 nội vệ đứng đầu đến Trung Châu. Có thể thấy được sự xem trọng của người đó đối với Tứ Hải Tiền Trang. Khi Hình Côn nhìn thấy Lâm Lượng tiến vào trong thành, hắn không có phản ứng gì, trông thấy Trần Thế Lân và Ô Lão cùng không phản ứng gì, cho đến khi hắn trông thấy trên cỗ xe ngựa có ký hiệu của Tào gia. sắc mặt mới thay đổi một chút, ánh mắt có chút kiêng dè. Hắn cảm nhận được, người ngồi trong xe ngựa là một vị cường giả đáng sợ. Trong thời điểm nhạy cảm như này, Tào gia phái một cao thủ đến Trung Châu Thành là có ý gì đây? Trong số 9 danh gia vọng tộc có 3 thế gia cần đặc biệt cảnh giác. 3 thế gia này kiểu gì cũng xuất hiện người làm việc theo cảm tính. Làm ra những việc không ai ngờ tới. Tào gia chính là một trong số đó. Nổi bật nhất chính là Tào Y Y. Chuyện hoang đường nàng từng làm nhiều vô kể. Lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, Hình Côn đột nhiên phát hiện ra gì đó. Trong xe ngựa còn có một người nữa. Nhưng tu vi thấp không cần quan tâm. Có thể ngồi cùng xe với cường giả nhất phẩm. Nhất định không phải là người bình thường. Lẽ nào người ngồi trong xe ngựa chính là Tào Y Y? Nếu như là nàng thì cần không quá lo lắng. Đại tiểu thư của Tào gia, mặc dù toàn làm chuyện không đâu, nhưng mấu chốt là từ trước đến nay, nàng không tự dưng đi đụng độ với người của các thế lực lớn kia. Có khả năng nàng đến Trung Châu Thành chỉ để thăm thú, hóng hớt, xem náo nhiệt. Giang Châu Thành bây giờ tốt xấu lẫn lộn, nàng dẫn theo một vị cường giả nhất phẩm cũng là chuyện bình thường. Suy nghĩ một hồi, Hình Côn sai một tên thuộc hạ đi bẩm báo việc này cho Trang Công Công. Công việc lần này là do Trang Công Công chỉ đạo. Một khắc sau, cách đường lớn không xa, Hình Côn trông thấy 3 người đang cưỡi ngựa. Ngay lập tức, ánh mặt của hắn dính chặt vào đám người một nam hai nữ kia. Đặc biệt là nam tử dẫn đầu kia, chân nguyên bên trong cơ thể hắn giống như có một mồi lửa lớn khiến mắt Hình Côn đau nhói. Thật đáng sợ, Hình Côn có chút lo lắng. Trước nay hắn chưa từng thấy võ giả nhị phẩm nào mà có chân nguyên mạnh đến vậy. Cho dù là viện trưởng văn viện cũng thua xa. Cường giả mang chân nguyên thuộc hệ hỏa mạnh nhất hắn từng thấy qua là Ngũ Hoàng Tử tu luyện thần công tuyệt thế Đại Nhật Chân Hoa. Nhưng so với nam nhân trước mắt thật sự chỉ là tép diêu. Rốt cuộc hắn tu luyện tuyệt thế công pháp gì? Hình Côn nghĩ hết tất cả tuyệt thế công pháp thuộc hệ hỏa mình biết ra. Tâm trạng lo lắng, hoảng sợ, người này khoảng hơn 20 tuổi. Có thể luyện được tuyệt thế công pháp đến trình độ này. Nếu so với hạng đầu thiên kiêu bảng cũng không kém là bao. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không có chuyện đến từ 4 nơi kia chứ? Ánh mắt Hình Côn lộ vẻ lo lắng. 4 nơi được nhắc tới trong truyền thuyết đến tận ngày này vẫn luôn khép mình với thế giới. Trước nay không quan tâm đến thế sự. Nhưng mà hễ có người từ đó xuất hiện thì thiên hạ sẽ xảy ra nhiều chuyện. Lần trước, khoảng 20 mấy năm về trước, có một vị đệ tử kỳ lạ xuất hiện từ một trong những thánh địa kia. Đánh bại quân thần của Đại Chu, giết hại tiên hoàng, khiến thiên hạ từ 10 thế gia rút xuống còn 9 thế gia. Các cường thần thông cảnh đều ngã xuống. Cũng từ đó trở đi, Đại Chu bắt đầu suy thoái. Nghĩ đến đây, trong lòng Hình Côn dâng lên nỗi thống hận. N nhân của hắn chính là quân thần của Đại Chu năm đó. Vũ An Hầu, hắn xuất thân bần hàn. Có thể nói là có được ngày hôm nay chính là nhờ ơn của Vũ An Hầu. Thời điểm hắn còn dưới trướng Vũ An Hầu chính là lúc Đại Chu hưng thịnh nhất. Không một thế lực nào dám bén mảng đến Đại Chu. Vũ An Hầu vừa ra đi, tiên hoàng băng hà, Vũ gia bị diệt, những biến cố liên tiếp xảy ra. Vỏn vẹn 20 năm, Đại Chu từ hưng thịnh chuyển sang suy yếu. Ngày nay, những bộ tộc nhỏ của Thảo Nguyên còn dám đến xâm phạm. Đường đường là Đại Chu Thiên Triều. Vậy mà lại lưu lạc đến tận tình cảnh này. Hình Côn tận mắt chứng kiến hết toàn bộ quá trình diệt vong của Đại Chu. Hắn vô cùng đau đớn, nhưng lại không thể làm gì được. Theo hắn, tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ truyền nhân đến từ thánh địa kia. Nhưng truyền nhân kia bây giờ đã là thần thông cảnh, hắn cũng không có cách nào xoay chuyển. Còn bây giờ, Hình Côn lại trông thấy một kẻ truyền nhân đến từ thánh địa. Cơn tức giận trong hắn lại sôi trào, một âm thanh tức giận quanh quẩn trong đầu hắn. Nhân lúc tên kia còn chưa trưởng thành thì giết hắn đi, trừ họa cho nhân gian. Cố Dương còn chưa tiến vào thành mà đã cảm nhận được nguy hiểm, khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Nguy hiểm này đến từ một vị cường giả nhất phẩm. Tình huống gì đây? Mục tiêu của hắn không phải là Tiền Hy Vân sao? Hắn cảm nhận được bất thường. Rõ ràng là cường giả nhất phẩm này hướng về hắn. Đây cũng không phải cường giả nhất phẩm mà Lâm gia phái đến lần trước. Cố Dương nghĩ mãi không ra, từ khi nào hắn lại đắc tội với cường giả nhất phẩm này? Hơn nữa khiến đối phương căm thù mình đến thế. Bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ nữa. Hắn nắm chặt đao trong tay. Toàn bộ tâm trí đều đổ dồn về cường giả nhất phẩm trên cổng thành kia. Sẵn sàng phòng bị khi bị tấn công bất ngờ. Đối diện với nhất phẩm, hắn không dám chủ quan. Vị nhất phẩm trên thành kia cũng không lập tức ra tay. Có vẻ hắn cũng đang đắn đo suy nghĩ. mà Tiền Hy Vân và Lị Lị bên cạnh chưa phát hiện ra nguy hiểm. Đến cổng thành thì lập tức xuống ngựa, dắt ngựa tiến vào thành, Cố Dương chỉ có thể theo bọn họ, dẫn ngựa đi tiếp, xe ngựa của Thật Gia đột nhiên dừng lại, quả thật trong xe ngựa là Tào Y Y và Như Cầm. Như Cầm nhìn trên cổng thành, kích động nói, đúng là Hoàng Thất có nhiều cao thủ, còn phái một cường giả nhất phẩm đến đây, rất có thực lực, khắp thiên hạ, nơi nhiều cường giả nhất phẩm nhất chính là Hoàng Thất và Triều Đình. Chỉ riêng là nội vệ đã có những mười mấy nhất phẩm, hơn hẳn 9 thế gia và 6 môn phái lớn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hoàng Thất có thể trụ vững thiên hạ. Tào Y Y ở bên cạnh vén rèm ra xem, hỏi, có phải hắn đến rồi không? Như Cầm nhìn dáng vẻ của nàng, tiếc nuối nói, ở trên cổng thành có cường giả nhất phẩm đến từ nội vệ. Đã phát hiện ra hắn rồi, nhưng kỳ lạ là cường giả nhất phẩm này lại vô cùng căm thù hắn. Dường như là kẻ thù không đội trời chung. Nói xong, nàng dừng lại một chút rồi nói, có cần ta giúp hắn không? Tào Y Y nghiến răng nghiến lợi nói, cứu hắn làm gì? Ta muốn hắn chết ngay lập tức còn không được. Tốt nhất là đem hắn đi ngũ mã phanh thây mới có thể xóa tan cơn giận trong lòng ta. Được thôi, vậy ta không cứu hắn nữa. Tào Y Y nhìn chằm chằm về hướng cổng thành, nắm chặt rèm xe ngựa, tỏ rõ vẻ nói một đằng là một nẻo. Có sát khí, ở bên này, Trần Thế Lân cũng cảm nhận được sát ý. Cương nguyên trong cơ thể lập tức có phản ứng, tay cũng đã nắm chặt chuôi kiếm, phát ra khí thế lạnh người. Ô lão không phản ứng gì, ánh mắt của hắn hướng về phía cổng thành. Tâm trạng xuất hiện lo lắng, sao có thể như vậy được? Cho đến bây giờ, hắn gặp Cố Dương mới 3 lần. Lần thứ nhất là tại Thiên Thủy Thành, khi đó Cố Dương mới chỉ có tu vi lục phẩm. Lần thứ hai là nửa tháng sau tại Bình Quận Thành, khi đó Cố Dương đã thành tu vi tam phẩm. Một đao xử đẹp 3 cường giả nhị phẩm, nhiều đó cũng đủ làm hắn bất ngờ rồi. Mà mới mấy ngày sau, nghe nói Cố Dương là tu vi nhị phẩm, còn đánh bại Thiên Kiêu Liễu Chiết. Cái này có thể tạm chấp nhận. Nhưng mà thời gian mới trôi qua được một tháng từ lúc ở Bình Quận Thành đến nay, tu vi của Cố Dương lại nhị phẩm đỉnh phong, chân nguyên bên trong cơ thể mạnh khủng khiếp. Lần trước hắn đã biết, thứ Cố Dương tu luyện là Phượng Vũ Cửu Thiên thất truyền của Thẩm gia. Chẳng qua lại cảm thấy chuyện này không quan trọng nên không vạch trần. Phượng Vũ Cửu Thiên nổi tiếng là khó tu luyện. Trong quá khứ, có rất nhiều thế hệ giỏi giang của Thẩm gia tu luyện, nhưng cũng không thể luyện tới nhất phẩm. Vậy mà Cố Dương lại bất thình lình lên nhị phẩm đỉnh cấp, chỉ kém chút nữa là đạt nhất phẩm. Mấu chốt là trước đó hơn tháng hắn mới là tam phẩm mà thôi. Một tháng, cho dù là hắn lên được nhị phẩm đi, nhưng trong vòng một tháng hắn lại từ tam phẩm lên nhị phẩm đỉnh cấp. Hắn làm thế quái nào vậy? Ô lão còn tưởng mắt mình có vấn đề. Chương 99, có thủ oán gì? Trong sương phòng của Tửu Lâu, trong khi quan sát cổng thành, Lâm Lượng đột nhiên cảm nhận được sát ý, tự nhiên dùng mình hoảng hốt, dọa hắn suýt chút nữa rút kiếm ra, nhưng rất nhanh, hắn hiểu ra hóa ra sát ý này không nhắm vào hắn. Ngay giữa Trung Châu Thành mà lại có cường giả như vậy sao? Lâm Lượng vẫn còn chưa hoàn hồn, Trung Châu là địa bàn của Tiền gia, tuy nhiên, người của Tiền gia chẳng có mấy ai là cường giả, lão tài thần cũng chết rồi, có đào cũng không ra vị cường giả nhất phẩm xuất sắc nào. Vị cường giả này cũng không rõ xuất thân lai lịch. Tuy nhiên so với Sở gia thì người này còn thua xa. Lâm Lượng lại cầm chén rượu lên uống một ngụm. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ khác, kèm theo một sức mạnh khiến người ta run sợ, dường như hấp thụ hết sức mạnh của thiên hạ vào vậy. Tay hắn run cầm cập, không cầm chắc chén rượu. Một tiếng choang vang lên, chén rượu vỡ tan. Thần, thông cảnh. Lâm Lượng suýt thì tè ra quần. Năng lực này có thể lôi kéo nguyên khí của thiên địa để sử dụng. Đây chính là dấu hiệu của cường giả thần thông cảnh. Cách đó không xa, có một vị thần thông cảnh chuẩn bị ra tay. Với khoảng cách gần như vậy, một khi bị liên lụy, hắn chết là cái chắc. Hắn sợ kinh khủng khiếp, như muốn vắt chân lên cổ mà chạy luôn. Không đúng, tự nhiên, hắn nhận ra, nếu thật sự là thần thông cảnh, tại sao chỉ có ngần ấy động tĩnh? Chỉ mỗi khí thế tỏa ra cũng đủ khiến hắn sợ không thở nổi. Lâm Lượng đã từng đi theo gia chủ cúng bái tổ tiên. May mắn gặp một vị lão tổ thần thông cảnh, người ta nhìn hắn một cái cũng đủ khiến chân hắn mềm nhũn ra. Không đứng nổi, hắn ngạc nhiên nghi ngờ, hướng mắt về phía phát ra khí tức kia, chỉ thấy ở phía cổng thành, có một thanh niên đứng ở đó, nắm chặt đao ở trong tay, khí thế thô bạo phát ra, quanh người không một ngọn gió, một sức mạnh vô hình tỏa ra, khuấy động nguyên khí của đất trời. Vừa nhìn cái, Lâm Lượng trố mắt ra, đầu ong ong, thế nào lại là hắn? Mặc dù hắn chưa từng gặp người nọ, nhưng đã từng nhìn thấy tranh vẽ chân dung của người này. Ghi nhớ tướng mạo này, Lâm Lượng nhìn cái nhận ra ngay, người thanh niên này chính là Cố Dương mà hắn luôn muốn giết. Thế nhưng sao mà hắn lại có thực lực mạnh như này vậy? Chẳng phải hắn chỉ có nhị phẩm thôi sao? Người thanh niên trước mắt này lại khiến cường giả nhất phẩm như Lâm Lượng thấy hoảng sợ. Trực giác của võ giả cho hắn biết, đối phương là kẻ vô cùng nguy hiểm. Hừ, cùng lắm chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Một tên nhị phẩm còn con, dính một kiếm của ta, xem ta giết ngươi như nào. Thân là cường giả nhất phẩm, lòng tự tôn của Lâm Lượng không cho phép hắn lùi bước. Hắn đứng lên, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Chính vào lúc này, hắn cảm giác được khí cơ của cường giả nhất phẩm ở phía trước. Hơn nữa còn đang giao chiến với khí cơ của Cố Dương. Trong chốc lát khó phân cao thấp, hả, ánh mắt Lâm Lượng sáng lên, hóa ra mục tiêu của vị cường giả nhất phẩm này cũng là Cố Dương. Hắn vui mừng, tốt lắm, ngư ông đắc lợi, ta ngồi xem kịch hay. Lâm Lượng thu kiếm lại, yên lặng theo dõi diễn biến. Đây là khi Trần Thế Lân cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ người Cố Dương. Sắc mặt có chút lo lắng, sợ hãi, hắn xuất thân trí thức, hiển nhiên biết đây là chuyện gì. Một tên nhị phẩm lại có thể luyện được chiêu thức chỉ có thần thông cảnh mới nắm bắt được. Điều này ngay cả đệ đệ kỳ tài ngút trời của hắn cũng không làm được. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Ô lão bên cạnh hít một hơi dài. Chậc, ngay cả chiêu thức này hắn cũng luyện được. Hắn từng thấy Cố Dương ra tay, biết được đao pháp hắn luyện là diệt thần cửu thức. Tự nhiên biết được đối phương đã nắm bắt được chiêu thức nào. Chiêu thức thứ bảy, thôn thiên thức, ba chiêu thức phía sau của đao pháp này. Chỉ khi đạt đến thần thông cảnh mới có thể luyện thành. Kẻ có thiên chất hơn người, khi đạt được nhất phẩm đỉnh phong thì cũng có thể nắm bắt được. Giống như những cao thủ của nhất phẩm bảng, ai nấy đều luyện thành một hai chiêu thức tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, võ giả nhị phẩm tu luyện được đao pháp đến trình độ này thì thật sự hắn chưa từng nghe nói đến. Ô lão cảm thấy kinh nghiệm tích lũy nửa đời người của mình so với Cố Dương chẳng đáng là bao. Hắn ý thức được, kẻ này tuyệt đối không thể đối phó bằng cách thông thường. Lẽ nào kẻ này đến từ những thánh địa kia? Trong đầu ô lão không ngừng hiện lên những suy nghĩ kia. Thực sự không dám nghĩ tiếp. Nếu như thực sự là vậy, e rằng thiên hạ này sẽ loạn lạc. Trong xe ngựa, cuối cùng Tào Y Y cũng thấy bóng người kia đang một thân một mình đứng ở cổng thành. Đối diện với cường giả nhất phẩm, không chút sợ hãi, khí thế phát ra vô cùng kinh khủng. Nàng chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Đột nhiên nắm chặt lấy tay của Như Cầm. Như Cầm, ta nghĩ lại rồi, đợi đến khi hắn bị người ta đánh gần chết, hấp hối thì người ra cứu hắn đi, ta muốn đích thân trả thù. Cầm Di, Tào Y Y thấy nàng không phản ứng gì, kinh ngạc quay đầu qua, thì thấy sắc mặt hoảng hốt của Như Cầm. Như Cầm, ngươi sao vậy? Từ trước đến nay Tào Y Y chưa thấy Như Cầm như vậy. Cho nên có chút lo lắng hỏi, Như Cầm thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nói, hắn không cần ta cứu. Tào Y Y ngạc nhiên hỏi, ý của ngươi là? Như Cầm nghiêm túc nói, nghe lời ta, về sau không được dây dưa với kẻ này. Tào Y Y nhìn nàng một cách khó hiểu, hình côn giống như một lão thợ săn với kinh nghiệm phong phú. Sát khí đằng đằng nhưng lại vô cùng kiên nhẫn, rõ ràng biết đối phương lai lịch không đơn giản, thực lực cũng không tầm thường. Truyền nhân của thánh địa, làm gì có chuyện dễ dàng giết được chứ? Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, hắn chờ đợi, đợi đối phương để lộ sơ hở. Sau đó, điên cuồng xuất chiêu giết chết kẻ địch. Cố Dương phát hiện ý đồ của đối phương, biết rõ không nên bị dắt mũi, đừng trời trồng chịu đòn, không phải phong cách của hắn. Đi, hắn cảnh báo Tiền Hy Vân và Lị Lị một tiếng, sau đó bộc phát chân nguyên của bên trong cơ thể ra ngoài. Chiêu thức hắn vừa xuất ra là chiêu thức mạnh nhất, thức thứ bảy của diệt thần cửu thức thôn thiên thức. Ở bên trong mô phỏng, nhờ phương pháp tu hành của thuật sĩ, hắn mới luyện được thức này. Cái gọi là thôn thiên chính là thâu tóm sức mạnh của bốn phía xung quanh về cho mình. Cho dù là sức mạnh của đối phương cũng có thể thâu tóm được một phần, chuyển thành sức mạnh của bản thân. Sau khi sử dụng chiêu thức này, hắn có thể điều động nguyên khí thiên địa giống như một cường giả thần thông cảnh. Cường giả nhất phẩm kia muốn mượn sức đè người, sử dụng thần niệm khổng lồ tạo thành một lồng giam, chậm chậm tiêu hóa tinh khí của hắn. Hắn bèn lấy cứng trọi cứng, dùng phương thức mạnh nhất, triệt để đánh tan tính toán của kẻ địch. Chết tiệt, sau khi nguyên khí thiên địa bị khuấy đục, sát khí của hình côn giảm mạnh, không còn cách nào trói buộc được Cố Dương. Hắn ý thức được tình hình không ổn, nếu như kẻ địch muốn tháo chạy thì bản thân sẽ mất đi cơ hội ra tay. Trong chốc lát, trong đầu hình côn hiện lên vô số suy nghĩ, hắn nghĩ đến cảnh Vũ An Hầu bị trói tay giải đi. Nghĩ đến lúc Tiên Hoàng băng hà, toàn thành chìm trong tang tóc, nghĩ đến lúc Vũ gia bị diệt vong, toàn bộ Vân Châu biến thành mảnh đất hoang tàn, xác người la liệt, dân chúng tan tác, phiêu bạt khắp nơi, nghĩ đến man tộc của Thảo Nguyên xâm phạm biên giới, điên cuồng làm loạn, cuối cùng, tất cả những hình ảnh này hóa thành sát ý không thể nào nguôi đi của hắn. Hầu gia, kiếp sau gặp lại, hình côn mặc niệm một câu, rút bảo đao ra khỏi vỏ, cùng lúc này, khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên, cương nguyên trong nội thể không ngừng lớn mạnh, đây chính là đao pháp mà Vũ An Hầu năm đó truyền lại cho hắn. Đồng quy vu tận, mỗi một người dưới trướng của Vũ An Hầu, khi đến bước đường cùng đều sử dụng chiêu thức này, cùng kẻ địch đồng quy vu tận, vì để giết Cố Dương, hắn không tiếc trả giả bằng tính mạng của mình. Sự thay đổi của hình côn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người vây quanh đều hoảng sợ. Đây là đồng quy vu tận. Trần Thế Lân bùn rùn chân tay. Hắn thực sự không hiểu được tại sao vị cường giả nhất phẩm của nội vệ lại suy nghĩ không thấu đáo. Như vậy, chỉ vì muốn giết tên nhị phẩm lại không tiếc sử dụng đao pháp ngọc đá cùng vỡ. Lẽ nào, giữa hai người này có mối thù sâu hận gì? Tâm trạng Ô Lão có chút phức tạp. Hắn luôn ở thần đô. Tính cách của vị nội vệ hình côn này hắn hiểu rõ. Đại khái cũng đoán được ý đồ của đối phương. Hắn thở dài một hơi. Thật đáng tiếc,